Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1078 tới chương 1103. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong không giải thích nhiều. Với cường giả cấp bậc như y, hoàn toàn có thể hành động thẳng thắn. Biến một người bình thường thành chức nghiệp giả trong nháy mắt cũng không phức tạp như trong tưởng tượng. Giống như trong cuộc sống bình thường, đừng nói mấy vạn, mấy chục vạn, chỉ mấy ngàn đồng cũng có thể khiến người ta mệt mỏi rã rời, từ bỏ tôn nghiêm. Trong khi đó, với một số người, cái gọi là buôn bán nhỏ chỉ là khoảng 100 triệu. Trên đời này chưa bao giờ có sự công bằng thật sự. Về phần Lý Kiến, cậu ta chỉ là một hạt giống mà Trần Phong gieo xuống. Y bây giờ giống như đang quản lý một nông trường, trong trang viên mấy ngàn mẫu này, hạt giống tính đến trăm vạn. Lý Kiến có thành tài hay không, đó không phải là điều Trần Phong quan tâm. Lần gặp gỡ này xem như một duyên phận, còn lần sau nếu có cơ hội gặp lại, thì phải xem Lý Kiến có đủ năng lực để đi đến một nơi cao hơn, từ đó thu hút sự chú ý của Trần Phong hay không. Trần Phong hiểu rõ thế giới này vận hành thế nào, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết mới là quy luật. Y có thể giúp đối phương một lần, nhưng sẽ không lần nào cũng xuất hiện trước mặt khi có chuyện xảy ra. Tính mạng của Lý Kiến và em gái cậu ta, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay chính Lý Kiến. Lý Kiến đứng giữa đống tuyết, nhìn hai xác chuột tuyết dưới chân. Rất nhanh, sự minh mẫn trong lòng đã xua tan đi những suy nghĩ về tín ngưỡng và thần linh. So với những thứ đó, thức ăn mới là thứ cậu cần nhất lúc này. Đại ca, huynh không sao chứ? Liên tiếp những biến cố khiến cô bé cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc này, nàng nhìn Lý Kiến, khe khẽ hỏi. Lắc đầu, Lý Kiến đáp, ta không sao, ngược lại còn rất tốt. Tiểu muội, ta đã có được sức mạnh mà người thường không có. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ em, để chúng ta cùng sống sót trong tận thế này. Cô bé thực ra không hiểu Lý Kiến đang nói gì, nhưng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt, tâm trạng nàng dần bình ổn lại, rồi khẽ nói, chỉ cần có ca ca ở đây là tốt rồi, con rồng này đã bị giam ở đây một thời gian rồi. Thay vì để nó ở đây chuộc tội, chi bằng giết quách đi, dùng để giải phẫu còn tốt hơn. Người nói là một gã đàn ông trung niên có vẻ ngoài âm lãnh. Hắn trông rất tuấn tú, nhưng khuôn mặt lại có nét quái dị khó tả. Nếu nhìn kỹ, ánh mắt hắn lạnh như mắt rắn, và đường nét khuôn mặt cũng quá sắc nhọn. Sau một thời gian phát triển, trật tự đã chiêu mộ được một lượng lớn nhân tài hữu dụng. Và nhà nghiên cứu này là một trong số đó. Chỉ có điều, đầu óc của gã không được bình thường cho lắm. Gã là một nhà khoa học, nếu nói cụ thể hơn, là một nhà khoa học nguy hiểm, luôn cố gắng hồi sinh vợ con mình, thậm chí đôi khi còn xuất hiện ảo giác. Giống như đa số câu chuyện tận thế, vợ con gã chết trong ngày tận thế. Nhưng nhà khoa học này may mắn hơn những người khác một điểm, gã đã giữ lại được thi thể của vợ con, đặt chúng trong tủ đông cho đến tận bây giờ. Nếu chỉ đơn giản là để họ đứng dậy, Saluman có thể thỏa mãn yêu cầu của gã. Chỉ cần vung tay một cái, hai thi thể đó sẽ đứng thẳng lên, nhưng tư tưởng cũ đã không còn, hơn nữa còn cực kỳ khát máu, bởi vì họ đã biến thành những vong linh thật sự. Nhà khoa học không thể chấp nhận cô con gái đáng yêu và người vợ hiền lành của mình biến thành những xác sống xấu xí. Vì vậy, gã vẫn luôn tìm cách để hồi sinh vợ con một cách thật sự, để họ xuất hiện trước mặt mình như ngày xưa. Đây là chấp niệm để nhà khoa học này sống sót, cũng là sự cố chấp đã giúp gã từng bước một, từ một người bình thường trở thành cường giả hoàng kim đỉnh phong. Ở trật tự, không ai biết tên thật của gã là gì, bởi vì nhà khoa học đã có những triệu chứng rõ ràng của bệnh đa nhân cách. Nhân cách chính vẫn là nhà nghiên cứu khoa học lương thiện, một lòng nỗ lực cứu chữa nhiều người hơn. Còn nhân cách phụ, lại trở thành một kẻ tà ác, luôn ở trong trạng thái cảm xúc cực đoan, không từ thủ đoạn để hồi sinh vợ con. Vì mục tiêu đó, nhà khoa học đã làm rất nhiều thí nghiệm tàn nhẫn, xem tất cả những sinh vật lạ là cơ hội để hồi sinh vợ con mình. Những thí nghiệm tà ác nối tiếp những thất bại, khiến nhà khoa học dần trốn tránh bản thân. Điều này dẫn đến việc nhân cách chính đã rơi vào trạng thái ngủ say, còn kẻ thay thế điều khiển cơ thể này là nhân cách phụ máu lạnh, vô cảm. Tôi nghĩ anh nên hiểu rõ, con rồng này liên quan đến một số sự kiện bí ẩn. Nếu nó chết, tất cả mọi người đều phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Đứng đối diện nhà khoa học là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, hơi mập, mặt đầy tàn nhang. Ban đầu, bà có chút đồng cảm với hoàn cảnh của gã, nhưng sau khi chứng kiến những thí nghiệm tà ác mà gã thực hiện để hồi sinh người thân, sự đồng cảm đó đã sớm biến mất. Nhà khoa học có cống hiến cho trật tự, và đối tượng nghiên cứu của gã luôn là những sinh vật không phải con người, vì vậy gã mới được giữ lại. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người đã chọn cách xa lánh gã. Không ai thích làm đồng nghiệp với một kẻ điên. Công việc của chúng ta bây giờ chỉ là phân tích dao động năng lượng của con rồng này. Chuyện giải phẫu và xử tử sẽ do cấp trên quyết định. Biểu cảm của nhà khoa học có chút do dự. Lúc này, đôi mắt gã vẫn dán chặt vào thân hình ẩn hiện của con rồng, bất giác lẩm bẩm, đây là một sinh vật mà ta chưa từng thấy. có lẽ nó có thể hồi sinh Tiểu Lâm và Phương Phương. Đây là cơ hội của ta, một cơ hội vô cùng quan trọng. Nhà khoa học có quá nhiều tình cảm với người thân. Gã có thể kiên trì đến hôm nay, tất cả niềm tin đều được xây dựng trên việc có thể hồi sinh họ. Tôi biết anh đang mong chờ, nhưng anh nên biết, lần trước anh tự ý giải phẫu một con bọ cạp thủy tinh cấp truyền kỳ rồi nhét con gái anh vào đó đã khiến cấp trên cảnh cáo. Họ cho phép anh phạm sai lầm là vì họ thấu hiểu hoàn cảnh của anh, nhưng sự thấu hiểu đó không đủ để xóa đi tội lỗi lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Giọng người phụ nữ hơi mập trở nên lạnh đi một chút, rồi bà nhìn thẳng vào mắt nhà khoa học, nói, anh muốn mất đi nền tảng này sao? Anh nghĩ rằng, rời khỏi đây, anh còn có thể tiếp xúc với những sinh vật thần kỳ này nữa không? Nghe tôi nói, đừng làm chuyện ngu ngốc, hoàn thành tốt công việc của mình được không? Ánh mắt nhà khoa học trở nên dịu đi một chút, vẻ ngang ngược trong mắt cũng dần tan biến. Chỉ vài giây sau, cả đột nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi lạ thường, như vừa mới tỉnh ngủ, dùng giọng điệu đầy áy náy nói, xin lỗi, cô biết đấy, nó luôn có thể xuất hiện khi tôi ngủ. Tôi gần như đã mất đi sự kiểm soát đối với nó. Ánh mắt người phụ nữ hơi phức tạp, không khỏi thở dài một hơi, anh có thể lựa chọn báo cáo, giáo đường sẽ giúp anh kết thúc những nỗi đau khổ này. Giáo đường mà người phụ nữ nhắc đến là một công trình kiến trúc lớn lấy Trần Phong làm đối tượng thờ phụng. Nơi đó tập trung một nhóm chức nghiệp giả cường đại. Việc tiêu diệt một nhân cách phụ ở thời đại hòa bình, có lẽ chỉ có Thượng Đế mới làm được, nhưng trong tận thế này, một số chức nghiệp giả có năng lực điều khiển tinh thần, nên việc tiêu diệt một nhân cách phụ không phải là chuyện phức tạp. Cảm ơn nhà khoa học lắc đầu, nó dũng cảm hơn tôi, nó có thể làm rất nhiều chuyện mà tôi không dám làm nhưng lại muốn làm. Trong tình huống không vi phạm pháp luật, tôi hy vọng có thể giữ lại nó. Đó là chuyện của anh. Người phụ nữ sớm đã đoán được câu trả lời của gã, vì vậy không hề ngạc nhiên, tiếp tục nói, được rồi, chúng ta đã lãng phí một chút thời gian. Bây giờ, hãy cùng nhau nghiên cứu con quái vật to lớn này được. Bên ngoài tường thành của trật tự, Lục Vĩ đã thay một bộ quần áo khác. Bề ngoài, cậu ta dẫn theo thuộc hạ đến đây để dò xét địa hình, nhưng thực chất là đang xây dựng kế hoạch phòng ngự. Dựa theo lời mô tả của con cự long bóng tối, Bạch Ngân Thành đã có thái độ thù địch với nơi này. Đối phương đã lên kế hoạch do thám trước, sau đó sẽ tiến hành tấn công. Trên thực tế, chuyện này không còn là giả thuyết mà đã thật sự xảy ra. Không lâu trước đây, đảo Vững Vàng đã bị chiếm đóng, 2076 chiến sĩ thủ đảo không một ai sống sót, toàn bộ đều hy sinh. Chuyện này đã gây ra một cơn chấn động lớn ở trật tự. Từ trước đến nay, khi giao chiến với một thế lực nào đó, trật tự chưa bao giờ có một sự kiện tử vong đáng sợ như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Kể từ khoảnh khắc Bạch Ngân Thành chiếm đóng hòn đảo, kèn lệnh chiến tranh giữa hai bên đã được thổi lên. Trật tự vốn đã quen với việc tấn công, nhưng kẻ địch lần này lại không hề tầm thường. Đối phương cũng là một thành phố khổng lồ với dân số trăm vạn, không ai biết nơi đó tập trung bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh. Vì vậy, trước khi lãnh tụ của thành phố này, chỗ dựa tinh thần của tất cả mọi người Trần Phong trở về, trật tự ngoài việc chuẩn bị chiến tranh, còn cần phải làm tốt công tác phòng ngự. Lục Vĩ đã chủ trì ám bộ từ lâu, lúc này cậu ta đã có được uy danh vững chắc. Cậu không còn là đứa trẻ trốn sau lưng Trần Phong nữa, vào những lúc cần thiết, cậu phải đứng lên, cùng với tất cả mọi người, đối mặt với sự xâm lược của kẻ thù. Hôm nay đến đây thôi. Hôm nay hãy cho tôi một bản quy hoạch phòng ngự cụ thể, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Thực lực của kẻ địch không thể xem thường, tất cả mọi người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Nhưng đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của ảnh vệ. Ai đó? Trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một cô bé mặc chiếc váy công chúa màu đen, tựa như một tiểu thiên sứ sa ngã xuống trần gian. Khi nhìn rõ dung mạo của cô bé, Lục Vĩ đột nhiên toàn thân chấn động, lập tức chạy tới, cúi lưng về phía cô bé và nói, tiểu thư, cô đã trở về rồi sao? Ở ám bộ, không ai không biết vị tiểu công chúa này, cục cưng của Trần Phong đại nhân. Những người có thể ở bên cạnh Lục Vĩ đều là nhân viên ám bộ, làm sao không biết đến sự tồn tại của liệt ma. Sau một thời gian chung sống, mọi người đều biết rằng, cô bé có khuôn mặt đáng yêu này thực chất là một tồn tại không thể diễn tả được. Vẻ đáng yêu chỉ là lớp ngụy trang của cô bé để mê hoặc kẻ thù và người một nhà. Linh hồn bên dưới lớp da thịt này gần như bao hàm tất cả sự tà ác và hắc ám. Nhưng dù vậy, vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của cô bé, bởi vì đây là bảo bối mà Trần Phong đại nhân yêu thương nhất. Liệt ma khẽ nhíu mày. Cô bé vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ. Trước đó, vì đã truyền toàn bộ sức mạnh cho Trần Phong, cô bé đã chìm vào một giấc ngủ sâu và dài. Hôm nay sau khi tỉnh lại, cô bé theo bản năng đi đến trật tự, chỉ để có thể nhanh chóng nhìn thấy chủ nhân của mình. Đây là thuộc hạ của chủ nhân. Trí nhớ của liệt ma luôn rất tốt. Gã trai trước mặt này cô bé đã từng gặp, là một thiếu niên rất có tài hoa, đó là đánh giá của chủ nhân dành cho cậu ta. Còn đối với liệt ma, có tài hoa hay không không quan trọng là, hương vị của cậu ta thế nào đương nhiên, cô bé đã rất lâu không được ăn một bữa no nê thật sự. Từ khi có được hình thể con người, cô bé đã rất kiềm chế cơn thèm ăn của mình. Được rồi. Cô bé khẽ vỗ đôi tay nhỏ, chậm rãi nói, các ngươi ở đây có chuyện gì sao? Thôi được rồi, dù sao ta cũng không quan tâm những chuyện này. Ta vừa nghĩ ra, chủ nhân không ở đây. Tốt lắm, ta bây giờ muốn rời khỏi đây, ta muốn đi tìm chủ nhân. Những người khác ở đó nhìn nhau ngơ ngác. Dù đã ở chung một thời gian, nhưng khi nghe từ chủ nhân thốt ra từ miệng cô bé, những người này vẫn có chút cứng đờ, đầu óc rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Lục Vĩ dường như nghĩ ra điều gì, khi Liệt Ma chuẩn bị hành động, cậu vội vàng lên tiếng, tiểu thư, xin chờ một chút. Nếu không nhầm, cô bé trước mắt này là một tồn tại vĩ đại có thể nuốt chửng cả một con cự long. Liệt Ma liếc nhìn Lục Vĩ đang im lặng bên cạnh, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, giọng trong trẻo nói, sao thế? Ngươi có chuyện gì à, ta bây giờ muốn đi tìm chủ nhân, có chuyện gì thì sau này hãy nói đi. Trong thế giới của Liệt Ma chỉ có một mình Liệt Ma. Cho nên, dù thế giới này có hủy diệt ngay bây giờ, cũng không có chút quan hệ gì với cô bé. Trật tự bị tấn công. Trật tự do đại nhân xây dựng đã bị thế lực khác tấn công. Hiện tại toàn thành đã bước vào tình trạng giới nghiêm. Tôi hy vọng tiểu thư có thể ở lại cùng chúng tôi bảo vệ trật tự do đại nhân xây dựng. Bởi vì chúng tôi không biết kẻ địch sẽ quay lại lúc nào, chúng tôi cần sức mạnh của cô, trật tự cũng cần sức mạnh của cô. Lục Vĩ nói một hơi rất nhiều. Đối với cậu, lực lượng phòng thủ trong thành vẫn chưa đủ, bởi vì dựa theo những gì con cự long bóng tối khai ra, Bạch Ngân Thành sở hữu sức mạnh có thể chống lại trật tự. Trong tình huống không có đại nhân, thậm chí còn có xu hướng vượt trội hơn. Trật tự có bị hủy diệt hay không, điều đó vốn không liên quan gì đến Liệt Ma. Nhưng khi nghe rằng đây là thành phố của Trần Phong, cô bé dừng bước, quay lại nhìn Lục Vĩ. Lúc này, vẻ mặt cô bé có chút âm trầm, cảm xúc khó nói, ngươi nói là, có kẻ đang làm chủ nhân tức giận sao? Những người khác ở đó khóe miệng giật giật. Tình hình quả thật có thể hiểu như vậy. Lục Vĩ gật đầu, thành thật trả lời, có thể hiểu như vậy bốt bốt bốt. Cô bé khẽ vỗ đôi tay nhỏ trắng nõn, khẽ cười nói, ta biết rồi nha. Lại có kẻ làm chủ nhân tức giận, vậy thì ta ở lại đây cũng được. Bất kể là ai, đều không cần phải sống tiếp nữa. Những kẻ làm chủ nhân tức giận đều là đồ vô lại. Mà đồ vô lại, thì nên chết hết đi. Không biết vì sao, trong lòng những người có mặt ở đó đột nhiên dâng lên một luồng khí lạnh. Một cô bé nói ra từ dứt nghe có vẻ vô cùng không hài hòa, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, cô bé không hề nói đùa. Nếu sự việc thật sự đến bước đó, Liệt Ma chắc chắn sẽ ra tay, giết chết tất cả những kẻ mà cô bé gọi là đồ vô lại. Máu, từng giọt nhỏ xuống. Bên tai vang lên tiếng rên rỉ hấp hối của những người bị thương, và cả tiếng gào thét hưng phấn của lũ sinh vật lai rồng. Âm thanh này khiến Lâm Kiêu cảm thấy vô cùng chán ghét. Thế là hắn tiện tay cầm một cây lao, vung tay đóng đinh con sinh vật lai tạp đang điên cuồng gào thét xuống đất. Cả chiến trường trở nên yên tĩnh. Thực tế, trận chiến đã kết thúc. Lâm Kiêu không thèm liếc nhìn những con sinh vật lai tạp mắt đỏ ngầu, chỉ cất bước đi về phía trước. Các chiến sĩ ven đường nhìn thấy hắn đều khẽ cúi người để tỏ lòng kính trọng. Xung quanh không chỉ có thi thể của người trật tự, mà còn có cả thành viên của hỗn loạn quân đoàn thuộc huynh đệ hội. Những sinh vật hình người không có trí tuệ này đã hoàn thành vai diễn của mình. Khi tàn sát, chúng không còn là con người nữa, mà là những sinh vật đáng sợ, điên cuồng hơn cả dã thú. Rắc! Con rồng ma pháp run rẩy thân mình, những viên đạn găm trên người nó rơi xuống đất. Đây là loại đạn cường hóa do trật tự nghiên cứu, dù đã phá vỡ lớp da của con rồng nhưng cũng chỉ sâu bằng móng tay. Dù đạn dược có được tăng cường thế nào đi nữa, rồng vẫn là rồng, một sự tồn tại kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Con rồng ma pháp hùng mạnh này đã một mình tiêu diệt gần một nửa chiến sĩ của trật tự, nó trầm giọng nói, Lâm Kiêu, quyết định của ngươi là chính xác. Những khẩu súng đó rất đáng sợ, cho dù là ta, nếu đạn nhiều hơn một chút, cũng phải chuẩn bị tinh thần bị thương. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Đội quân tinh nhuệ từ Long Môn bắt đầu thu dọn thương binh, còn lũ sinh vật máu rồng và hỗn loạn quân đoàn mà hắn mang theo thì đang gặm nhấm thi thể con người. Cảnh tượng này khiến Lâm Kiêu cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù hắn cũng là một kẻ sa ngã, đã quen với việc dùng con người để cho thú cưng ăn, nhưng khi nhìn thấy con người gặm nhấm con người, hắn vẫn cảm thấy một sự chán ghét khó hiểu. Nếu có thể, hắn sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến hỗn loạn quân đoàn. Chúng ta thành công rồi. Lâm Kiêu đứng trên một con dốc cao nhìn xuống mặt đất đen kịt trước mắt, nhưng khuôn mặt non nớt của hắn lại không hề lộ ra một chút vui mừng nào. Bởi vì đây chỉ là bước thành công đầu tiên mà thôi. Đây là yết hầu của Bạch Ngân Thành. Mục đích ban đầu của trật tự là để kìm hãm Bạch Ngân Thành, nhưng tốc độ của Lâm Kiêu quá nhanh, nhanh đến mức trật tự còn chưa kịp bố trí thì hòn đảo đã bị chiếm đoạt. Lâm Kiêu từ từ cúi xuống, dùng ngón tay vê một ít bùn đen, rồi cứ thế đưa vào miệng nếm thử. Đó là một hương vị đắng chát xen lẫn mùi tanh, nhưng trên mặt Lâm Kiêu lại lộ ra một vẻ say mê. Hắn từ từ đứng thẳng dậy, giơ cánh tay phải lên, gầm thét, chúng ta thành công. Tiếng gầm cuồng bạo vang lên. Các chiến sĩ tinh nhuệ thuộc Long Môn cũng phát ra những tiếng gầm rú cuồng nhiệt. Thi thể. Thi thể. Vẫn là thi thể. Mấy ngàn bộ thi thể trở thành món ăn chính của một bữa tiệc thịnh soạn. Hỗn loạn quân đoàn và các sinh vật máu rồng đang gặm nhấm món ăn của mình. Cảnh tượng này đầy tà ác và huyết tinh. Nếu một người bình thường đến đây và thấy cảnh này, có lẽ đã sớm nôn ra mực, thậm chí ngất đi. Sự hưng phấn trong mắt Lâm Kiêu lóe lên rồi tắt. Hắn không bị một trận thắng làm choáng váng đầu óc. Đây chỉ là bước đầu tiên của cuộc chiến. Hắn biết rằng, từ khoảnh khắc hòn đảo này bị chiếm lĩnh, trật tự bên kia đã nhận được tin tức, và thứ đang chờ đợi hắn, chính là sự trả thù đẫm máu. Ngoài ra, còn một chuyện nữa ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Kiêu, đó là cho đến bây giờ, cự long bóng tối vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Điều này rất bất thường. Phải biết rằng, họ đã ký kết một khế ước công bằng, bất kể khoảng cách xa bao nhiêu, đều có thể thông qua thần giao cách cảm để biết tin tức của nhau. Nhưng lần này, Lâm Kiêu đã hơn một tuần không nhận được bất kỳ tin tức phản hồi nào từ cự long bóng tối. Dù Lâm Kiêu có niềm tin tuyệt đối vào cự long bóng tối, nhưng lần này, hắn cũng không khỏi có chút lo lắng, bởi vì kẻ địch lần này của họ rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không dám xem nhẹ. Ngay lúc Lâm Kiêu đang suy tư, trong hỗn loạn quân đoàn, có một con người dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt. Nó cường tráng và mạnh mẽ hơn những kẻ vô tri khác, mặc áo giáp thép, tay cầm một cây chù y sắt nặng nề, và trên người tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Tiếng bước chân nặng nề đến gần. Một kẻ vô tri cao gần 3 mét chậm rãi đi tới. Áo giáp trên người nó được chế tạo đặc biệt, có thể miễn nhiễm 3 lần công kích của cao thủ cấp truyền kỳ. Có thể thấy bộ áo giáp này mạnh mẽ đến mức nào. Trong tay nó là một cây búa lớn, trên cây búa nặng trịch dính đầy vết máu, xương vụn và thịt băm, cùng với những mảnh giáp côn trùng bị đập nát. Tên thủ lĩnh khôi ngô của đám vô tri đi đến trước mặt Lâm Kiêu. Nó dùng đôi mắt đỏ rực nhìn xuống Long Đế trước mặt, không hề tỏ ra sợ hãi trước sự mạnh mẽ của đối phương, mà lại biểu lộ vẻ mặt dữ tợn, nói, kẻ địch đã thất bại, chúng ta có tiếp tục tấn công không? Giết chết tất cả kẻ địch, đó là mệnh lệnh của chủ nhân. Lâm Kiêu quay người nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh vô tri trước mắt. Mặc dù hình thể đối phương vô cùng to lớn, toát ra một luồng áp lực bức người, nhưng hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng. Lâm Kiêu sở hữu mấy con cự long, ngay cả long uy hắn còn có thể coi thường, sao lại có thể vì một kẻ giả mang mà cảm thấy sợ hãi? Đây là một kẻ dị loại trong đám vô tri. Nghe nói trước khi biến thành vô tri, hắn là một cao thủ cấp truyền kỳ, nhưng vì vi phạm ý chí của thủ lĩnh huynh đệ hội mà bị xử tử, sau đó biến thành bộ dạng này. Lúc này, tên thủ lĩnh vô tri này hoàn toàn nghe lệnh của các lớn. Trong ý thức của nó, mệnh lệnh của chủ nhân lớn hơn tất cả, nó chỉ có năng lực thực hiện, chứ không có năng lực suy nghĩ. Nghe đây, các lớn bảo ngươi nghe lệnh của ta, ngươi không được tự tiện hành động, bởi vì điều đó sẽ đi ngược lại kế hoạch của chủ nhân ngươi. Lâm Kiêu nhìn tên tồn tại cường đại trước mắt, trong mắt không còn che giấu mà toát ra một chút khinh thường. Đối phương chỉ là một con rối không hồn, dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng trong mắt Lâm Kiêu, căn bản không là gì cả. Lâm Kiêu không thể nào tấn công trật tự ngay bây giờ, bởi vì điều này liên quan đến sự đối đầu giữa hai thế lực lớn. Hắn có thể chiếm được nơi này hoàn toàn là nhờ vào sự đột ngột và nhanh chóng. Còn bây giờ, trật tự đã sớm có chuẩn bị. Đừng nói là những người trước mắt này, cho dù Bạch Ngân Thành dốc toàn lực, có lẽ cũng chỉ là năm ăn năm thua, không thể nào giành chiến thắng trực tiếp. Lâm Kiêu đi một bước nhìn ba bước, vì vậy trí tuệ mà hắn thể hiện ra lúc này, hoàn toàn không phải là thứ mà một kẻ vô tri có thể hiểu được. Tên thủ lĩnh vô tri nhìn chằm chằm vào Lâm Kiêu trước mắt, im lặng một lúc lâu sau, trầm giọng nói, vậy chúng ta phải làm gì? Tiếp tục tìm kiếm nơi này. Đất ở đây rộng lớn, chắc chắn còn có kẻ lọt lưới. Chúng ta không cần con tin, cho nên khi phát hiện kẻ địch, cứ để chúng trở thành lương thực của các ngươi đi. Lâm Kiêu dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra những lời khó chấp nhận nhất. Từ giờ phút này, điều đó có nghĩa là hòn đảo này sẽ không còn bất kỳ người sống nào. Và điều này cũng tương đương với việc Lâm Kiêu chính thức tuyên chiến với trật tự. Để làm hành động tuyên chiến, hắn sẽ dùng mấy ngàn mạng người để chứng minh quyết tâm và dũng khí của mình. Tại một vùng biển không xác định, Trần Phong đang bay về phía trật tự với tốc độ cực nhanh. Một thời gian trước, y biết tinh liệt ma đã thức tỉnh. Có chút tiếc nuối là Saluman vẫn còn đang ngủ say, bởi vì lúc này, y đã đi được nửa chặng đường đến trật tự. Một khi Saluman tỉnh lại, có thể trực tiếp mở một cổng không gian và dịch chuyển Trần Phong về. Trên biển không hề yên tĩnh. Thời tiết chỉ là một phần nguyên nhân, trong biển còn ẩn chứa vô số hải thú đáng sợ. Những con quái vật đó do sống trong vùng biển bao la nên hình thể đều vượt xa các sinh vật trên cạn. Mới đây thôi, Trần Phong thậm chí còn gặp một con cá kình khổng lồ có thể sánh ngang với một ngọn núi. Kích thước của con quái vật đó vượt ra ngoài nhận thức của con người. Trần Phong thậm chí đã từng nghĩ đó là sinh vật chỉ có trong thần thoại. Sinh vật đó đáng sợ đến cực điểm, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy bất lực. Thực lực của nó ở mức bán bộ sử thi, nhưng sức mạnh thực sự thì khó mà diễn tả được. Đó là một con quái vật do tận thế nuôi dưỡng. Có lẽ đó là một sinh vật từ chiều không gian khác, hoặc là một con quái vật tiến hóa thành công do đột biến. Nhưng bất kể nguyên nhân gì, nó đã trở thành một trong những bá chủ của thế giới này. Đến mức ngay cả Trần Phong đang vội vã về nhà cũng phải nhượng bộ, không dám tùy tiện quấy rầy. Đi trên biển rộng khó tránh khỏi gặp sóng gió, xảy ra một số tai nạn trên biển cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng điều đó không liên quan nhiều đến Trần Phong. Chuyện thật sự khiến y phiền lòng lại là một tin tức khác, tin tức mà Liệt Ma đã truyền cho y. Hòn đảo mà Hồng Trang đã chiếm được nay bị Bạch Ngân Thành chiếm đóng, và mấy ngàn người trên hòn đảo đó cũng vì thế mà toàn bộ hy sinh, thậm chí không một ai sống sót. Chết nhiều người như vậy. Gia quyến cũng cần được an ủi. Trần Phong đã sớm thiết lập chế độ trợ cấp. Các chiến sĩ rất nhiều người là lính đánh thuê, nhưng cũng có một bộ phận có gia đình, có con cái. Mặc dù trật tự có nền kinh tế nhất định, nhưng việc trợ cấp cho nhiều người như vậy cũng rất phiền phức. Nhưng cách làm này của Bạch Ngân Thành không nghi ngờ gì đã chọc giận Trần Phong. Đây là một lời tuyên chiến trần trụi. Thời gian thoáng chốc đã gần đến tháng 2, sắp lập xuân, nhưng càng vào lúc này, thời tiết lại càng trở nên lạnh lẽo. Lương thực của trật tự đã thu hoạch xong xuôi. Về phần thịt, trong một nơi rộng lớn như trật tự, cũng đã xây dựng hơn 10 trang trại chăn nuôi, trong đó có 5 trang trại nuôi côn trùng, còn lại là một số động vật nuôi nhốt. Lần trước, bầy côn trùng và dã thú đã hoàn thành sứ mệnh sinh sôi. 2 năm sau, khi con người không cần phải ăn côn trùng nữa, họ cũng không cần phải lo lắng liệu chúng có vừa mới ăn thịt bao nhiêu người hay không, bởi vì những bầy côn trùng và dã thú này đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ. Hiện tại, chúng sống bằng thức ăn đặc biệt. Do bị giam cầm lâu ngày, sức chiến đấu của chúng thậm chí đã bắt đầu suy yếu. Dưới sự nỗ lực của bộ phận nghiên cứu, những sinh vật bị nuôi nhốt này thậm chí đã bắt đầu một dạng thoái hóa nào đó. Bất kể là tốc độ hay sức mạnh, chúng đều có sự suy giảm rõ rệt. Cho dù có thả ra ngoài tự nhiên, chúng cũng chỉ là thức ăn cho đồng loại chứ không còn là những kẻ săn mồi đáng sợ nữa. Nhà cửa ấm áp, thức ăn sung túc, điều này có nghĩa là dù đợt không khí lạnh đã đến, cư dân của trật tự vẫn có thể sống rất thoải mái. Cùng lúc đó, khi các thế lực khác đang liều mạng vì một miếng ăn, co ro trong góc giường để giảm bớt năng lượng tiêu hao, thì cư dân của trật tự thỉnh thoảng còn có thể ăn một chút thịt. Năng lượng dồi dào mang lại cho họ nhiều tinh thần hơn, đến mức đại bộ phận nhà máy đều không đóng cửa, không ít người mỗi ngày vẫn đi đi về về giữa nơi làm việc và gia đình. Vốn dĩ đây nên là một mùa đông ấm áp, nhưng một tin tức không lâu trước đó đã khiến một bộ phận người dân cảm thấy một nỗi lo lắng không thể xua tan. Đảo Vững Vàng đã thất thủ. Cấp cao đã công bố kết quả điều tra mới nhất, hơn ngàn chiến sĩ đồn trú toàn bộ tử vong, và thủ phạm gây ra tất cả chuyện này cho trật tự chính là Bạch Ngân Thành vừa mới giáp ranh. Tin tức này đã gây ra một cơn sóng gió lớn ở trật tự. Trật tự khó khăn lắm mới có được sự yên bình, và hành động của Bạch Ngân Thành không nghi ngờ gì đã khiến không ít cư dân trật tự cảm thấy phẫn nộ. Không ít người đã bắt đầu trút giận lên những cư dân Bạch Ngân Thành vừa mới vào thành không lâu. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, đã xảy ra không ít vụ bạo lực. Mãi cho đến khi bộ phận tuần tra biết được và bắt giữ, kết án gần 100 người, sự việc mới không xấu đi thêm. Trật tự chưa bao giờ xảy ra một vụ bạo lực quy mô lớn như vậy. Từ Hồng Trang đã đặc biệt chú ý đến việc này. Cô biết rằng, nếu không xử lý tốt, sẽ dễ dàng châm ngòi cho sự phẫn nộ trong lòng cư dân, thậm chí cả pháp luật của trật tự cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trật tự lúc này không còn là một thành phố vài ngàn hay vài vạn người nữa, mà là một thành phố khổng lồ được tạo thành từ hàng triệu người với nhiều thành phần dân cư khác nhau. Nếu nói một đống lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả thảo nguyên, thì trật tự hiện tại giống như một ngọn núi lửa đang sôi sục. Vốn dĩ có vách núi ngăn cản, những dòng dung nham này sẽ chỉ tụ lại một chỗ, phát sáng và tỏa nhiệt. Nhưng một khi vách đá xung quanh xảy ra vấn đề, khi những dòng dung nham này chảy ra, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Đã đến lúc thử thách từ Hồng Trang. Kể từ khi nhậm chức, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự phiền phức khi là một lãnh tụ. Trong một căn phòng vắng vẻ, từ Hồng Trang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ trên đường. Thói quen này cô học từ Trần Phong. Khi nhìn ngắm thành phố được xây dựng trên vùng đất hoang, tâm trạng cô luôn có thể bình ổn lại. Cốc cốc cốc một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Vừa dứt lời, Lục Vĩ bước vào. Lúc này, khuôn mặt Lục Vĩ tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Cậu không còn là thiếu niên ngây ngô ngày xưa nữa, mà đã là thống lĩnh của ám bộ, người đã từng bước đi lên từ những cuộc chém giết. tình hình trên đường phố đã hoàn toàn được kiểm soát. Một số người đã lợi dụng sự tức giận của dân chúng để cướp bóc, gây ra một người chết, hơn 10 người bị thương. Một số cư dân Bạch Ngân Thành bị cố ý xa lánh, thậm chí có người còn tuyên bố họ là kẻ thù, nên bị phê phán. Mọi người như phát điên, một thiếu nữ vì vậy mà bị xâm hại rắc. Khi Từ Hồng Trang nghe đến câu cuối cùng, bàn tay đang vuốt ve bệ cửa sổ của cô lập tức gãy nát. Bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch này ngay cả một chiếc búa sắt bình thường cũng khó mà đập vỡ, nhưng bây giờ lại bị Từ Hồng Trang một chưởng đẩy gãy. Có thể thấy, sức mạnh của Từ Hồng Trang đã kinh khủng đến mức nào. Sự việc còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng. Trong đó, đập phá, đốt có thể quy về một loại tính chất. Nhưng cướp lại phải quy về một loại tính chất khác. Có lẽ trong sự kiện này, cướp được tài sản của cư dân Bạch Ngân Thành, cướp được thức ăn ngon, những tên côn đồ đó sau khi trả thù bề ngoài đã thu được lợi ích. Nói cách khác, đây là một cuộc cướp bóc hợp lý mà không phải chịu trách nhiệm pháp luật. Đây là một tâm lý cướp bóc rất nghiêm trọng. Vấn đề này phải được ngăn chặn, nếu không, tình hình sẽ diễn biến theo hướng không thể tưởng tượng được. Cứ xử lý theo pháp quy của trật tự. Những cư dân tham gia bạo loạn đó sẽ phải chịu sự phán xét của trật tự. Từ Hồng Trang bình tĩnh lại, giọng nói lạnh lùng. Nhưng mà Lục Vĩ có chút muốn nói lại thôi, rồi lập tức lên tiếng, nhưng mà những việc họ làm cũng có thể hiểu được. Những người tham gia bạo loạn, từ một phương diện khác mà nói, đều là người bị hại. Người thân của họ đã chết ở đảo Vững Vàng. Đây là một cuộc trả thù, cũng là một cuộc trút giận. Mấy ngàn người chết oan uổng. Cư dân trật tự đã thoát khỏi tai họa côn trùng, thoát khỏi đợt không khí lạnh, khó khăn lắm mới có được một mái nhà ấm áp, nhưng bây giờ, người thân của họ lại bị Bạch Ngân Thành phục kích giết chết như vậy. Vì vậy, đối với những người này, sự phẫn nộ là điều có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, đây vẫn là hậu quả tiêu cực do mối thù máu đó gây ra. Một số người bạn thân của Lục Vĩ cũng nằm trong số đó. Họ đã giúp đỡ nhau để sống sót đến bây giờ, trong đó có không ít cao thủ có thiên phú dị bẩm. Nhưng dưới âm mưu của Bạch Ngân Thành, họ đã bị giết sạch, thậm chí không còn một người sống sót. Ngay cả Lục Vĩ, trong lòng cũng tràn đầy sự phẫn nộ, chỉ muốn ngay lập tức xông vào Bạch Ngân Thành tàn sát một trận, chứ đừng nói đến những người có người thân yêu nhất bị giết hại. Nỗi đau khổ này, người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Ta hiểu. Giọng Từ Hồng Trang có chút dịu đi, nhưng một giây sau lại trở nên lạnh lẽo, nhưng pháp luật của trật tự không thể bị bôi nhọ. Tất cả mọi người không thể vì đau khổ mà tùy ý chà đạp pháp luật của trật tự, bao gồm cả người bình thường, bao gồm cả ngươi và ta. Ta hiểu nỗi đau của họ, nhưng pháp luật là pháp luật. Họ không nên trút giận lên những người bình thường. Giết người thì phải đền mạng, đạo lý rất đơn giản. Những người phạm sai lầm cứ theo pháp quy của trật tự mà làm, tất cả mọi người không được thiên vị, người vi phạm, cứ theo tội mà luận. Khi nói câu cuối cùng, trên người Từ Hồng Trang tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt. Ngay cả Lục Vĩ cũng cảm thấy vô cùng chói mắt, có cảm giác không thể nhìn thẳng. Ta biết rồi, Lục Vĩ thở dài một hơi, rồi đi ra khỏi phòng. Ngược lại, Từ Hồng Trang sau khi Lục Vĩ đi, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, ánh mắt cô vô hồn, trên mặt không có chút lạnh lùng nào, ngược lại có một sự yếu đuối đặc trưng của một cô gái, khẽ thở dài, ta thật sự làm sai sao? Không giống như trật tự, Bạch Ngân Thành trước đợt không khí lạnh, tựa như một thiếu nữ đối mặt với một đám côn đồ, dù có chống cự thế nào cũng vô ích. Khi đợt không khí lạnh lên đến đỉnh điểm, khắp nơi đều có tuyết lớn rơi xuống. Dã thú và côn trùng xung quanh cũng vì đợt không khí lạnh này mà buộc phải bước vào trạng thái ngủ đông. Đương nhiên, đại bộ phận sinh vật không còn khả năng hồi phục. Sự kinh khủng của đợt không khí lạnh vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cho dù là những sinh vật biến dị như gấu ngựa cũng không thể chống chọi được với thời tiết lạnh lẽo này, và vĩnh viễn chết cóng trong một hang động nào đó. Tuyệt vọng đang lan tỏa. Nhưng đúng vào lúc này, một số tin đồn đã len lỏi vào tai không ít người. Bạch Ngân Thành muốn tuyên chiến với trật tự. Trật tự đã lừa gạt cư dân đến đó, biến họ thành thức ăn khô, còn những người phụ nữ thì trở thành đối tượng để đàn ông phát tiết. Trong lời mô tả của Bạch Ngân Thành, trật tự đã hoàn toàn biến thành một địa ngục trần gian. Và bây giờ, thành phố tà ác đó còn chĩa mũi nhọn vào cả Bạch Ngân Thành. Bộ mặt tà ác của trật tự lập tức bị phơi bày trước mắt mọi người. Lúc này, Bạch Ngân Thành có những lựa chọn khác nhau. Một là nhẫn nhục chịu đựng, co ro trong thành phố, hy vọng trật tự không tấn công. Hai là phát động chiến dịch. Nghe nói trật tự đã cướp bóc của không ít thế lực, thức ăn trong thành phố hoàn toàn đủ cho tất cả mọi người ở Bạch Ngân Thành ăn trong vài năm. Con người khi tuyệt vọng sẽ trở nên vô cùng điên cuồng. Bởi vì đại đa số người ở Bạch Ngân Thành đã không còn gì để mất, nên khi kế hoạch nhắm vào trật tự được đưa ra, nó đã nhận được sự hưởng ứng của đa số. Họ muốn sống tốt, vì vậy cần phải có người hy sinh. Và đối tượng hy sinh đó, tự nhiên biến thành trật tự. Những lời đồn đoán về mối đe dọa từ trật tự đang lan truyền như lửa cháy. Vào thời điểm quan trọng này, Bạch Ngân Thành tự nhiên cũng bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vì đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào trật tự, để tránh những sự việc tương tự xảy ra với Bạch Ngân Thành, các đội tuần tra xung quanh bắt đầu được tăng cường. Mỗi ngày, mỗi giờ, các đội tuần tra đều đi tuần một vòng xung quanh để phòng bị sự trả thù từ phía trật tự. Công viên Lâm Uyên. Mùa hè, nơi này vẫn là một khu rừng rậm rạp. Nhưng bây giờ, do đợt không khí lạnh, nơi này không còn một chút màu xanh nào, ngược lại còn tràn đầy một không khí tiêu điều. Tuyết lớn vừa mới ngừng không lâu, xung quanh một màu trắng bạc bao phủ. Một đội người đang tiến lên dọc theo con đường. Họ trang bị tinh nhuệ, khuôn mặt dữ tợn, thậm chí còn có người mang theo vũ khí mới nhất của sở nghiên cứu. Nhìn qua là có thể đoán ra đây là một đội ngũ tinh nhuệ. Tổ trưởng, chúng ta đã tìm kiếm 2 tiếng rồi, vẫn không thấy một con mồi nào. Việc này càng ngày càng khó làm. Được rồi, đừng cầu nhau nữa. Dù sao mục đích chính của việc tìm kiếm không phải là để kiếm thức ăn, mà là để phòng ngự. Tên kia ở Long Môn đã chủ đạo cuộc chiến tranh, nghe nói đã tàn sát mấy ngàn người của trật tự. Chúng ta và đối phương đã như nước với lửa. Trước khi tình hình xấu đi, chúng ta phải làm tốt nhiệm vụ tuần tra, bởi vì Bạch Ngân Thành có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Rất nhanh, trong đội ngũ vang lên tiếng trả lời. Một thanh niên có vẻ uể oải nói. Chỉ thấy vật cưỡi của hắn không phải là một con thú cưng bình thường, mà là một con vượn khổng lồ có 8 cánh tay. Con vượn này cao hơn 3 mét, tựa như một người khổng lồ, nhưng người thanh niên lại thản nhiên ngồi trên cổ nó, không hề có chút sợ hãi nào trước hình dáng của con vượn. Người báo cáo gật đầu. Họ thuộc về huynh đệ hội, vốn đã có chút mâu thuẫn với Long Môn. Sau khi Long Môn chủ đạo cuộc chiến tranh này, những chức nghiệp giả như họ tự nhiên là người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên, nên đương nhiên rất có lời ra tiếng vào. Tại sao ư, nếu nói Bạch Ngân Thành có 100% thức ăn, thì chức nghiệp giả chiếm 99 phần, còn lại một phần mới là của cư dân bình thường. Là chức nghiệp giả, họ không thiếu thức ăn. Ngược lại, sinh mệnh chỉ có một. So với những người bình thường đang tuyệt vọng vì đói khát và ngày càng căm hận trật tự, cuộc chiến sắp xảy ra có thể gây ra những nguy hiểm cho các chức nghiệp giả. Vì vậy, những chức nghiệp giả có thừa lương thực trong nhà này tự nhiên có chút oán hận hành động của Lâm Kiêu. Những gì hắn làm giống như đang đặt họ lên lửa nhỏ để nướng từ từ. Tất cả những chức nghiệp giả đến từ huynh đệ hội này tự nhiên sẽ có đủ kiểu phỉ nhổ. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Những đội tìm kiếm này đều là những binh lính già dặn đã từng ra chiến trường, cho dù một chọi một với quái vật Bạch Ngân cũng không hề thua kém. Chức nghiệp giả cưỡi vượn khổng lồ tên là Thà Đào, được xem là tâm phúc của các lớn. Năng lực thức tỉnh của hắn không liên quan đến thuần thú. Con vượn 8 tay này trung thành với hắn hoàn toàn là do mị lực cá nhân, không liên quan đến năng lực thức tỉnh. Thà Đào không quá lo lắng có quái vật nào dám tấn công họ. Dù sao, đợt không khí lạnh đã khiến các sinh linh chịu đủ tai ương. Đối mặt với thời tiết này, lũ giả thú cũng rất ít xuất hiện. Nhưng vì thói quen cẩn thận, hắn vẫn phái ra người thân tín của mình đi điều tra tình hình phía trước. Tuy nhiên, hơn 10 phút trôi qua, vẫn không thấy người trở về. Thà Đào trong lòng cảm thấy có chút không ổn, bất giác lặng lẽ đặt tay lên đầu con vượn. Xung quanh dường như vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, một tia sáng lạnh từ trong rừng cây bên cạnh bắn ra, sau đó là một tiếng hét thảm vang lên. Một chiến sĩ ôm lấy cổ họng rồi ngã xuống. Có kẻ đánh lén. Một tràng tiếng kinh hô vang lên, sau đó lại có thêm người ngã xuống đất không dậy nổi. Từ trong khu rừng rậm rạp, từng đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Con ngươi của Thà Đào co lại thành một đường chỉ. Hắn nhìn thấy gì, những tia sáng lạnh đó căn bản không phải là vũ khí gì, mà là từng cành cây. Đội ngũ lập tức có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã tập kết lại theo lệnh của Thà Đào. Một số chức nghiệp giả có năng lực phòng ngự đã tạo ra một chiếc lồng phòng ngự khổng lồ trước mặt mọi người. Trong vòng chưa đầy một phút, đã có 6 chiến sĩ ngã xuống trong vũng máu. Và vũ khí giết chết họ chỉ là những cành cây bình thường. Đùa cái gì vậy? Cho dù là Thà Đào lúc này cũng có một vẻ mặt không thể nào hiểu được. Phải biết rằng, những chiến sĩ này không phải là mèo con chó con gì, mà là những cao thủ có thực lực phổ biến ở cấp Bạch Ngân. Nhưng dưới cuộc đánh lén này, họ vẫn không có chút phòng bị nào, cứ thế ngã xuống trong vũng máu. Các chiến sĩ xung quanh vì bị đánh lén nên trước đó không để ý vũ khí đó là gì. Nhưng bây giờ, khi họ bình tĩnh lại và nhìn thấy vũ khí gây ra cái chết chỉ là những cành cây bình thường, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, trong lòng càng thêm một tầng bóng tối. Xung quanh chìm vào im lặng, ngay cả tiếng gió cũng không biết đã biến mất từ khi nào mọi người không hề bình tĩnh lại theo thời gian, ngược lại, tâm trạng căng thẳng càng lúc càng nghiêm trọng. Bởi vì cho đến bây giờ, không một ai trong số họ nhìn thấy được bộ mặt thật của kẻ đánh lén. Rừng rậm quanh thành Bạch Ngân bị tuyết trắng bao phủ. Nơi đây không một bóng dã thú hay chim chóc, tựa như chúng u minh luyện ngục, khiến người ta cảm thấy một luồng hàn khí âm u, vẻ mặt ai nấy đều căng như dây đàn, bởi chưa đầy một phút, đồng đội bên cạnh đã liên tiếp bỏ mạng, vậy mà cho đến giờ, bọn họ còn chưa thực sự nhìn thấy hình dạng của kẻ địch một cái đầu nhỏ thò ra. Đó là một đứa trẻ, nhưng toàn thân lại tím ngắt, hai mắt trống rỗng không có con ngươi, và kinh khủng nhất là trên người nó còn có vô số giòi bọ đã đông cứng. Thi Anh, một quái vật được tạo ra từ oán khí. Tận thế chính là cái nôi của mọi loại quái vật. Dưới tác động của một nguồn năng lượng kỳ lạ, vô số sinh vật đáng sợ đã được sinh ra. Thi Anh là một trong số đó. Đứa trẻ này thực chất là một loại zombie biến dị, có lẽ đã bị lây nhiễm từ khi còn trong bụng mẹ. Những thi thể trẻ sơ sinh này mang theo oán khí cực mạnh, không ăn thịt mà chỉ thích uống máu tươi. Bờ môi nó loang lổ vết máu, sắc máu đậm đặc càng khiến nó trông quỷ dị và kinh khủng hơn. Lạch cạch. Thi Anh ngừng ăn, dường như nghe thấy tiếng động. Nó ngẩng đầu, đôi mắt không con ngươi liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Không cần suy nghĩ nhiều, Ninh Đào cũng có thể kết luận rằng máu tươi trong miệng con Thi Anh kia chính là của thuộc hạ mình. Giết nó. Một bóng đen lướt qua. Tốc độ của nó nhanh đến lạ thường. Nó có 8 cánh tay, toàn thân đen kịt, khí thế toát ra mạnh hơn Thi Anh không biết bao nhiêu lần. Huyết quang tóe lên. Đầu của Thi Anh bị đập nát, óc lầy nhầy hôi thối lập tức chảy ra. Con vượng ma dưới trướng Ninh Đào cũng có lai lịch không nhỏ, là một dị chủng trong quá trình tiến hóa. Khác với đồng loại thích ăn hoa quả, con vượng ma này lại thích ăn thịt, từ côn trùng cho đến zombie, nó đều không từ chối. Giống như lúc này, con vượng ma đang nằm rạp trên mặt đất liếm láp, một cảnh tượng khiến người ta không rét mà run. So với những câu chuyện chính nghĩa thắng tà ác, cảnh này càng giống như ác quỷ tàn sát lẫn nhau. Nhìn cảnh tượng tà nhẫn trước mắt, Ninh Đào không hề có biểu cảm thừa thải, chỉ lẩm bẩm, cẩn thận, kẻ tấn công không phải là con quái này. Ninh Đào đã sống sót trong tận thế đủ lâu, từ một chức nghiệp giả bình thường trở thành một trong những thủ lĩnh của huynh đệ hội, tự nhiên có được khả năng phán đoán hơn người. Con Thi Anh này tuy đáng sợ, nhưng thực lực cũng chỉ ngang với các chiến sĩ của hắn. Nếu nói nó có thể dùng cành cây giết chết mấy thuộc hạ tinh nhuệ của mình, Ninh Đào tuyệt đối không tin. Chuyện này cũng giống như việc người đời đều biết lợn rừng trong rừng rất đáng sợ, nhưng cái đáng sợ đó chỉ giới hạn ở sự hung hăng và thô bạo. Nếu con lợn rừng đó có thể nuốt mây phun khói, điều khiển sấm sét, thì đó quả là chuyện kinh thiên động địa, khó mà tin nổi. Ninh Đào không vì giết được một con Thi Anh mà lơ là, bởi hắn biết rõ, trong khu rừng tĩnh lặng này, vẫn còn ẩn nấp một sự tồn tại kinh khủng hơn nhiều. Lúc này, sự tồn tại đáng sợ đó đang nấp ở một nơi không ai biết, hứng thú nhìn đám người đang căng thẳng, nó vô cùng say mê cảm giác này, cảm giác được chứng kiến những kẻ sống sót đang rên rỉ bị vượng ma nuốt chửng, cảm giác nắm trong tay sinh tử của kẻ khác còn gây nghiện hơn cả thuốc phiện. Sắc mặt Ninh Đào không tốt chút nào. Cảm giác bị người khác hoàn toàn khống chế thật khó chịu, hắn ghét cảm giác bị kiểm soát này. Đề phòng mức cao nhất. Ninh Đào trầm giọng ra lệnh. Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất, cứ phòng ngự mãi thế này chỉ khiến mọi người rơi vào thế bị động. Dù vì lý do gì đi nữa, Ninh Đào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công. Hắn muốn chủ động phá vỡ chiếc lồng giam này, để tự mình xem thử, kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chuẩn bị, dỡ bỏ lồng phòng ngự, sau đó quay về theo đường cũ. Ninh Đào đưa ra phương châm hành động tiếp theo. Lồng phòng ngự này có cả lợi và hại. Lợi là có thể phòng ngự các cuộc tấn công của kẻ địch, hại là hành động bên trong lồng sẽ bị hạn chế, không thể mang theo lồng mà di chuyển tự do. Ninh Đào cho rằng lần bị đánh lén trước đó là một sai lầm do không kịp phản ứng. Còn bây giờ, mọi người đã hoàn toàn căng thẳng, sự tập trung cũng được đẩy lên đến cực hạn, kẻ địch tự nhiên không thể dễ dàng ra tay như trước được nữa. Các chiến sĩ xung quanh dù sợ hãi, nhưng cũng hiểu rằng nếu cứ kéo dài mãi, tình hình sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Phải biết rằng, bây giờ vẫn là ban ngày, tầm nhìn còn tương đối quang đãng. Nếu cứ giằng co đến tối, không chỉ tầm nhìn bị hạn chế, thời tiết cũng sẽ càng thêm giá lạnh, lúc đó mới thực sự là khốn cảnh. Đám người tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, mấy bóng người quỷ dị đứng sừng sững ở đó, như những vệ sĩ. Những bóng người này cũng là một vài con zombie biến dị. Lạ thật. Ninh Đào trước đây đã từng dẫn đội đi thăm dò xung quanh, nhưng do thời tiết, ngay cả zombie cũng bị ảnh hưởng. Đa phần thời gian, những con quái vật này sẽ ẩn nấp ở những nơi không ai tìm thấy, đợi đến khi thời tiết ấm áp mới ra ngoài săn mồi. Nhưng hôm nay thì sao? Tại sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn? Lúc này, chúng đứng chắn ở lối đi, khuôn mặt đầy sát khí âm u, trên môi thậm chí còn có một vệt máu đã khô. Sắc mặt Ninh Đào âm trầm như mây đen trên trời, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hắn hạ giọng, giải quyết nhanh gọn mấy thứ gớm ghiếc này. Ninh Đào biết rõ tất cả những chuyện này chắc chắn là do kẻ đang ẩn nấp gần đây giở trò. Sự phẫn hận và tức giận đã khiến hắn cảm thấy có chút điên cuồng. Hắn muốn tự tay vặn cổ kẻ địch, đối với kẻ dám đùa giỡn với mình, hắn hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Dĩ nhiên, Ninh Đào biết mình là trụ cột của cả đội, hắn phải giữ sự tập trung tuyệt đối, vì vậy, đám thịt thối trước mắt hắn giao cho thuộc hạ xử lý. Ra tay! Ninh Đào sắc mặt có chút âm lãnh, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ. Các chiến sĩ xung quanh đều là tinh nhuệ, nghe lệnh xong, một chiếc nghiệp giả liền biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện sau lưng một con zombie biến dị, một luồng hàn quang lặng lẽ lướt qua, con zombie có sức chiến đấu không tầm thường đã bị chém thành hai đoạn. Những chiến sĩ còn lại tốc độ cũng cực nhanh phục. Hai tay của một chiến sĩ trực tiếp biến thành một đôi móng vuốt hổ, đó là năng lực thú hóa cục bộ. Hắn dùng sức vung xuống, xé toạc đầu lâu của một con zombie, máu đen kịt phun ra khắp người hắn, tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Cuộc tàn sát kết thúc nhanh chóng. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh gọn. Khi các chiến sĩ thu tay lại, xung quanh đã đầy rẫy thi thể. Rõ ràng, trong tay các chiến sĩ, đám zombie này chẳng làm nên trò trống gì. Ngay khi tất cả zombie biến dị đều đã chết, đám người vừa có thể thở phào một hơi thì một loạt tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng lại. Ninh Đào nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy một con zombie có kích thước hoàn toàn có thể so sánh với con vượn ma xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt Ninh Đào chỉ lướt qua con zombie đó, thứ thực sự khiến hắn kinh ngạc chính là bóng người đang ngồi ngay ngắn trên cổ nó. Đó là một bé gái. Sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người đều chết lặng trước sự kết hợp kỳ lạ này. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, một con zombie trông hung hãn ngút trời lại có thể chung sống hòa bình với một bé gái loài người. Cô bé trông xinh xắn như tạc bằng ngọc, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cô bé mặc một chiếc váy đen, cứ thế ngồi ngay ngắn trên cổ con zombie. Tư thế ý tự nhiên như thể đang ngồi trên lưng con chó cảnh nhà mình. Mà trong tay cô bé, còn cầm một cành cây khô héo. Cành cây. Ninh Đào đứng thẳng người, khí thế bỗng chốc bùng nổ như cầu vồng kinh thiên. Tóc hắn không gió mà bay, trong mắt tràn ngập sát khí hủy thiên diệt địa. Truyền kỳ. Người đàn ông có thực lực không thua kém bất kỳ cường giả cấp truyền kỳ nào, lúc này không hề che giấu thực lực. Dù rất khó tin, nhưng hắn phải chấp nhận một sự thật rằng, cô bé trước mặt chính là hung thủ thực sự đã sát hại thuộc hạ của hắn. Hắn vẫn còn nhớ như in thứ vũ khí đã đoạt mạng đồng đội của mình, đó chỉ là những cành cây không thể bình thường hơn được nữa. Chỉ với những cành cây bình thường như vậy, lại cướp đi mấy mạng người. Ngươi là ai? Ninh Đào kìm nén sát ý trong lòng, lên tiếng hỏi. Cô bé với tâm hồn ác quỷ nhưng mang hình hài của một tiểu loli nhìn về phía trước, biểu môi nói, ta hơi hối hận khi đến đây rồi. Nơi này lạnh hơn tưởng tượng nhiều. Chiếc giường lông ngỗng của ta, mặt trời của ta, đồ ăn của ta, tất cả ở đây đều tệ hết mức. Hửm. Câu trả lời của cô bé khiến Ninh Đào có chút không hiểu. Hắn nghi ngờ hỏi lại, tốt nhất ngươi nên nói rõ, ngươi đến đây với mục đích gì? Lúc này, khí tức trên người Ninh Đào tiếp tục dâng lên, như thể nếu đối phương còn không giải thích rõ ràng, hắn sẽ lập tức bẻ gãy cổ cô bé. Ninh Đào sống sót trong tận thế lâu như vậy, tự nhiên biết rằng nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bằng mắt thường. Hắn từng thấy một loài sinh vật bề ngoài chỉ là một cái cây, nhưng bên dưới lớp đất lại là một con côn trùng to như ngọn núi nhỏ. Hắn cũng từng gặp một mỹ nhân yêu kiều có cánh, sau khi giết người liền hút cạn máu tươi của nạn nhân như một con quỷ. Tận thế ập đến, các chiều không gian mở ra, không chỉ trật tự thế giới bị đảo lộn, mà tất cả mọi người, mọi sinh vật trong thế giới này đều đang phải trải qua những chuyện khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, sau khi kết luận cô bé trước mặt chính là hung thủ thực sự đã sát hại thuộc hạ của mình, Ninh Đào đã dồn hết 100% sự chú ý, ai mà biết được, dưới khuôn mặt đáng yêu kia, lại ẩn giấu một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Phải công nhận, Ninh Đào có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, quả thực có năng lực nhất định. Phân tích của hắn cũng đã đúng đến 8-9 phần. Liệt ma dĩ nhiên không có một khuôn mặt đáng yêu như vậy, bởi về bản chất, nó vẫn là một con ác quỷ, một thần nghiệt thích nuốt chửng vạn vật. Bản chất của liệt ma đã ăn sâu bén rễ. Ngoại trừ việc luôn giữ hình tượng đáng yêu trước mặt Trần Phong, trước mặt các sinh vật khác, hình tượng của nó luôn có xu hướng tà ác. Cô bé quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Ninh Đào, lẩm bẩm, đến đây làm gì ư, đương nhiên là để giết các ngươi rồi. Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Đào, liệt ma tiếp tục giải thích, chủ nhân rất quý trọng từng món tài sản của ngài, mà các ngươi lại ra tay phá hỏng khoản đầu tư của ngài ấy. Chủ nhân rất tức giận, nên liệt ma ta đương nhiên phải tìm cách để ngài vui trở lại. Ta nghĩ nếu các ngươi chết đi một vài người, có lẽ chủ nhân sẽ thấy vui, nên ta đến đây. Cô bé đáng yêu này rất giỏi học hỏi, nó luôn thích dùng cách hiểu của mình để mô tả sự vật, dù nghe có vẻ không ăn nhập gì, nhưng với một con ác quỷ mà nói, làm được như vậy đã là không dễ dàng rồi. Ngươi không phải người. Ninh Đào thốt ra một câu đầy ẩn ý, sau khi nghe Liệt Ma thản nhiên nói ra những lời như muốn giết hết mọi người mà vẻ mặt vẫn ngây thơ vô tội, Ninh Đào đã khẳng định được suy đoán của mình. Ta vốn không phải người, chỉ là một dị đoan khoác lớp vỏ bọc của một đứa trẻ loài người thôi. Ngươi không cần phải hỏi ta nhiều vấn đề làm gì, vì ngươi sắp chết rồi. Cô bé gắt lên, ngồi trên cổ con zombie, hai chân nhỏ đung đưa. Tất cả mọi người chú ý, mục tiêu phía trước, giết không tha. Sau một giây chần chừ, Ninh Đào lên tiếng, một âm thanh sắc nhọn phát ra từ miệng hắn. Một luồng sức mạnh hung hãn bao trùm thế gian. Ninh Đào như phát điên, sắc mặt càng lúc càng hung tợn. Cùng lúc đó, con vượn ma ẩn nấp một bên đã nhắm đúng thời cơ, hai cánh tay cường tráng của nó hung hăng đập mạnh xuống người Liệt Ma. Tốc độ của con vượn ma cực nhanh, thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai tay nó sắp đập xuống, con zombie bỗng xoay người, ôm Liệt Ma vào lòng. Cùng lúc đó, trên lưng nó bỗng nhô ra một tấm xương cứng, đỡ lấy đòn tấn công chí mạng này. Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Một giọng nói mang theo ý giễu cợt phát ra từ miệng Liệt Ma. Rõ ràng là một tiếng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Ninh Đào lại đột nhiên giật mình, cảm thấy phía trước có một luồng sức mạnh tinh thần xuyên qua tầng tầng không gian, hung hãn bao trùm lên đầu tất cả mọi người. Tránh ra! Đôi mắt Ninh Đào lóe lên một tia hồng quang quỷ dị. Hắn đã cảm nhận được một luồng uy áp linh hồn thuần túy, dường như dự cảm được một tai họa sắp xảy ra, vì vậy lớn tiếng nhắc nhở con vượn ma rời đi. Ngay tại thời khắc mấu chốt đó, hai chân sau của con zombie đang ôm Liệt Ma đột nhiên dùng sức. Trong đôi chân đầy cơ bắp, những đường gân nổi lên như những con huyết long đang du ngoạn, trông dữ tợn mà rắn chắc. Khi những con huyết long này căng lên đến cực hạn, con zombie đột ngột xoay người, sức mạnh kinh người đến mức để lại trên mặt đất một dấu chân sâu khoảng 5 tấc. Vượn ma hữu tâm phòng ngự, nhưng tốc độ của con zombie lại vượt xa sức tưởng tượng, nó lập tức đá trúng đỉnh đầu của vượn ma. Bốp! Một tiếng giòn tan vang lên, đầu của vượn ma nổ tung, văng tung tóe một màu đỏ hồng và trắng đục. Con vượn ma cứ thế mà chết sao? Ninh Đào kinh hãi tột độ, vẻ mặt ngưng trọng. Giây tiếp theo, chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra. Chỉ thấy đôi chân cường tráng của con zombie sau khi hạ sát con vượn ma không hề thu lại, ngược lại còn tiếp tục phình to ra, như thể đã xảy ra một sự biến đổi về chất nào đó, không ngừng co giật, không ngừng khuếch trương. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, con zombie đó bỗng chia năm xẻ bảy, nổ tung thành một đống thịt nát. Thật là yếu đuối và đáng thương. Ngay khi tất cả mọi người còn đang sững sờ, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa làn sương máu. Chỉ thấy cô bé kia bước ra từ trong màn sương máu, đôi mắt nhìn vào chiếc đầu lâu vỡ nát của con zombie, nhẹ nhàng nói, ngay cả 1/10 sức mạnh cũng không chịu nổi, zombie quả nhiên là loài yếu nhất, không có loài nào yếu hơn. Được rồi. Liệt Ma dường như không muốn dây dưa ở đây nữa. Nó dời sự chú ý khỏi đống thi thể, rồi nhìn sang Ninh Đào đang mang vẻ mặt như gặp phải quỷ, nói, đồ chơi của ta hỏng rồi. Vậy thì dùng ngươi làm món đồ chơi tiếp theo vậy. Hy vọng ngươi có thể để ta chơi lâu hơn một chút. Đồ chơi. Nghe lời Liệt Ma nói, không chỉ Ninh Đào mà ngay cả những chiến sĩ còn lại cũng sững sờ. Dù sao, người đứng trước mặt họ không phải là một nhân vật tầm thường, mà là một nhân vật có sức ảnh hưởng cực lớn trong huynh đệ hội. Chuyến đi hôm nay chẳng qua là vì Ninh Đào ở trong thành quá lâu, muốn ra ngoài hít thở không khí. Hắn không ngờ rằng, chỉ một ý nghĩ bất chợt lại mang đến cho mình một cuộc gặp gỡ tai ương đến thế. Nếu là bình thường, đừng nói là một cô bé, cho dù là cao tầng của Long Môn tuyên bố muốn coi Ninh Đào là đồ chơi, mọi người cũng chỉ cười cho qua chuyện. Bởi vì bỏ qua sự cân bằng giữa hai thế lực, chỉ riêng thực lực của Ninh Đào cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng bây giờ thì khác, họ đã tận mắt chứng kiến con vượn ma kia chết một cách oan uổng, đầu bị đập nát thành bã. Mọi người ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, quyện với mùi hôi thối từ vụ nổ của con zombie, khiến người ta cảm thấy dạ dày cuộn trào, suýt chút nữa là nôn ra. Con zombie dưới trướng Liệt Ma tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Dựa vào thực lực một đòn có thể đá chết vượn ma, ít nhất nó cũng phải là một tồn tại cấp chúa tể. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ khác lại từ trong đống tuyết ở phía xa thò ra. Đó là một con thi anh, dù xuất hiện giữa ba ngày, nó vẫn mang lại cho người ta một cảm giác rùng rợn. Ninh Đào và thuộc hạ đã liên tiếp phản công, tiêu diệt toàn bộ đám zombie. Bây giờ, con thi anh này có lẽ là kẻ sống sót duy nhất. Con thi anh nhìn Liệt Ma, trong mắt không có vẻ bạo ngược, ngược lại còn lộ ra vẻ đáng thương, như thể đang hỏi đối phương, liệu nó có thể ăn một miếng được không. Cùng với sự thăng tiến về thực lực, khẩu vị của Liệt Ma tự nhiên cũng tăng theo. Con zombie chúa tể này thực lực không tệ, nhưng còn lâu mới đủ để khiến nó có ham muốn ăn uống mãnh liệt. Khi thấy những biểu hiện của con thi anh, Liệt Ma cảm thấy thú vị, liền gật đầu. Khác với các chủng tộc khác, zombie có thể nuốt chửng đồng loại để tiến hóa. Sau đó là một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Con thi anh trước tiên moi mắt của con zombie chúa tể cho vào miệng nhai nát, sau đó bắt đầu cắn xé cơ ngực, từng miếng xé xuống rồi nuốt chửng. Ăn hết da thịt là đến nội tạng, cuối cùng là cái dạ dày vẫn còn dính những thớ cơ tươi mới, nó cứ thế chậm rãi ăn hết thân thể của chúa tể mình. Liệt ma hứng thú nhìn cảnh tượng tàn nhẫn do chính tay mình tạo ra. Vẻ mặt vốn lạnh lùng của nàng thoạt đầu chỉ nhếch mép, rồi sau đó nở một nụ cười trọn vẹn, một nụ cười đáng yêu đến lạ lùng. Nghe thấy tiếng xương cốt bị nhai nát rùng rợn, ngay cả những chiến sĩ đã quen với việc đối mặt với tà ác cũng lộ rõ vẻ mặt kinh hãi đến tột cùng. Khi liên tưởng đến hành động của con Thi Anh là do sự ngầm cho phép của cô bé trước mặt, ai nấy đều câm như hến, ngoan ngoãn như những con mèo con. Họ đã quen với việc ức hiếp kẻ khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải chết một cách thảm khốc như vậy. Cô bé mà mọi người vẫn tưởng là liệt ma bước về phía trước một bước. Đôi mắt ngây thơ vô tội, thật sự giống như một đứa trẻ, chứ không phải một thần nghiệt đang che giấu bản thể. Nếu là những người quen biết liệt ma trước đây, họ sẽ nhận ra rõ sự thay đổi của nó. Trước kia, liệt ma cũng từng giả vờ đáng yêu, nhưng sự đáng yêu đó luôn cho người ta cảm giác cứng nhắc, như thể chỉ đang mô phỏng cảm xúc của một cô bé loài người. Nhưng bây giờ thì khác. Liệt ma đã dung hợp vô số linh hồn. Nó là liệt ma, là một cô bé 8 tuổi, đồng thời cũng là một thần nghiệt có thể biến thành trạng thái dị đoan. Nhưng dù biến hóa thế nào, sự trung thành của nó với Trần Phong chưa bao giờ giảm đi một phân. Liệt ma thản nhiên bước về phía trước một bước, hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi trước những người đàn ông trước mặt. Ngược lại, Ninh Đào lúc này cảm nhận được sát ý không thể che giấu của đối phương, không khỏi thấp thỏm nói, ngươi là người của trật tự. Lời của liệt ma đã quá rõ ràng, Ninh Đào tự nhiên có thể liên tưởng đến trật tự, thế lực đang có mối quan hệ như nước với lửa với thành Bạch Ngân. Ninh Đào nhìn thi thể của con vượng ma và con zombie chúa tể cách đó không xa, nuốt nước bọt, lắc đầu nói, không thể nào thực lực của ngươi không thể mạnh như vậy được, ngươi rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ. Liệt ma, kẻ bị mọi người coi là một đứa trẻ, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng lên đầu con Thi Anh. Con vật được coi là tà vật này lại ngoan ngoãn như một con mèo, bung đồ ăn trong miệng ra, nheo mắt lại, dù thật hay giả, đều tỏ ra vô cùng vui vẻ. Liệt ma nhếch miệng cười, một nụ cười vẫn không hề mang lại cảm giác thân thiện nào, đứa trẻ nếu ngươi muốn hiểu như vậy cũng không sao. Không quan trọng người khác nhìn ta thế nào, ta vẫn thích nhìn các ngươi biến thành thi thể hơn. Các ngươi đều là vật liệu tốt nhất để chế tạo đồ chơi. Đồ chơi, vừa nghe đến từ này, lại liên tưởng đến tình cảnh thảm khốc của con vượng ma. Mặt Ninh Đào có chút co giật. Nếu có khả năng, hắn nhất định sẽ không nói hai lời mà vặn gãy cổ cô bé này, bởi hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định rằng, đối phương không phải là một con người. Nếu không phải là con người, vậy nó là cái gì? Tận thế mới chỉ đến được 2 năm, nếu thực sự là một đứa trẻ loài người, dù có trải qua những đau khổ khó tưởng tượng đến đâu, một cô bé cũng không thể biến thành bộ dạng này. Tất cả đáp án chỉ có một, đó chính là cái kẻ có dung mạo giống hệt con người trước mắt đây, thực chất là một con quái vật thực thụ. Nhìn thấy đám người xung quanh đang sẵn sàng chiến đấu, liệt ma không hề tỏ ra sợ hãi, nó thờ ơ nói, nếu muốn ra tay thì cùng lên cả đi. Các ngươi đã làm chủ nhân không vui, để đền tội, ta nghĩ nên dùng mạng sống của các ngươi để bồi thường ngươi khẩu khí thật lớn. Nghe vậy, sắc mặt Ninh Đào ngưng tụ. Nói cho cùng, hắn vẫn là một cao thủ cấp truyền kỳ, một trong những chiến lực hàng đầu của huynh đệ hội. Sự sợ hãi ban đầu của hắn phần lớn là do cảm giác quỷ dị mãnh liệt mà liệt ma mang lại. Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ thực sự coi liệt ma là một cô bé đáng yêu, nhưng thực lực của Ninh Đào đã vượt qua đại đa số mọi người, nên khi đứng trước mặt liệt ma, hắn cảm thấy ý thức của mình cũng trở nên chậm chạp. Nhưng Ninh Đào đã sống sót trong tận thế nhiều năm, tự nhiên có những thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình. Sau khi nghe liệt ma tuyên án tử hình cho cả nhóm, một ý chí không chịu khuất phục đã dâng lên trong lòng Ninh Đào. Liệt ma vô cùng quỷ dị, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bản thể của đối phương có thể là một người trưởng thành. Ninh Đào thậm chí còn nghĩ đến những truyền thuyết cổ xưa về đoạt xá. Nếu không phải vậy, một cô bé làm sao có thể có ánh mắt đỏ rực như thế, ánh mắt đó tựa như một con dã thú thực thụ. Muốn biến ta thành đồ chơi ư, để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ninh Đào biết rằng nếu không phản kháng, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Vì vậy, lúc này, hắn gầm lên như một ma thần, định ra tay trước để chiếm ưu thế, nắm chặt tay đấm thẳng vào đầu liệt ma. Huynh đệ hội đã chuẩn bị sẵn sàng. Kể từ khi giúp Lâm Kiêu chiếm lĩnh hòn đảo, họ đã hoàn toàn đoạn tuyệt với thế lực khổng lồ là trật tự, cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Nếu không có biện pháp ứng phó, dưới đợt không khí lạnh này, dân số của thành Bạch Ngân sẽ tổn thất đến 7 phần. Đến lúc đó, dù đại đa số chức nghiệp giả có sống sót, nhưng nếu không có cư dân bình thường, thành phố này cũng chẳng khác gì một thành chết. Dù thế nào đi nữa, huynh đệ hội và Long Môn đều phải có đủ lương thực để vượt qua tai họa này. Vì vậy, trật tự có một lý do phải bị hủy diệt. Chỉ có hoàn toàn chiếm lĩnh trật tự, thành Bạch Ngân mới có thể sống sót. Đối với Trần Phong, toàn bộ cao tầng của Bạch Ngân vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu. Họ thu được một số thông tin, biết rằng hắn là lãnh tụ của trật tự. Khác với thành Bạch Ngân nơi trăm hoa đua nở, hàng trăm tổ chức không ngừng nỗ lực, dung hợp mới trở thành một thế lực khổng lồ như hiện tại, trật tự lại do một mình Trần Phong thành lập mà có được sức mạnh cường đại như vậy. Một người có thể thống lĩnh hàng triệu dân chúng chắc chắn là rồng phượng giữa loài người. Vì vậy, đối với Trần Phong, cả Long Môn và huynh đệ hội đều cảm thấy phải cảnh giác, không giết không được. Bởi vì hắn hoàn toàn đứng ở phía đối lập với thành Bạch Ngân. Một khi khai chiến, kẻ đầu tiên phải đối mặt chính là cường giả tối cao của thành phố đó. Một ngày chưa trừ khử được hắn, sĩ khí của trật tự sẽ tiếp tục dâng cao. Ngược lại, nếu có thể giết được hắn, trật tự vì thiếu các tổ chức chủ lực khác, rất có thể sẽ sụp đổ. Do đó, mục tiêu ám sát hàng đầu của thành Bạch Ngân hiện tại, không ai khác chính là Trần Phong. Các nhị đứng trên bờ biển, hắn là người nắm quyền thực sự của huynh đệ hội, cùng với các đại đứng đầu. Nhưng khác với sự điên cuồng của các đại, các nhị lại vô cùng thông minh. Hai người một văn một võ, chính vì vậy mà toàn bộ huynh đệ hội mới có thể không ngừng phát triển, trở thành một thế lực hùng mạnh như hiện nay. Các nhị trước nay không bao giờ đánh những trận không chắc thắng, nhưng lần này, hắn lại đánh một ván cược. Không phải hắn muốn như vậy. Nếu là trước đây, với tính cách của các nhị, hắn nhất định sẽ chung sống hòa bình với trật tự. Nhưng bây giờ thì khác, đợt không khí lạnh ập đến, mỗi giây trôi qua, đều có hàng chục cư dân bình thường chết cóng trong thành phố. Để duy trì ngọn lửa của thành Bạch Ngân và huynh đệ hội, các nhị buộc phải mạo hiểm một lần. Lúc này, các nhị đứng trên một bãi cát. Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu thế nào là ngàn dặm băng phong. Biển cả mênh mông vô bờ giờ đã bị băng giá thay thế, toàn bộ mặt biển rộng lớn đã kết đầy băng. Trông như đã lạc vào một chiều không gian xa lạ, khiến người ta không thể tin đây là cảnh đẹp của thế giới loài người. Các nhị đứng trên bãi cát, thầm nghĩ mình nên giấu mình như thế nào. Gần đây hắn muốn làm hai việc lớn. Một là giết Trần Phong, hai là toàn diện khai chiến với trật tự. Đây đều là những việc kinh thiên động địa, chính hắn cũng cảm thấy mình đã quá nổi bật. Nhưng cả hai việc này đều là bị ép, không thể không làm. Nếu không giết Trần Phong, chính mình sẽ bị giết. Còn nếu không chiếm cứ hòn đảo vững chắc kia, không giết những chiến sĩ trên đó, thì không thể khiến thành Bạch Ngân có được cảm giác đập nồi dìm thuyền. Chỉ có tạo cho mình và thuộc hạ cảm giác rằng hai bên đã không thể quay đầu, không thể hòa giải, mới có thể khiến thuộc hạ của mình bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hai việc này đến nay đã ổn định, người cũng đã an định. Trước đây còn có không ít phe chủ hòa, nhưng sau khi bị uy hiếp một phen, họ cũng đã lựa chọn hoàn toàn đứng về phía thành Bạch Ngân. Đến lúc đó, phía trước có huynh đệ hội và Long Môn, phía sau có vô số tổ chức dân gian. Dù những tổ chức đó không thể sánh với Long Môn, nhưng gộp lại cũng là một lực lượng không nhỏ. Đối với tình hình hiện tại, các nhị luôn phân tích cẩn thận nhưng gần đây cũng coi như làm được một chuyện tốt, đó là chấp nhận đề nghị của Lâm Kiêu, chiếm lấy hòn đảo vững chắc kia, nếu không, hậu quả khó lường. Trước đây các nhị chưa từng chú ý đến vùng biển dẫn đến trật tự lại có một hòn đảo như vậy. Hắn không dám tưởng tượng, nếu trật tự xuất phát từ đó, chẳng khác nào bóp nghẹt yết hầu của thành Bạch Ngân. Thêm vào đó, hòn đảo kia vô cùng rộng lớn. Lực lượng phòng thủ cũng vô cùng đầy đủ. Nếu không phải cuộc tấn công của thành Bạch Ngân quá nhanh chóng, nếu phải khổ chiến, đợi đến khi viện quân của trật tự đến, ai thắng ai bại, thật sự khó nói. Nhưng chính vì đã thực hiện chính sách không chừa một ai trên hòn đảo vững chắc, các nhị cũng biết tình hình hiện tại của mình đầy nguy hiểm. Hắn không chỉ phải đối mặt với phe phản động trong thành phố, mà còn phải lo lắng trật tự có nuốt trôi cục tức này mà đến tìm mình gây sự hay không. Chính vì vậy, các nhị đã thay toàn bộ thân vệ của mình, toàn là cao thủ cấp hoàng kim. Nhìn đám thân vệ mặc đồ đen, che kín mặt mũi, đứng ngay ngắn phía sau, các nhị cảm thấy vô cùng thoải mái. Những người này hiện tại là để bảo vệ hắn, làm thân binh của hắn, ra trận giết địch, đặc biệt trong những tình huống đặc thù, thậm chí sẽ dùng tính mạng để bảo vệ hắn. Các nhị tính tình quái gở, trời sinh không thích bị người khác kiểm soát, nhưng dù vậy, ham muốn kiểm soát của hắn lại rất mạnh, luôn muốn có thể kiểm soát người khác. Những người này đứng sau lưng các nhị. Các nhị cũng không để ý đến họ, hai tay chắp sau lưng. Từng bước đi dạo trên bãi cát. Trời dần tối, cả mặt biển trắng xóa cũng từ từ chìm trong bóng đêm. Đi trên bãi cát, các nhị từng bước cảm nhận sự mềm mại của cát mịn, thính lực và tinh thần hoàn toàn thả lỏng. Nếu là thời bình, đôi tai của hắn quả thực thần kỳ, nhưng đây là tận thế, khả năng nghe tiếng phân biệt vật này là năng lực mà mỗi cao thủ đỉnh phong cấp hoàng kim đều có. Những âm thanh này phản chiếu thành hình ảnh, lần lượt hiện lên trong thần niệm của các nhị. Các nhị có một cảm giác, như thể sau khi nghe thấy âm thanh, những sinh vật biển ẩn nấp dưới bãi cát, chống chọi suốt một mùa đông chưa từng bị phát hiện, cứ thế xuất hiện trước mặt mọi người. Các nhị trong lòng vui mừng, biết rằng loại thần niệm dò xét này là một năng lực hoàn toàn mới mà hắn có được sau khi tấn thăng lên cấp sử thi. Ngươi là người của huynh đệ hội. Đột nhiên, một tiếng hỏi thăm vang lên, kéo Các Nhị ra khỏi cảnh giới thả lỏng thần niệm. Ai? Các Nhị thu hồi thần niệm, mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó 20 bước, sau một cồn cát nhỏ, có một bóng người mặc áo đen đứng thẳng. Ngươi là ai? Các Nhị ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, toàn bộ tinh thần đều căng lên. Trái lại, chàng thanh niên kia lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hắn nhìn Các Nhị, rõ ràng hai bên đang nhìn thẳng vào nhau, nhưng lúc này, Các Nhị không hiểu tại sao, đột nhiên lại có cảm giác như đang ngưỡng vọng một đấng tối cao. Dường như gã thiếu niên trước mặt không phải người thường, mà là một vị thần. Rõ ràng hắn cũng là thủ lĩnh của một thế lực, thực lực cũng là cấp truyền kỳ, nhưng lúc này lại tỏ ra yếu đuối đến lạ thường. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Có thể xuất hiện trước mặt mình một cách thần không biết quỷ không hay, Các Nhị tự nhiên có chút hoảng sợ. Không phải sợ hãi điều gì khác, mà là khi hắn vừa dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trong mắt hắn, nhưng người trước mặt này, cứ thế đứng đó, mà trong mắt hắn lại không hề có gì. Chuyện này có bình thường không? Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Các Nhị lại nhắm mắt lại, tinh thần lực dò xét tới. Ngay trước mặt hắn, quả nhiên không hề có bóng dáng của chàng thanh niên, không một chút khí tức nào. Nhưng khi mở mắt ra, đối phương vẫn sờ sờ đứng đó. Đến lúc này, Các Nhị dù có ngốc đến đâu, cũng hiểu rằng thực lực của đối phương đã đạt đến cảnh giới thần hồ kỳ thần, khí tức như ẩn như hiện hòa vào là một với xung quanh, mọi sinh khí đều được che giấu. Ngươi cũng xem như một nhân tài, đến giờ vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Theo tình báo, ngươi hình như là nhị đương gia của huynh đệ hội phải không? Giọng nói vững vàng của chàng thanh niên truyền vào tai Các Nhị, rất ôn hòa, nhưng trong sự ôn hòa đó lại có một cảm giác vô lực sâu sắc. Đối phương như một tảng đá lớn, treo lơ lửng trên đầu Các Nhị. Dù Các Nhị biết rõ tảng đá này sẽ không dễ dàng rơi xuống, nhưng có thể chắc chắn một điều, nếu tảng đá đó thực sự rơi xuống, thì hắn chỉ có một con đường chết. Ta vốn tưởng thành Bạch Ngân này chẳng qua chỉ là một đám chuột nhắt, không ngờ sau khi thu thập một số tài liệu lại phát hiện, trong đó cũng không ít nhân tài, mà ngươi, chính là một trong số đó. Ngươi là Trần Phong. Các Nhị nghe đối phương thản nhiên nói vậy, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Khi nhìn thấy dung mạo của đối phương và nghe những thông tin vừa rồi, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên nói ra một cái tên. Trần Phong đứng một bên cười cười, đối phương nói không sai, hắn đã trở về. Ngay khi Trần Phong tiếp tục tiến về phía trật tự, một chuyện may mắn đã xảy ra, đó là Saluman đã tỉnh lại. Là một cường giả nửa bước sử thi tinh thông sức mạnh không gian, Saluman tự nhiên có thể mở ra những cổng dịch chuyển ngắn. Lần này, Trần Phong không để hắn đưa mình về đại bản doanh, mà thay đổi lộ tuyến, đưa mình đến thành Bạch Ngân này. Còn việc gặp được Các Nhị, đó chỉ là một sự ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Trần Phong chưa tự đại đến mức một mình có thể đối đầu với cả một thành phố. Vì vậy, như vừa rồi, ý nghĩ của hắn phần lớn là đến đây xem thử cuộc sống ở thành Bạch Ngân đang ở trong trạng thái như thế nào. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Phong chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của một vị thần. Dù đã ở cấp sử thi, trước mắt hắn vẫn là một con người, mà là người thì sẽ chết, đó là đạo lý không đổi. Gặp được Các Nhị, giống như mua một tờ vé số 2 đồng, vốn chỉ muốn thăm dò sâu cạn, trúng được 5 đồng đã đủ phấn chấn lòng người, nhưng khi đi đổi thưởng mới phát hiện, mình không những trúng, mà còn trúng 5 triệu. Niềm vui này, làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn? Không sai, chính là ta. Trần Phong vui vẻ trả lời câu hỏi này. Trần Phong, ngươi cho rằng thực lực của mình thật sự vô địch thiên hạ rồi sao, mà dám một mình đến thành Bạch Ngân của chúng ta? Ngươi cứ thế lỗ mãng xông vào, không sợ chết à? Nghe Trần Phong nói chuyện như đang kể chuyện nhà, Các Nhị trong lòng bốc lên một ngọn lửa, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi. Cảm nhận được đám thân vệ vẫn đang theo sát phía sau, lòng hắn cũng thả lỏng đi không ít. Ngay sau đó, cảm giác sợ hãi lúc trước từ từ biến mất. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là tìm cách giết chết Trần Phong, sau đó khiến toàn bộ trật tự hoàn toàn tan rã. Bây giờ, cơ hội này chẳng phải đã ở ngay trước mắt hắn sao? Chỉ cần giết chết Trần Phong trước mặt, trận chiến với trật tự sẽ thắng được hơn một nửa. Các Nhị không phải là một kẻ điên, nhưng đôi khi cuộc đời là một ván cược, thua thì dĩ nhiên đau buồn khóc lóc, nhưng thắng thì cũng là vẹn cả đôi đường. Nhưng Các Nhị trong lòng đương nhiên hiểu rõ, người trước mặt này là lãnh tụ tối cao của trật tự. Trong truyền thuyết, hắn là một triệu hồi sư, có thể triệu hồi rất nhiều thuộc hạ cường hãn để chiến đấu. Năng lực này có chút giống với khả năng điều khiển cự long của Lâm Kiêu. Nghĩ đến năng lực đó của Lâm Kiêu, Các Nhị có chút nhíu mày, cảm thấy đối đầu với hắn vẫn có chút không dễ dàng. Tuy nhiên, bản thân Các Nhị là một cao thủ cấp truyền kỳ, bên cạnh còn có rất nhiều hộ vệ trung thành. Còn một điểm nữa, đó là Các Nhị và các đại tâm linh tương thông. Bình thường thì không có biểu hiện gì lớn, nhưng đến thời khắc mấu chốt liên quan đến sinh tử, hai bên có thể cảm nhận được rõ ràng. Giống như hiện tại, sau khi Các Nhị xác nhận chàng thanh niên trước mặt chính là Trần Phong, nhịp tim của hắn rõ ràng đã vượt quá 120. Vì vậy, hắn có thể kết luận một điều, anh trai của mình đã nhận ra sự thay đổi của hắn, và thông qua cảm ứng giữa hai người, không bao lâu nữa sẽ tìm được đến đây. Là thủ lĩnh của huynh đệ hội, các đại tự nhiên sẽ không đến một mình. Đến lúc đó, cao thủ của huynh đệ hội sẽ dốc toàn lực, cho dù Trần Phong có ba đầu sáu tay cũng chỉ có một con đường chết. Ta đến đây chỉ muốn xem một chút, tốt nhất là có thể nhớ hết gương mặt của tất cả cao tầng, để đến khi ra chiến trường, sẽ giết sạch các ngươi, để an ủi linh hồn các chiến sĩ trật tự của ta trên trời. Trần Phong nói chuyện bình tĩnh, nhưng xung quanh lại nổi gió cuồng vũ, như thể thực sự có vô số oan hồn đang tụ tập bên cạnh hắn, chờ đợi hắn đòi lại công bằng cho họ. Trần Phong, là ngươi trước có ý đồ với Thành Bạch Ngân, nếu không, cũng sẽ không chọn một nơi như thế để tích trữ quân lính. Thuộc hạ của ngươi có kết cục ngày hôm nay, đều là do một mình ngươi quyết định. Ta cho ngươi cơ hội mau chóng rời khỏi đây, nếu không, trận chiến giữa chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu ngay bây giờ. Các nhị rất thông minh, hắn biết rằng so với việc giao đấu với đối phương, việc nên làm hơn là chờ đợi các đại đến. Vì vậy, lúc này, hắn cố gắng hết sức để nói chuyện với Trần Phong, trong lời nói thậm chí còn có nhiều sự khiêu khích, nhưng mức độ lại được nắm bắt rất chính xác, vừa giống như khuyên can, lại vừa giống như coi thường. Nếu là cao thủ cùng cấp ở đây, chắc chắn sẽ phản bác lại hắn vài câu. Nhưng Trần Phong thì khác, hắn nghe những lời lẽ của các nhị, vừa không rời đi, cũng không tỏ ra tức giận, mà chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn các nhị, giống như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Ánh mắt đó càng khiến các nhị trong lòng bốc lửa. Ngươi muốn nói gì? Các nhị cảm thấy Trần Phong như một con dao găm sắc bén, không phải quyết đoán hung hăng, mà là từng chút đâm con dao vào lồng ngực mình, đó là một cảm giác không thể nói thành lời. Trần Phong nhìn các nhị cười khẽ, sau đó nói, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, ngươi xem như một nhân tài, cứ thế mà chết đi có chút đáng tiếc. Ta hứa với ngươi, nếu ngươi và anh trai ngươi có thể xử tử toàn bộ đám người đã tấn công hòn đảo, sau đó hai người các ngươi tự chặt một tay, đến dưới trướng ta làm hai con chó trung thành, ta sẽ xem xét tha cho các ngươi một mạng. Không biết đề nghị này, ngươi chấp nhận? Hay là không chấp nhận? Bảo ta làm chó cho ngươi. Các nhị nghe thấy vậy, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh, một khắc như núi lửa phun trào, một khắc lại bình tĩnh trở lại, mí mắt khẽ nhướng lên. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười chấn động đến mức mặt băng cũng gợn lên từng con sóng. Trần Phong nhìn các nhị cười lớn, vẫn không động đậy, không nói một lời, như đang đợi hắn cười xong. Nếu ta không đồng ý thì sao? Các nhị sau khi cười to, tiếng cười vừa dứt, kẻ răng đã bút ra một luồng hàn khí. Vậy thì chết ngay bây giờ đi. Các ngươi đã giết nhiều thuộc hạ của ta như vậy, ta cũng nên thu chút lợi tức mới phải. Trần Phong lặng lẽ nói. Ngươi muốn giết ta? Hả? Các nhị từ trong đan điền bật ra một chữ, đột nhiên nghiêm giọng nói, ngươi tưởng đây là nơi nào? Đây không phải trật tự của ngươi, mà là Thành Bạch Ngân do ta và đại huynh gây dựng. Dù thực lực ngươi có mạnh hơn, nhưng ở đây, ngươi là rồng cũng phải cuộn mình lại cho ta. Cơ hội ta đã cho ngươi. Các nhị kéo dài giọng nói, Trần Phong, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có nhiều thời gian để gặp nhau trên chiến trường. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, kết cục là, đừng nói là giết được ta, ngược lại chính ngươi sẽ chết ở đây. Các nhị nói xong, thân thể không nhúc nhích, nhưng trên người đã sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ có biến cố là sẽ lùi về phía sau, tập hợp sức mạnh của mọi người để phản công. Đừng nói các nhị không có dũng khí, như trước đó, khi hắn dùng tinh thần lực tìm kiếm xung quanh mà không phát hiện ra tung tích của đối phương, đã đủ khiến hắn kinh hãi. Đối phương là người sáng lập trật tự, sống sót trong tận thế này, kỵ nhất chính là khinh thường người khác. Còn các nhị, hắn không tự đại đến mức coi thường một người như vậy. Dù sao, hắn cũng có mạng lưới tình báo của riêng mình, qua một thời gian tìm hiểu, hắn đã nghe qua rất nhiều thủ đoạn lợi hại của Trần Phong. Ta không quan tâm đây là nơi nào, trật tự có gây áp lực cho các ngươi hay không, ta chỉ biết là các ngươi đã giết người của ta. Chuyện này đã xảy ra, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không hề dao động trước lời uy hiếp của các nhị. Nhưng các nhị bây giờ đã ổn định tâm thần, không còn bị ánh mắt đó làm cho tức giận nữa. Nói như vậy, ngươi thật sự muốn giết ta? Các nhị cười lạnh, nghiến răng, sát ý trong lòng dần dâng lên. Đương nhiên. Trần Phong cảm nhận được sát ý của các nhị, lắc đầu, ngươi đang chờ gì? Để ta đoán xem, ngươi biết rõ thực lực của ta, nên không dám mạo hiểm ra tay, ngươi đang chờ viện quân đúng không? Các ngươi thu thập thông tin của ta, ta làm sao lại không biết gì về các ngươi? Ta cũng biết rõ, huynh đệ hội là một trong những thế lực đứng đầu ở đây, ngươi và các đại đều là cường giả trên cấp truyền kỳ, ngoài ra, còn có một sinh vật ngoại vực có thể cải tạo cơ thể người, lời ta nói có đúng không? Ngươi cũng thật có bản lĩnh, xem ra thuộc hạ của ta đã có người bị ngươi mua chuộc. Các nhị nén sát ý ngày càng đậm đặc lại thành một khối. mua chuột. Lời này nói ra thật buồn cười, sao ngươi còn ngây thơ như một đứa trẻ vậy? Đây là tận thế, ngay cả người thân cũng có thể phản bội vào thời khắc sinh tử, huống chi là cái gọi là thuộc hạ. Thay vì nói là phản bội, chi bằng nói là con bài tẩy trước đây không đủ lớn. Trần Phong lắc đầu, cực kỳ kiên nhẫn, vốn dĩ, lần này ta đến đây chỉ muốn xem tình hình của thành Bạch Ngân, để trong lòng có một mục tiêu đại khái. Nhưng ai ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Ngươi và ta có duyên, nên ta mới cho ngươi cơ hội làm chó của ta. Đủ rồi. Các nhị đột nhiên ngắt lời Trần Phong. Trần Phong, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Đây là thành Bạch Ngân, ta muốn tháo đầu ngươi xuống, sau đó làm thành chén rượu, từ nay về sau ngày đêm bày trước bàn để ngắm nhìn, thưởng thức. Biến đầu ta thành đồ dùng. Ngươi tính toán thật hay, chỉ có điều, ngươi có tự tin làm được không? Trần Phong nhìn thẳng đối phương. Có tự tin hay không đương nhiên phải thử mới biết. Nhưng mà, ngươi biết rõ ta đang chờ viện quân mà vẫn đứng đây xé da hổ với ta, ngươi thật sự rất kiêu ngạo, ngay cả ta cũng phải khen ngươi một tiếng kẻ tài cao gan cũng lớn, đúng là một trang hán tử. Ngươi hiểu lầm rồi. Trần Phong lắc đầu, ta làm người cẩn thận đã quen, trước khi đưa ra mỗi quyết định, đều suy nghĩ trước sau. Ta sở dĩ nói chuyện với ngươi đến bây giờ, không phải là ta cố tỏ ra bình tĩnh, ngươi phải tin ta thật sự có lòng tin giết chết ngươi, nên mới định tán gẫu với ngươi vài câu. Tán gẫu vài câu. Ha ha ha ha. Các nhị như nghe được một chuyện thật buồn cười. Đến đây, hắn đã xác định được một điều từ miệng Trần Phong, đó là trong mắt đối phương, hắn chẳng là gì cả. Vì vậy đối phương mới ngang nhiên đứng trước mặt hắn, lạnh lùng chế nhạo. Các nhị không phải người thường, nếu là thời bình, bị người khác nói vài câu cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng hắn lại là một trong những lãnh tụ của thành Bạch Ngân, đứng trên vạn người. Vì quan hệ với anh trai, trước đây không hề có sự phân chia chủ tớ. Nay đã khác xưa, hắn đã quen với việc người khác tâng bốc. Lúc này, sự coi thường và phớt lờ trần trụi của Trần Phong như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim các nhị. Ngươi giống như một đứa trẻ tan học, muốn chơi thêm một lúc, nhưng không có gan ra khỏi sân trường, chỉ biết tựa vào cột cửa chờ người nhà đến đón. Càng như vậy, ta càng thấy bất bình cho hơn nghìn người đã chết của ta. Lũ phế vật như các ngươi, lấy đâu ra gan mà dám ra tay với người của ta. Giết hắn. Các nhị lúc này, không còn nghe bất kỳ lời nào của Trần Phong nữa. Hắn đã xác định được sự thật trong lòng bấy lâu nay, có một cảm giác như được giải thoát. Thân thể nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt đã vào trong đội hình của thân vệ, và trong khoảnh khắc lùi lại đó, các nhị đã gầm lên một tiếng giận dữ, giết hắn cho ta. Vừa rồi nghe những lời của Trần Phong, các nhị đã biết, người này là một kẻ cuồng ngạo chân chính, không phải tự cao tự đại, mà là có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Các nhị biết rằng kéo dài thêm nữa cũng không cần thiết. Một là thời gian đã trôi qua một lúc, viện binh của anh trai chắc hẳn đã trên đường, không bao lâu nữa sẽ đến trợ giúp. Hai là, Trần Phong đã biết hết mọi chuyện, còn tuyên bố muốn đích thân giết mình. Nếu cứ mặc kệ, để đối phương ra tay trước, các nhị và đội ngũ rất có thể sẽ rơi vào thế hạ phong. Chính vì vậy, hắn mới ra lệnh, mục đích chính là ra tay trước để chiếm ưu thế. Nhưng tấn công không phải là lỗ mãng, càng không phải là tự sát. Các nhị biết rõ, Trần Phong tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, thậm chí còn lợi hại hơn cả hắn và anh trai cộng lại, là một tồn tại ở cấp cao hơn, giống như sinh vật ngoại vực, một siêu cấp cường giả. Đúng vậy. Huynh đệ hội sở dĩ có thể từ hai người phát triển đến bây giờ, ngoài các đại và các nhị, quan trọng nhất là sự giúp đỡ của một người, không ai khác chính là sinh vật ngoại vực. Người đời đều cho rằng, sinh vật ngoại vực chỉ là một tồn tại ngang cấp với các đại, nếu không, với năng lực của các đại cũng không thể điều khiển được nó. Điểm này, đừng nói là Long Môn, ngay cả trong huynh đệ hội, người biết thực lực thật sự của sinh vật ngoại vực cũng không quá một bàn tay. Sinh vật ngoại vực là con bài tẩy lớn nhất của huynh đệ hội. Trên người nó, các nhị luôn có thể cảm nhận được cái gì gọi là sâu thẳm và mênh mông vô bờ. Đó là một cảm giác, chỉ cần đứng cạnh nó vài giây, toàn bộ tâm thần đều sẽ bị dao động. Mà lúc này, trên người Trần Phong, các nhị lại cảm nhận được cảm giác tương tự. Điều này khiến hắn không thể không phòng bị. Đây là dự cảm trong lòng các nhị. Kể từ khi tấn thăng lên cấp truyền kỳ, giác quan thứ 6 của hắn vô cùng nhạy bén, dự cảm cũng ngày càng mạnh, ngày càng chính xác. Lùi về bên cạnh thân vệ, các nhị trong lòng thả lỏng rất nhiều, tâm niệm vừa động, tăng tốc liên lạc với đại ca, chờ đợi các đại có thể đến bên cạnh mình với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, các nhị lúc này cũng không phải hoàn toàn không làm gì. Việc hắn muốn làm bây giờ là tập trung tất cả lực lượng của mình. Giữ chân Trần Phong lại đây, vĩnh viễn không thể trở về. Muốn làm là phải làm cho tới cùng. Huynh đệ hội đã liên minh với Long Môn, thậm chí đã hủy diệt hòn đảo vững chắc, vậy thì bây giờ, chỉ cần giết chết lãnh tụ của trật tự, đến lúc đó, đem đầu hắn gửi về trật tự, toàn bộ trật tự có thể sẽ sụp đổ, xảy ra những chuyện không thể lường trước được. Ngươi muốn phế cánh tay của ta, để ta làm một con chó cho ngươi. Để báo thù cho thuộc hạ của ngươi, ta thấy ngươi mới là kẻ nói năng ngông cuồng. Đây là địa bàn của ta muốn ngươi chết, ngươi không thể nào sống sót rời khỏi đây. Các nhị trong lúc lùi nhanh, tâm tư biến đổi tầng tầng lớp lớp, cuối cùng là một sự quyết đoán. Tận thế không hề có cái gọi là khế ước công bằng. Đối với các nhị, chỉ cần có thể giữ chân Trần Phong ở đây là đã thắng lợi. Còn làm sao giữ lại, dùng thủ đoạn gì, những điều đó căn bản không có ý nghĩa và quan hệ gì. Chỉ cần cuối cùng có thể giữ lại Trần Phong, vậy là đủ rồi. Nhìn các nhị dần dần điên dại, Trần Phong vẻ mặt vẫn không thay đổi, dù biết viện quân đang trên đường, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, bởi vì với năng lực của Saluman, nếu muốn đi, hắn có thể trở về trật tự trong vòng một giây. Ngươi nhìn chăm chú vào vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Lời này đặt trên người các nhị, hoàn toàn không sai. Các nhị rất thông minh. Nếu nói huynh đệ hội trở thành một thế lực khổng lồ như vậy, thì sinh vật ngoại vực, các đại, các nhị, ba cá thể này thiếu một cũng không được. Các đại hung mãnh, các nhị thông minh, chính vì có các nhị, mới có thể từng bước dựa vào việc thông tính các thế lực khác mà trở thành một thế lực hùng mạnh ngang hàng với Long Môn như ngày hôm nay. Đối với tâm lý của các nhị, Trần Phong quá rõ ràng. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn giết chết mình. Một khi mình chết, trật tự sẽ rắn mất đầu, thành Bạch Ngân căn bản không cần tốn nhiều sức lực đã có thể chiếm được thành phố đó. Đến lúc đó, không chỉ có được nguồn lao động mới, mà lương thực cũng đủ để họ sống thoải mái trong vài năm. Là người thì ai cũng có thói hư tật xấu. Nếu hai bên đổi vị trí cho nhau, Trần Phong chắc chắn sẽ làm còn tuyệt hơn cả thành Bạch Ngân, sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên để chinh phục đối phương. Nhưng có một điểm, các nhị muốn giết mình gấp gáp như vậy là để làm suy yếu khí thế của trật tự. Vậy tại sao Trần Phong lại ở lại? Dù biết đại quân đang kéo đến mà vẫn chậm chạp không rời đi. Bởi vì Trần Phong cũng có mục đích tương tự. Các nhị là nhị đương gia của huynh đệ hội, tự nhiên có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng Trần Phong đã tấn thăng lên cấp sử thi, nếu muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đến lúc đó, nếu đại quân kéo đến, Trần Phong vừa vặn giết chết các nhị, trong tình huống đó, phe rơi vào điên cuồng và suy sụp tinh thần, sẽ chính là thành Bạch Ngân. Làm chó có gì không tốt, ít nhất còn có thể sống. Trần Phong nhìn các nhị, dù bị vây công, vẫn không nói gì thêm. Ngươi nói gì? Sát ý vô tận bao trùm cơ thể các nhị, đột nhiên biến đổi. Dường như đã dịu đi một chút. Vừa rồi các nhị sát ý khẽ động, chỉ bằng suy nghĩ, đã lờ mờ bao phủ cả hư không bốn phương tám hướng, có thể cảm nhận được một sự vặn vẹo trong tâm linh. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối phương, mới phát hiện thực lực của các nhị cũng không tệ. Lúc này, phẫn nộ và oán hận đang xen vào nhau, sinh ra một phản ứng hóa học, xa không phải người bình thường có thể hiểu được. Tóm lại một câu, chính là rất mạnh. Ngươi quyết định ra tay rồi sao? Vậy thì để ta chơi đùa với ngươi một chút. Trần Phong lăng không bay lên, một đôi cánh ác quỷ chập chờn sau lưng, hắn nắm giữ một loại bàn tay vàng có thể thống trị cả trời đất chúng thần, chỉ cần có thể liên tục tấn công, triệu hồi, là có thể trở về bến bờ ban đầu. Hai chân Trần Phong rời khỏi mặt đất, chỉ một cú bay lên. Trong nháy mắt đã cách mặt đất hơn 10 trượng, mà không hề rơi xuống. Đây không phải là năng lực thức tỉnh nào, mà là sức mạnh mà Trần Phong có được từ ác quỷ, đến từ thân thể cường hãn của ác quỷ. Tất cả cùng xông lên. Các nhị là một người thông minh, dù tức giận đến đâu, cũng không một mình đối đầu với Trần Phong, mà ra lệnh cho những người bên cạnh. Giây tiếp theo, đám thân vệ vây quanh hắn liền anh dũng xông lên, với một khí thế không sợ chết. Người bình thường không thể không sợ chết, nhưng quân đoàn hỗn loạn thì có thể. Là em trai ruột của các đại, bên cạnh các nhị làm sao có thể không có một vài tử sĩ. Từ khi huynh đệ hội trỗi dậy, họ cũng đã đối mặt với đủ loại đối thủ. Dưới âm mưu và sự hung mãnh của các đại và các nhị, họ đã hết lần này đến lần khác phá tan kế hoạch của kẻ thù. Nếu đối phương phục tùng, họ cũng vui vẻ chấp nhận, nhưng nếu là thế lực phản kháng, các đại sẽ biến họ thành những kẻ vô tri, lúc đó, giống như zombie, không có ý thức thừa thải, chỉ biết tuân lệnh chủ nhân của mình. Mà 12 tên tử sĩ này, mỗi người đều có một câu chuyện có thể gọi là truyền kỳ. Nhưng lúc này, những câu chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì họ đã biến thành những cái xác không hồn, còn linh hồn, đã sớm bị chôn vùi, tan biến trong thế giới rộng lớn này. 12 tên tử sĩ này, nhận được mệnh lệnh là bảo vệ các nhị. Bây giờ Trần Phong đột nhiên xuất hiện, lại thêm mệnh lệnh của các nhị được đưa ra, những tử sĩ này từng người một dũng mãnh tiến lên, không hề có một chút sợ hãi nào. Vèo vèo vèo. Vì thực lực không yếu, các đại đã ra lệnh cho thợ rèn chế tạo áo giáp chuyên dụng cho những tử sĩ này. Áo giáp này được luyện từ khoáng thạch phát hiện ở một chiều không gian khác, không chỉ có thể bảo vệ yếu hại, mà ngay cả mặt cũng được bảo vệ tương đối, chính là để phòng ngừa việc bị đánh tan từ điểm yếu của những tử sĩ hỗn loạn này. Cao thủ so chiêu, chỉ trong một khoảnh khắc. Trần Phong trong mắt thấy rõ bọn họ rút vũ khí ra, cơ bắp trong cơ thể căng lên, xương cốt uốn lượn phát ra tiếng rắc rắc. Trong tiếng vang đó, một lực lượng khổng lồ được tích tụ, sau đó bùng nổ ra ngoài. 12 người, cầm 12 thanh đao đặc chế, mục tiêu nhắm thẳng vào đầu của Trần Phong. 12 người này là át chủ bài của quân đoàn hỗn loạn, vũ khí được trang bị cho họ dĩ nhiên cũng là những loại binh khí sắc bén và mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này, 12 lưỡi đao sáng loáng như tuyết, với những đường cong được gia trì, ngân quang lấp lóe, đồng loạt được rút ra. 12 người rút đao nhưng chỉ phát ra một tiếng động duy nhất, tựa như một người, sự phối hợp đã được tôi luyện trăm ngàn lần. Bọn họ không có sợ hãi, cũng không có cảm xúc thừa thải. Sau khi bị sinh vật ngoại giới chế luyện thành những kẻ vô tri, họ chỉ được rót vào một suy nghĩ duy nhất, giết chóc và bảo vệ. Giết chóc nhắm vào kẻ địch, còn đối tượng bảo vệ chính là các nhị đang đứng cạnh. Và bây giờ, chính các nhị đã tự mình ra lệnh, những kẻ vô tri này lập tức xuất thủ phản kích. Bộc phát, rút đao, lao tới, bay lượn. Chỉ trong một thoáng, 12 kẻ vô tri đã xông lên. Không chỉ vậy, những luồng đao quang của họ hội tụ lại, tựa như một tấm mạng nhện, phong tỏa toàn bộ đường lui của Trần Phong, dày đặc bao trùm lấy hắn. Giờ khắc này, ý chí của bọn họ hoàn toàn kết nối với nhau như một mạng lưới, động tác thuần thục đến mức khiến người ta sợ hãi, cứ như thể đó là một người có đến 20 cánh tay, làm người khác không khỏi hít sâu một hơi. Có thể trở thành vệ sĩ cho các nhị, dĩ nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Đừng nhìn đây là 12 người, thực chất, sinh vật ngoại giới đã nhào nặn linh hồn của cả 12 là một. Có thể nói, bọn họ dùng chung một ý thức yếu ớt, tựa như một linh hồn điều khiển 12 cơ thể. Một người chém ra, người khác cũng sẽ thực hiện động tác tương tự 100%. Quả nhiên hung mãnh. Các nhị chỉ cần nhìn một chiêu này liền biết, dù có đổi lại là chính mình, chắc chắn cũng sẽ phải ôm hận mà chết. Ca ca của gã đã từng khuyên bảo, đừng xem những tử sĩ này chỉ là cấp hoàng kim, một khi họ hợp sức lại, cao thủ cấp truyền kỳ cũng không thể nào sánh bằng. Đây là lần đầu tiên các nhị huy động đội vệ sĩ này. Trước đây ở thành Bạch Ngân, các nhị là một nhân vật khét tiếng, đừng nói là bị tập kích chính diện, ngay cả người dám nhìn thẳng vào mắt gã cũng hiếm có. Các nhị một lòng nghĩ rằng những người này có thể câu giờ cho mình, nhưng ngay giây tiếp theo, lòng gã lại như bị một tầng mây đen u ám bao phủ. Bởi vì ngay khoảnh khắc gã vừa dứt lời, Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt cứ thế nhìn thẳng về phía gã. Ánh mắt này khiến các nhị có một cảm giác, dù bên cạnh có thiên binh vạn mã, gã vẫn chỉ là một kẻ cô độc, mọi phòng ngự, mọi sự bảo vệ đều trở nên vô dụng. Lần cuối cùng có cảm giác này là khi tận thế mới bắt đầu, các nhị tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi một con zombie dùng răng cắn xuyên qua người hàng xóm. Ngày đó các nhị vẫn chỉ là một người thường, lần đầu tiên thấy cảnh giết chóc ngay trước mắt, từ đó về sau, dù gã có mạnh mẽ đến đâu, vẫn thường mơ thấy cơn ác mộng không thể nào gạt bỏ. Nhưng cảnh tượng đó so với bây giờ, lại có vẻ quá yếu ớt. Các nhị hiện tại đã đột phá cấp truyền kỳ, mạnh hơn thời còn là người thường không biết bao nhiêu trăm lần. Nếu bây giờ gặp lại zombie, chỉ một ánh mắt của gã cũng đủ khiến con zombie đó nổ tung, căn bản không chịu nổi xung kích tinh thần của gã. Nhưng lúc này, rõ ràng Trần Phong không hề động đậy, chỉ một ánh mắt đã khiến các nhị có cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ. Thật khó mà tưởng tượng, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sự bất an trong lòng các nhị nháy mắt khuếch đại. Hà tất phải làm vậy chứ? Một tiếng thở dài sâu thẳm từ cổ họng Trần Phong truyền ra, ung dung xa xăm. Trần Phong khẽ động, tựa như một con đại bàng, bởi vì sau lưng hắn là một đôi cánh máu khổng lồ màu đỏ rực, phủ đầy những hoa văn lốm đốm. Thực lực không tệ, nhưng chỉ dựa vào mấy kẻ này mà muốn giết ta. Đúng là người si nói mộng. Trần Phong nắm tay thành quyền, năng lượng toàn thân hội tụ tại mắt quyền, sau đó tung một quyền ra. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, uy áp sinh ra lúc này có thể so với một ngọn núi lửa phun trào. Trần Phong chỉ bước một bước, mặt biển vốn đang đóng băng vậy mà tầng tầng vỡ nát, để lộ ra dòng nước biển cuồn cuộn bên dưới. Ai có thể ngờ, Trần Phong thậm chí còn chưa tung ra một đòn tấn công ra hồn, chỉ một bước chân đã làm vỡ tan mặt biển đóng băng, có thể thấy được sức mạnh ẩn chứa trong đó lớn đến mức nào. Ầm. Động tác bổ nhào của 12 tên tử sĩ dường như chậm lại sau khi Trần Phong vung quyền. Vũ khí còn chưa kịp chém xuống, Trần Phong đã xuất hiện ngay trước mặt một tên tử sĩ. Dịch chuyển bóng tối. Trần Phong đã hiến tế một trong những triệu hồi thú của mình để có được năng lực này. Giờ khắc này, các nhị chỉ cảm thấy tầm mắt mình trở nên mơ hồ, bởi vì một giây trước, Trần Phong còn ở cách xa mấy chục mét, nhưng giây sau, hắn đã áp sát ngay trước mặt vệ sĩ của gã. Mắt thường có thể thấy rõ, Trần Phong một quyền đánh vào lồng ngực kẻ vô tri, ngay sau đó là một tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, một kẻ vô tri cứ thế bị đánh chết, thân thể nát bấy thành một đống thịt vụn. Băng. Ngay khoảnh khắc tên tử sĩ chết đi, những kẻ vô tri khác đang chia sẻ tầm nhìn và ý thức bỗng chốc mất đi dấu vết của Trần Phong, bởi vì trước mặt bọn chúng, căn bản không có bất kỳ ai. Mà kẻ bị đánh nát bấy kia rơi từ trên không xuống, máu tươi và óc cứ thế văng tung tóe lên người những kẻ vô tri còn lại. Đầu vỡ nát, Trần Phong thuận thế tung một cước đá vào người đối phương, vừa vặn đối diện có một kẻ vô tri khác đang lao tới tấn công. Lúc này, cái xác nát bấy bay đi còn mạnh hơn cả một con bò Tây Tạng nổi điên, lập tức đâm sầm vào người đồng bạn. Chịu phải cú va chạm mãnh liệt, cơ thể của tên vô tri kia ngửa ra sau, trực tiếp bị hất văng xuống biển. Và ngay khi gã sắp rơi xuống mặt biển, một ngọn lửa lóe lên, ngay sau đó, kẻ vô tri liền tan tành, bị một quả cầu lửa trực tiếp nổ thành tro bụi, rồi rải rác trên mặt biển. 10 tên vô tri còn lại vẫn ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn tìm kiếm tung tích Trần Phong, không hề bị cái chết của đồng bạn ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, các nhị thì trừng lớn mắt, con ngươi co rút lại, vẻ mặt không thể tin nổi, dường như không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Giống như mọi người đang cùng nhau xem một bộ phim, đa số đều cho rằng đó chỉ là hiệu ứng diễn xuất, không có ai chết thật, nhưng các nhị lại là người duy nhất biết chuyện. Hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, những người trong phim đó không phải giả chết, mà là chết thật. Đó là một bộ phim được diễn bởi những người đã chết. Hô hấp của các nhị trở nên co quắp, không phải cố tình nín thở, mà là do áp chế từ mặt tinh thần, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ họng hắn, khiến hắn trừng lớn mắt, thậm chí không dám chớp lấy một cái. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết dây tiếp theo Trần Phong có đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, rồi một quyền đấm nát mình thành một cái xác vụn hay không. Đây là người sao? Sau khi tỉnh táo lại, đây là thanh âm duy nhất vang lên trong đầu các nhị. Coi chừng kẻ địch. Đừng đứng ngay ra đó, phòng ngự, tất cả phòng ngự cho ta. Những vệ sĩ này thực lực không tệ, nhưng đối thủ lại là Trần Phong, một kẻ nằm ngoài dự đoán. Đến mức, trong tất cả những người có mặt, chỉ có các nhị vừa rồi vận dụng tinh thần đến cực hạn mới thấy được đối phương đã hạ sát đám vệ sĩ đó như thế nào. Trong mắt người khác, đội vệ sĩ có thể coi là biểu tượng của tử thần, nhưng trước mặt Trần Phong, họ lại mỏng manh như giấy, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát, thậm chí không có khả năng dán lại. Các nhị cảm thấy một tia tuyệt vọng, bởi vậy vội vàng hét lớn với đám vệ sĩ bên cạnh, cố gắng thu hút sự chú ý của những kẻ vô tri này. Và ngay khi quân đoàn hỗn loạn tuân theo mệnh lệnh của các nhị, thăm dò xung quanh, họ lại thấy trong không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Ngay sau đó, Trần Phong ung dung hiện ra trước mặt tất cả vệ sĩ, hai tay nắm chặt, rồi thân thể đột ngột xoay một vòng, khí lưu quanh người chấn động. Các nhị dù đứng cách rất xa cũng cảm nhận được một luồng khí tức nóng rực. Ánh mắt các nhị gần như không thể theo kịp. Song quyền của Trần Phong đã vung ra vô số cú đấm. Ngay sau đó, sáu tên vệ sĩ toàn bộ bị đánh bay, mềm mặt như bọt biển. Khi bị đánh bay, máu tươi và nội tạng hòa vào nhau, cả bãi cát nhuốm một mùi máu tươi nồng nặc. Lại là một khoảnh khắc chớp mắt. Chỉ khác là lần này chết không phải hai người, mà là sáu người. Đến lúc này, đã có tám tên vệ sĩ bỏ mạng, chỉ còn lại bốn tên đang bảo vệ xung quanh gã. Nhưng các nhị có thể khẳng định, nếu Trần Phong muốn giết nốt bốn tên vệ sĩ này, chỉ cần ra tay lần nữa là có thể làm được. Các nhị chỉ cảm thấy, một luồng sinh mệnh khí tức mãnh liệt đang tràn ngập khắp không gian bãi biển. Dưới áp lực cường đại này, ngay cả tinh thần dường như cũng không thể vận chuyển nổi. Luồng huyết khí áp bức mãnh liệt này, đều là từ trên người Trần Phong phát ra. Đây là cảnh giới gì? Khí tức này mạnh hơn gã không chỉ một chút. Một ý nghĩ nguy hiểm dâng lên trong lòng các nhị. Bị sinh vật ngoại giới chế luyện, không biết đau, không sợ hãi, lại còn có giáp trụ thần binh, những vệ sĩ này tùy tiện một người cũng là nhân vật khét tiếng. Một đội hình xa hoa và mạnh mẽ như vậy, đừng nói là đối đầu cao thủ hoàng kim, cho dù nghênh chiến cường giả cấp truyền kỳ cũng dễ như giết gà. Huống chi, còn có các nhị, một cường giả truyền kỳ tinh thông tinh thần lực. Vốn dĩ, kế hoạch của các nhị là dùng năng lực suy tính siêu việt của mình để điều khiển đám vệ sĩ, sau đó kéo chân Trần Phong, chờ đợi đồng bạn đến viện trợ. Nhưng mà, một lực lượng cường đại như vậy, trước mặt Trần Phong, chỉ xuất thủ hai lần, vẻn vẹn hai lần, đã bị chém giết như thái rau, trận cước đại loạn. Sự kinh hoàng trong lòng các nhị, có thể dùng hai từ kinh thiên động địa để hình dung. Nói thật, cả chưa từng thấy qua ai chỉ bằng vào nhục thân lại có thể phát huy ra sức mạnh cường đại như vậy. Trong thành Bạch Ngân không thiếu những chức nghiệp giả thực lực cao cường. Nhưng không một ai có thể giống như Trần Phong, cho người ta một loại dao động kinh khủng nguyên thủy nhất. Trước mặt đối phương, mình chỉ như một đứa trẻ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhìn Trần Phong trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh, thủ đoạn linh hoạt, cùng tốc độ vô địch, khoảng cách mấy chục mét trong chớp mắt đã bị xóa nhòa, áp sát bên người vệ sĩ rồi một quyền đấm chết, các nhị lúc này mới thực sự biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nếu như sớm biết được thực lực của Trần Phong thì tốt biết bao. Nếu có thể dự đoán trước, các nhị dù có liều chết cũng sẽ ngăn cản kế hoạch của đại huynh, cũng sẽ kiềm chế lòng tham của chính mình. Nhưng tất cả đã quá muộn, hòn đảo Tiền Tiêu đã chiếm lĩnh xong, quan trọng hơn là, để chặt đứt đường lui, để các chiến sĩ không còn đường quay về, bọn họ đã xử tử toàn bộ chiến sĩ trên đảo. Đó là mấy ngàn người, lúc bị xử tử, tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai, đầu người chất thành đống, trông như một ngọn núi nhỏ, khiến ai nhìn vào cũng thấy tâm thần tan nát. Có thể nói, lúc công chiếm hòn đảo vẫn còn cơ hội, nhưng sau khi xử tử toàn bộ mấy ngàn người, thành Bạch Ngân đã hoàn toàn trở mặt với trật tự, hai bên hoàn toàn ở thế đối lập. Nhưng bây giờ, các nhị chỉ cảm thấy, lúc trước quyết đoán bao nhiêu thì bây giờ hối hận bấy nhiêu. Nếu cho gã một cơ hội lựa chọn, gã nhất định sẽ cẩn thận tìm hiểu thực lực chân thật của Trần Phong, sau đó mới đưa ra phán đoán. Nhưng bây giờ, tất cả đã rồi. Đã như vậy, dù gã có hối hận thế nào, cũng chỉ có thể đối mặt với khó khăn, tiếp tục tiến về phía trước. Các nhị ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phong đang bình tĩnh đến đáng sợ, thực lực của đối phương quá mức kinh khủng, đến mức tạo ra một loại cảm giác áp bức đối với chính gã. Sức mạnh đã cường đại đến mức áp chế cả linh hồn của người khác, khiến người ta tuyệt vọng. Đây là cảnh giới bậc nào? Các nhị vốn tưởng rằng, bộ dạng không sợ hãi của đối phương chắc chắn là vì có thủ đoạn chạy trốn nào đó, nếu phát hiện tình hình không ổn sẽ lập tức rời đi. Nhưng gã chỉ đoán đúng một nửa. Trần Phong đúng là có thủ đoạn bỏ mạng của riêng mình, nhưng còn một điểm nữa là, Trần Phong hiện tại đã là tồn tại cấp sử thi, đừng nói là cấp truyền kỳ, cho dù đối mặt với nửa bước sử thi, Trần Phong cũng sẽ không có nửa phần hoảng loạn. Và điều càng làm các nhị sợ hãi hơn là, theo tình báo, Trần Phong là một triệu hồi sư, có thể kết nối với các tồn tại ở chiều không gian khác rồi triệu hồi đến. Sau khi biết được điều này, các nhị đã kết luận rằng nhục thân của Trần Phong yếu kém, nhưng hôm nay khi tận mắt thấy Trần Phong, các nhị mới hiểu mình ngu xuẩn đến mức nào. Nếu tình báo không sai, sở dĩ đến giờ đối phương vẫn chưa triệu hồi bất kỳ trợ thủ nào, không phải vì hắn không có năng lực đó, mà vì khi đối phó với mình, hắn căn bản không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần dùng tay không là đủ. Các nhị từ đầu đến cuối đều tính sai. Đối phương căn bản không phải là kẻ có nhục thân yếu kém. Chính vì biết được sự đáng sợ của tận thế, biết rằng không thể dựa vào ai ngoài chính mình, nên ngay từ đầu, Trần Phong đã bắt đầu làm phong phú thực lực bản thân, mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Ban đầu khi còn yếu, Trần Phong chỉ có thể dựa vào triệu hồi thú để giải quyết mọi chuyện. Nhưng bây giờ đã khác, Trần Phong đã tấn thăng sử thi. Dã tâm của con người là vô hạn. Đối với Trần Phong mà nói, ban đầu cấp truyền kỳ đã là cảnh giới tha thiết ước mơ, nhưng khi từng bước đi đến hiện tại, hắn mới phát hiện, nếu còn có thể đi tiếp, thì không thể nào có ý định từ bỏ. Trần Phong theo đuổi cảnh giới cao hơn. Từ bây giờ, hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tấn thăng cấp bậc tiếp theo. Điều Trần Phong muốn là chân chính đứng trên đỉnh thế giới này, bất kỳ kẻ địch nào cũng chỉ như ruồi muỗi, chỉ cần vung tay một cái là có thể nghiền chết. Trần Phong vẫn luôn mài dũa võ đạo của mình. Và bây giờ, khi thấy những vệ sĩ bên cạnh các nhị, Trần Phong chỉ cảm thấy tay chân ngứa ngáy, muốn dùng sức mạnh thuần túy để nghiền ép đối phương. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này rất không tệ. Còn đối với các nhị, cái gọi là kế hoạch ngay từ đầu đã là sai lầm. Cho đến bây giờ, các nhị mới cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi thực sự. Thực lực của Trần Phong vượt xa tưởng tượng của các nhị. Nhìn những kẻ được gọi là tử sĩ tinh nhuệ mà xem, giờ khắc này, các nhị không chút do dự trút hết lửa giận lên người bọn họ. Ở nơi khác, quân đoàn hỗn loạn cũng được coi là đại danh từ của tử vong, nhưng trước mặt Trần Phong, họ lại ngoan như thỏ con, bị người ta vung tay một cái đã dễ dàng giết chết tám mạng, có thể nói là kinh khủng đến cực hạn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Những vệ sĩ này không có trí tuệ, nhưng lại tuyệt đối trung thành với các nhị. Nghe thấy tiếng gầm của các nhị, họ liền liều mình vây chặt lấy gã. Đồng thời, các nhị cũng biết không thể đợi thêm nữa. Ngay khi Trần Phong sắp sửa phát động tấn công một lần nữa, các nhị lấy ra một chiếc còi, sau đó dùng sức thổi mạnh. Âm thanh lập tức vang dội khắp thành Bạch Ngân. Chiếc còi này được làm từ vật liệu đặc thù, dùng để liên lạc với hệ thống an ninh trong thành. Nếu không phải tình huống đặc biệt, các nhị tuyệt đối sẽ không thổi nó. Nhưng bây giờ đã khác, nếu gã cứ tiếp tục giằng co như thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đối phương một quyền đấm chết. Điểm này, các nhị không thể chấp nhận được. Giết! Ngay khi Trần Phong còn đang đắm chìm trong việc theo đuổi sức mạnh, các nhị đã chuẩn bị cho một đòn liều chết. Bởi vậy, gã gầm lên. Tiếng còi không còn nhắm vào riêng huynh đệ hội nữa, mà là toàn bộ thành Bạch Ngân đều sôi sục. Tiếng còi đại diện cho tình trạng báo động cấp cao nhất, cũng có nghĩa là từ giờ phút này trở đi, Trần Phong chính thức trở thành mục tiêu săn đuổi của toàn bộ thành Bạch Ngân. Đây mới thật sự là một người khiêu chiến cả một tòa thành. Xoạt xoạt xoạt. Dưới mệnh lệnh của các nhị, bốn tên vệ sĩ còn lại đồng loạt xuất thủ. Có lẽ vì đồng đội đã chết, số lượng từ 12 giảm xuống còn 4 người, khiến việc khống chế trở nên chính xác hơn, thực lực của bốn người này vậy mà lại tăng lên rõ rệt. Thêm vào đó, ý nghĩa tồn tại của những vệ sĩ này là vì các nhị. Và bây giờ, họ rõ ràng đã nhận ra các nhị đang ở trong một trạng thái hỗn loạn, bức thiết, bởi vậy cũng bị lây nhiễm. Bốn tên vệ sĩ nắm chặt đao, chém thẳng về phía mặt của Trần Phong. Toàn bộ bãi cát tràn ngập sát khí, nhiệt huyết, sự liều mạng và sức mạnh, tựa như chiến trường giữa hai quốc gia. Bầu không khí đậm đặc, đến cả biển cả dường như cũng bị chấn động. Dù là lúc này, các nhị cũng không tham chiến. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, chân gã không ngừng lùi nhanh, đã thối lui ra xa hơn 4-50 bước. Dưới tình huống này, các nhị bắt buộc phải kéo giãn khoảng cách, bởi vì thực lực của Trần Phong đã vượt xa dự tính. Các nhị không phải không có dũng khí, phàm là kẻ có thể từ vô danh tiểu tốt đi đến cảnh giới này, ngoài sự thông minh ra chính là huyết tính hơn người. Nếu tình huống cho phép, dù đối phương là ngàn vạn quân, các nhị cũng dám dũng cảm tấn công. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực của Trần Phong quá mạnh, gã không sợ không có nghĩa là muốn đi tìm cái chết. Điều gã muốn làm bây giờ là nhanh chóng chạy thoát, sau đó chờ đợi đại huynh đến cứu viện, nếu không, một khi đến gần đối phương, mình thật sự chỉ có một con đường chết. Các nhị phải chạy càng xa càng tốt, bởi vì qua mấy lần giao thủ vừa rồi, các nhị đã hiểu được thực lực chân chính của Trần Phong. Giao đấu tay đôi với đối phương, chính là tự sát. Đương nhiên, ngoài việc chạy trốn, các nhị còn có một mục đích khác, đó là năng lực của gã thiên về tấn công từ xa. Các nhị có thể trục xuất tinh thần lực của mình ra ngoài cơ thể, sau đó bám vào một số vũ khí để chiến đấu. Chỗ kinh khủng hơn là, một khi linh hồn của gã bám vào vũ khí, nhờ sự gia trì của tinh thần lực cường hãn, cho dù là vũ khí bình thường nhất cũng sẽ trong nháy mắt biến thành thần binh lợi khí, có thể dễ dàng cắt xuyên sắt thép. Mà các nhị thân là thủ lĩnh của huynh đệ hội, đã biết được năng lực này, tự nhiên sẽ được trang bị một vài thần binh lợi khí chân chính. Giống như hiện tại, trên người các nhị có một chuôi dao găm. Đây không phải là một thanh vũ khí phổ thông, mà là thứ các nhị cướp được từ một sinh vật thứ nguyên cường đại. Vũ khí này vô cùng sắc bén, căn bản không cần dùng sức, chỉ cần thả rơi từ trên cao xuống, dù là mặt đất cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị xuyên thủng ngay lập tức. Mà khi các nhị đem tinh thần lực của mình bám vào nó, càng là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Dựa vào thanh vũ khí này, các nhị đã giết không biết bao nhiêu kẻ thù. Ông. Một bóng kiếm màu xanh biếc vút lên trời cao. Tựa như rồng, phá không vẫy đuôi, huyễn hóa ra trăm đạo kiếm ảnh. Như khổng tước xòe đuôi, rồi lại thu vào, trăm đạo kiếm ảnh này hóa thành một đạo, kéo ra một luồng kiếm khí dài, xuyên qua không gian, hướng về phía Trần Phong đang bị vây khốn, bổ thẳng xuống đầu. Các nhị bây giờ vẫn không quên chạy, chỉ là, đại đa số tinh thần lực của gã đã đặt vào trong con dao găm, bởi vậy tốc độ trở nên có chút chậm chạp. Đem một phần linh hồn của mình bám vào vũ khí. Thiên hạ thật rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Ngay khi bóng kiếm màu xanh biếc mãnh liệt tuôn ra, Trần Phong đang bị vây trong đám người, đầu tiên là sững sờ, sau đó một tiếng thở dài vô tận từ lồng ngực thâm trầm vang lên, khiến người ta cảm thấy một tia hứng thú. Tấn thăng sử thi, Trần Phong dù có được sức mạnh cường đại chưa từng có, nhưng ngoài ra, hắn còn cảm nhận được một sự trống rỗng chưa từng trải qua. Sức mạnh cường đại khiến Trần Phong nhất thời trở thành một trong những cường giả mạnh nhất thế gian này. Giống như khi đến thành Bạch Ngân, đối mặt với đám vệ sĩ này và các nhị, căn bản không khiến lòng Trần Phong nổi lên một gợn sóng nào. Đối phương dù có diễu võ dương oai, nhưng cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn thấy sự bất ngờ mà các nhị mang lại, Trần Phong chỉ cảm thấy cảm xúc trong lòng vốn tựa như nước đọng, lúc này lại nổi lên gợn sóng. Nghĩ như vậy, việc giết chết đối phương cũng sẽ vui vẻ hơn một chút so với trước. Con dao găm kia quá nhanh, đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trần Phong đang nói chuyện, con dao găm đã đến gần. Xoẹt, xoẹt. Áo ngoài của hắn đột nhiên vỡ vụn, bị cắt nát bươm, từng mảnh vải rách bay lả tả như bướm. Nhưng bên trong lớp áo ngoài vỡ nát, lại lộ ra một lớp tơ lụa màu lam, sáng như nước, chính là món thứ thần khí cướp được từ trên người bàn một trước đó. Lớp ngoài của Trần Phong là quần áo của chính hắn, còn lớp trong thì vẫn luôn là món thứ thần khí này. Thứ thần khí là gì? Là trang bị ngay cả thần linh cũng khao khát, lực phòng ngự tự nhiên không phải là thứ phàm vật có thể phá vỡ. Mà những tên vệ sĩ kia cũng chỉ lóe lên một cái, bốn lưỡi đao liên tiếp chém vào ngực, cánh tay và bụng của Trần Phong, nhưng lúc này, toàn thân Trần Phong co rụt lại. Cơ thể hắn mềm ngoặt đi. Bất kỳ nhát đao nào chém tới cũng như chém vào một bọc bông gòn. Trong nháy mắt này, toàn thân Trần Phong lại phồng lên dữ dội. Chỉ một động tác co duỗi, mềm cứng của cơ thể, khí lãng quanh thân đã nổ vang liên hồi. Chơi chán rồi, ta sẽ để cho các ngươi, những con rối này, được giải thoát. Trần Phong thầm than một tiếng. Hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện trong tận thế, bởi vậy ngay từ lần đối mặt đầu tiên, đã phát hiện ra linh hồn của những người này sớm đã bị thôn phệ, thứ còn lại lúc này, chẳng qua chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Theo manh mối, Trần Phong biết được sự tồn tại của sinh vật ngoại giới. Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, dù những thông tin này đều thuộc loại tuyệt mật, nhưng chỉ cần bỏ ra đủ con bài mặt cả, tự nhiên có thể đổi lấy bất kỳ tình báo nào mình muốn. Sinh vật ngoại giới đó nghe lệnh của các đại, ngày xưa, dưới mệnh lệnh của các đại, nó đã chế tạo ra từng nhóm người vô tri để tham chiến. Bây giờ xem ra, cái gọi là người vô tri, chẳng qua chỉ là những kẻ đáng thương bị thôn phệ linh hồn mà thôi. Mấy năm trôi qua, sinh vật ngoại giới đó rốt cuộc đã thôn phệ bao nhiêu linh hồn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Điều này khiến Trần Phong chú ý, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Mục đích nó tiềm phục ở đây là gì? Sự việc bất thường ắt có yêu ma. Trần Phong không tin rằng, một tồn tại đáng sợ như vậy, lại có thể nghe lệnh của một cao thủ truyền kỳ bình thường. Trần Phong đã từng đi qua vực sâu, càng từng chiến đấu với thần linh. Hắn thậm chí có thể tự hào mà nói, trong thế giới này, rất ít người có kiến thức rộng hơn hắn. Bởi vậy khi biết được tất cả những điều này, Trần Phong đã ngửi thấy mùi vị của âm mưu. Trong nhận thức của hắn, đây có thể là một tồn tại cực kỳ cường đại, cố ý ra vẻ yếu thế, sau đó ẩn mình ở nơi này để tìm cách phục hồi. Khó có thể tưởng tượng, thành phố này có đến 100 vạn dân. Nếu như sinh vật ngoại giới này thật sự là một loại tồn tại không thể giải thích nào đó, vậy thì chờ đến khi nó lộ ra nanh vuốt, toàn bộ thành Bạch Ngân cũng có thể bị hủy diệt. Khi đó, mới là lúc tai nạn thực sự giáng xuống thành Bạch Ngân. Đương nhiên, những chuyện này là chuyện cần suy nghĩ sau khi đã hoàn toàn chiếm lĩnh thành Bạch Ngân. Việc cần làm bây giờ là hoàn toàn giết chết các nhị, phá hủy lòng tin của huynh đệ hội. Cho đến lúc này, Trần Phong cũng chưa dùng hết toàn lực. Nếu hắn muốn, bây giờ có thể một quyền đập nát đầu các nhị, nhưng hắn chậm chạp không động thủ là vì đang chờ đợi viện quân đến. Trần Phong không tự đại đến mức một mình chống lại cả thành, bởi vì hắn hiểu rõ đạo lý kiến nhiều cắn chết voi. Theo tình báo, Long Môn và huynh đệ hội đã thành lập liên minh. Lúc này nếu biết hắn đến, cao thủ toàn thành chắc chắn sẽ dốc toàn lực để giết chết hắn. Điều Trần Phong muốn làm, chính là trước mặt tất cả cao thủ, nhất cử oanh sát hoàn toàn các nhị. Hắn muốn tất cả mọi người chứng kiến sự cường đại của mình. Chính vì vậy, Trần Phong mới một mực chờ đợi những kẻ đó ra tay. Bây giờ tính thời gian, cũng không sai biệt lắm. Trò chơi quá mức vô vị, Trần Phong đã không muốn tiếp tục nữa. Bởi vậy, hắn tung ra song quyền, toàn trường đều là bóng tay, nhưng không có bất kỳ tiếng gió nào, chỉ có một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Nhưng mà, tất cả những người đang vây quanh hắn, đều trúng phải một đòn, giống như lúa bị gió thổi, ngã bay ra xa hơn 10 bước, không động đậy, nằm sấp trên đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Giống như chiêu này của Trần Phong, đã trong nháy mắt rút đi toàn bộ sinh mệnh lực của những người vây quanh hắn, để họ chết mà không hiểu tại sao. Đến lúc này, 12 tên vệ sĩ vây công Trần Phong toàn bộ tử trận, không một ai sống sót. Đây cũng chính là thực lực của cường giả sử thi, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, chính là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Cùng lúc đó, ngay khi con dao găm do các nhị điều khiển đâm về phía mặt Trần Phong đã dùng tay không vỗ vào con dao găm. Oanh! Một tiếng vang lớn, con dao găm vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết tương tự như con người, sau đó liền rơi xuống đất. Ngược lại là các nhị, lúc này, trông như đã suy yếu đến cực hạn, đâu còn có thể chạy, mà mềm mặt trên mặt đất, giống như một con chó, không ngừng lê thân mình về phía trước. Trong con dao găm có gửi gắm tinh thần lực và một phần linh hồn của các nhị. Bị Trần Phong dùng sức mạnh phá hủy, tự nhiên phải chịu thương tổn cực lớn. Đến mức, linh hồn của các nhị bị tổn hại, chỉ còn lại nửa cái mạng, đừng nói là Trần Phong, bây giờ chỉ cần một cao thủ hoàng kim đến, cũng có thể một đòn chém giết cả. Sau đó Trần Phong cúi người xuống, năm ngón tay siết chặt, gắt gao tóm lấy chuôi dao găm. Con dao găm to bằng cánh tay, không ngừng rung lắc, giống như nó là một con mãng xà khổng lồ có sức mạnh vô tận, bị bắt được liền muốn vặn vẹo bay đi. Bị gửi gắm tinh thần lực lâu ngày, chẳng lẽ lưỡi kiếm này đã sinh ra một tia linh trí? Là hậu thiên, hay là tiên thiên đã có? Trần Phong cảm giác được con dao găm đang giãy giụa, đối phương đang cố gắng trở về bên cạnh các nhị. Đây là một thanh thần binh, mặc dù không bằng thứ thần khí, nhưng cũng mạnh hơn vũ khí bình thường gấp mười mấy lần. Quan trọng hơn là, bên trong con dao găm này còn có trí tuệ, đây quả thực là câu chuyện chỉ có thể xảy ra trong thế giới tiên hiệp. Con dao găm giãy giụa kịch liệt, nhưng sức mạnh trên tay Trần Phong, giống như núi lớn đè xuống, khiến nó không thể nào thoát ra được. Con dao găm này lại bị một bàn tay, sống sờ sờ tóm lấy. Sau đó Trần Phong tiện tay vung một cái, liền đem con dao găm này cất vào trong không gian thứ nguyên, giấu nó đi. Các ngươi thật quá yếu. Trần Phong đứng thẳng người dậy, không thèm nhìn thi thể của đám vệ sĩ, mà ánh mắt đặt thẳng vào các nhị, một cái nhìn từ trên cao xuống, tràn đầy vẻ xem thường. Từ lúc giao chiến đến bây giờ, bất quá chỉ là thời gian nói mấy câu, 12 kẻ vô tri đã bị toàn bộ giết chết, còn các nhị thì trọng thương ngã xuống đất, ngay cả vũ khí đáng tin cậy nhất của mình cũng bị cướp đi không rõ tung tích. Loại thực lực này đơn giản là vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người thường. Thật khó tưởng tượng, ngươi vậy mà có thể đưa linh hồn vào trong dao găm, loại năng lực này ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Nếu cho ngươi thời gian phát triển, lại có biện pháp thu được một thanh thứ thần khí, vậy thì tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Nói cho cùng, vũ khí của các nhị vẫn còn hơi kém. Nếu đối phương thật sự nắm giữ một thanh thứ thần khí, vậy khi linh hồn gã chìm vào trong dao găm, nhờ vào lực phòng ngự và lực sát thương tự có của thứ thần khí, thì các nhị trong một tình huống nhất định, thậm chí sẽ có thêm một phân thân khôi lỗi bán thần. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là giả định. Năng lượng của thứ thần khí khó có thể tưởng tượng, nếu các nhị thật sự đưa linh hồn vào, nói không chừng, ngược lại sẽ bị thứ thần khí thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng cho vũ khí cũng không biết chừng. Đương nhiên, đây chỉ là một vài suy nghĩ thừa thải của Trần Phong. Hắn khẽ lắc đầu, xua tan tất cả những điều này, sau đó bước về phía trước, đến ngay trước mặt các nhị. Ngươi còn muốn giãy giụa sao? Trần Phong mở miệng hỏi. Đôi mắt các nhị đã bị nỗi sợ hãi bao trùm. Lúc này hắn, đâu còn vẻ hăng hái như trước, hắn đã hoàn toàn bị Trần Phong chấn nhiếp. Bởi vậy lúc này, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy Trần Phong nữa. Ngay cả sự phản kháng tối thiểu nhất cũng không có sao. Được thôi, vậy ngươi đi chết đi. Trần Phong thở dài một tiếng, thân thể lại động, chụp thẳng về phía các nhị. Ai dám đến thành Bạch Ngân Dương Oai? Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét dài từ xa vọng lại. Một tiếng hét tựa như sư tử hống từ xa truyền đến. Xa xa thấy một người đàn ông trung niên có năm phần tương tự với các nhị xông tới. Cánh tay phải của y vung lên, một quyền ảnh vô hình ngưng kết giữa không trung, xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Phong, điên cuồng nện xuống. Quyền ảnh đánh thẳng vào trán, Trần Phong nhìn cũng không thèm nhìn, chân vẽ ra một đường cong, một chiêu dịch chuyển bóng tối, đi thẳng đến một nơi cách đó mấy chục mét. Quyền ấn bổ vào khoảng không, ầm vang một tiếng nổ lớn, chấn động ra một luồng kình phong, sau đó biến mất. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Người vừa đến một tay đỡ các nhị dậy. Người này hiển nhiên là một trong những thủ lĩnh của huynh đệ hội, các đại. Ngay từ lúc các nhị gặp Trần Phong, các đại đã có một chút tâm linh cảm ứng, biết rõ đệ đệ của mình gặp nguy hiểm, bởi vậy, y đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. May mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã cứu viện kịp thời, đệ đệ không xảy ra chuyện gì. Lúc này, các đại căn bản không để ý đến Trần Phong ở bên cạnh, mà hoàn toàn tập trung vào các nhị. Y vốn chỉ muốn đỡ em mình dậy nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay khi làm động tác đỡ dậy, lại phát hiện cơ thể các nhị cứng ngắc lạ thường, hoàn toàn không có chút sức sống nào. Các đại lòng chùng xuống, nhìn vào mắt đối phương, chỉ thấy ánh mắt các nhị đờ đẫn, hai mắt không có chút thần sắc nào, cơ thể cũng cứng ngắc vô cùng. Các đại run rẩy sờ vào cổ đối phương, lại không cảm nhận được bất kỳ mạch đập nào. Các đại hoàn toàn sững sờ tại chỗ, y không thể không chấp nhận một sự thật là, mình vẫn đến chậm một bước. Đệ đệ của mình, nhị đương gia của huynh đệ hội, vậy mà đã chết rồi. Các đại ngơ ngác đứng tại chỗ, gã cúi đầu, đôi mắt cứ thế ngây ngốc nhìn đệ đệ của mình, vẻ mặt đầy không tin nổi. Đệ đệ của mình vậy mà đã chết rồi. Các đại dù đối với người khác có máu lạnh đến đâu, trong mắt người khác có biến thái, thích giết chóc đến mức nào, nhưng gã vẫn luôn có một thân phận ẩn chứa lương tri, đó là thân phận của một người anh. Tận thế là một cái thùng thuốc nhuộm, có người điên cuồng là vì ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối. Các đại sở dĩ kiên trì đến bây giờ, là bởi vì còn có đệ đệ tồn tại. Chính vì sự tồn tại của người em, gã vẫn duy trì được một chút thiện cảm và nhân tính cuối cùng đối với thế giới tận thế này. Nhưng bây giờ, đệ đệ của gã đã chết, người đã cùng gã nâng đỡ nhau đến tận bây giờ, người không bao giờ có thể phản bội mình. Nhưng hiện tại, đệ đệ của gã cứ thế chết ngay trước mặt, điều này thực sự khiến các đại khó mà chấp nhận. Trong chốc lát, đầu óc gã trống rỗng, một cảm giác như sắp nổ tung. Là ngươi đã giết đệ đệ ta. Các đại quay đầu lại, đôi mắt như tia chớp bắn thẳng về phía Trần Phong. Trần Phong khẽ gật đầu. Ngay khi vừa tiếp cận các nhị, hắn đã cảm nhận được có người đang nhanh chóng đến gần, bởi vậy đã vận dụng tinh thần lực trực tiếp áp lên người các nhị. Giống như một con rồng khổng lồ đang dùng long uy với một con chuột, vốn tinh thần đã bị tổn hại, các nhị trong tình huống này thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị dọa cho chết tươi. Ta muốn giết ngươi. Lý trí của các đại lúc này đã hoàn toàn bị phá hủy. Gã bước một bước, lập tức nhặt lấy thanh trường đao rơi dưới chân, dùng hết sức lực toàn thân, chém thẳng về phía Trần Phong. Cú ném này nặng đến 2.000 cân, thậm chí không kém gì một viên đạn pháo. Không giống các nhị, sức mạnh mà các đại thức tỉnh có liên quan đến lực lượng. Sau khi tấn thăng cấp truyền kỳ, sức mạnh hùng hậu này cũng đã xảy ra biến dị. Dưới sức mạnh khổng lồ, lưỡi đao phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, thậm chí còn có mùi tanh của sắt do không khí và lưỡi đao ma sát kịch liệt. Có thể thấy cú ra tay này của các đại, sức mạnh lớn đến mức nào. Bang! Đao kiếm va chạm trong không khí, các đại liền hét dài một tiếng, lần này không nhặt đao lên nữa, mà lấy tay làm đao, dùng sức chém về phía trước. Ngay lập tức, trong hư không thật sự xuất hiện một hư ảnh lưỡi đao. Đao quang chấn động, nhắm thẳng vào đầu Trần Phong, không thể nào tránh né, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Trần Phong cũng không thể né tránh, bởi vậy hắn xoay người, dùng lưng để đỡ lấy một kích trí mạng này. Dù vậy, lớp áo làm từ thứ thần khí vẫn gợn lên một lớp sóng, tựa như mặt nước bị ném vào một viên đá, khuếch tán ra xung quanh. Gã này không hổ là thủ lĩnh sáng lập huynh đệ hội, thực lực quả nhiên kinh khủng. Trần Phong cảm nhận được chấn động sau lưng, không khỏi tán thưởng các đại một câu. Bất quá, Trần Phong đã có kinh nghiệm chiến đấu với vô số cường địch. Nhìn thấy chiêu thức liền mạch của các đại, hắn biết rõ đối phương không phải là hạng xoàng, không chỉ dựa vào sinh vật ngoại giới mà bản thân cũng có bản lĩnh thực sự. Đối phó với cao thủ như vậy, cường giả truyền kỳ bình thường căn bản không phải là đối thủ. Bởi vì các đại này bản thân đã có nền tảng võ thuật nhất định. Điều này khiến Trần Phong liên tưởng đến Từ Hồng Trang, cả hai đều là dạng người bản thân có võ công, mà sau khi được ông trời ưu ái, càng là một phát không thể ngăn cản, trở thành cường giả khó lường. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không phải là cao thủ truyền kỳ bình thường, mà là cường giả sử thi thực thụ. Đối mặt với đòn phản kích của các đại, hắn chỉ lùi một chiêu rồi bắt đầu phản công lại. Trần Phong muốn chơi đùa với đối phương một chút, thử nghiệm xem khi không triệu hồi, giới hạn của mình ở đâu. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng nắm lấy một thanh trường đao do đám vệ sĩ trước đó đánh rơi, vậy mà cũng không né tránh, đột nhiên chấn động, bùng nổ ra một luồng bóng xanh khổng lồ, sức mạnh trên thân đao trong nháy mắt phá tan ảo ảnh do các đại ngưng tụ trong không trung. Cùng lúc đó, đội cứu viện mà các đại mang theo cũng đã đến. Trước đó các đại vì lo cho em trai nên đã chạy đến trước. Lúc này, viện quân phía sau cũng lần lượt đuổi tới. Những người này mặc giáp sắt, trên người không có nửa phần cảm xúc của con người. Không nghi ngờ gì, sáu tên cao thủ này cũng đều là những kẻ vô tri. Đi chết đi. Vừa nhận một đòn của các đại, trong lòng Trần Phong tràn ngập sự bực bội. Mà những kẻ vô tri này không nghi ngờ gì chính là đối tượng tốt nhất để trút giận. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, tốc độ vượt qua giới hạn, tựa như dùng một con dao găm sắc bén cắt ngang một bình nước. Ngay lập tức, bàn tay của Trần Phong quét ngang qua ngực của sáu người này. Cùng lúc đó, lớp giáp sắt sắc bén trong tay Trần Phong căn bản không có tác dụng kháng cự nào. Sáu cao thủ theo sau các đại, toàn bộ bị chém ngang lưng. Thật là một cảnh tượng thảm liệt. Mà phía sau ngoài những kẻ vô tri, còn có không ít người có trí khôn, là những cao tầng thực sự của huynh đệ hội. Những người này ban đầu còn có vẻ khí thế hung hăng, nhưng khi nhìn thấy hành động của Trần Phong, họ đồng loạt lùi lại, đứng yên tại chỗ. Bọn họ tuy trung thành với các đại, nhưng đối mặt với một sức mạnh không thể kháng cự, cũng sẽ không tùy tiện xông lên chịu chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến thành bạch ngân của ta giết đệ đệ ta? Nhìn thấy chiêu thức của mình bị phá giải, các đại lúc này mới khôi phục một tia tỉnh táo, nhưng hai mắt lại đỏ ngầu, trông như lúc nào cũng có thể chảy ra máu tươi, mở miệng hỏi Trần Phong. Phục. Trần Phong không nói gì, chỉ thuần thục vung một đao. Các đại vội vàng né tránh, dùng sức nhảy về phía sau, lúc này mới tránh được một kích trí mạng, nhưng dù vậy, ngực vẫn bị rạch một vết máu, có không ít huyết châu chảy xuống đất. Bất quá, sức hồi phục của cao thủ truyền kỳ vô cùng kinh khủng. Giống như hiện tại, chỉ vài giây sau, ngực của các đại đã hoàn toàn hồi phục, không còn chảy ra một giọt máu nào nữa. Các đại vậy mà đã né được, lần này cũng cho thấy thân thủ cường đại của y, các ngươi giết người của ta, tự nhiên phải nợ máu trả bằng máu. Ta vốn chỉ muốn giết các nhị để thu chút lợi tức, chỉ là không ngờ, ngươi vậy mà cũng chạy tới nộp mạng. Ngươi nói xem, ta nên giết ngươi hay không? Trần Phong nhìn các đại, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng. Bất quá, Trần Phong tuy nói vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ giết chết các đại ngay bây giờ. Thành Bạch Ngân khác với Trật Tự, nơi này có hai thế lực. Từ trước đến nay, hai thế lực này lực lượng ngang nhau, không ai phục ai, điều này đặt trên chiến trường chính là một tai họa ngầm cực lớn. Giết chết các nhị, chẳng qua là muốn cho Thành Bạch Ngân một đòn phủ đầu, tạo ra sự hoang mang trong lòng huynh đệ hội. Nhưng nếu bây giờ giết luôn cả các đại, Long Môn nhất định sẽ thừa cơ nuốt chửng huynh đệ hội. Mặc dù với thực lực của Trật Tự hiện tại, căn bản không sợ một Thành Bạch Ngân. Nhưng nếu Thành Bạch Ngân hợp hai là một, đối với Trần Phong mà nói, rất nhiều chuyện sẽ không thể triển khai như trước, cuối cùng vẫn có chút tiếc nuối. Cho nên, điều Trần Phong muốn làm hơn bây giờ là gieo vào lòng các đại một hạt giống sợ hãi. Còn về tính mạng, cứ để đối phương tận hưởng thêm một chút thời gian nữa đi. Trần Phong không nói một lời, ngay khi hắn thấy ánh mắt các đại lơ lửng không yên, không biết đang suy nghĩ gì, năng lượng xung quanh lại lần nữa xảy ra biến dị. Gầm. Một tiếng gầm trầm thấp truyền đến. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy một bóng đen khổng lồ bao trùm toàn thân hắn. Một con rồng khổng lồ. Từ lâu đã nghe nói, Thành Bạch Ngân có hai thế lực, ngoài huynh đệ hội ra, thế lực nổi danh còn lại chính là Long Môn. Và bây giờ, để ngăn cản mình, thủ lĩnh Long Môn cũng đã tấn công đến. giống như con rồng khổng lồ đang chiếm cứ trên đầu hắn. Nếu Trần Phong không nhận nhầm, đây là một con xích đồng long. Trần Phong sở hữu vực sâu, khi cần thiết, hắn có thể thông qua vực sâu để thu thập kiến thức mình muốn. Xích đồng long không phải là sản phẩm của thế giới này, bởi vậy, đây là một sinh vật đến từ chiều không gian khác. Xích đồng long thuộc loài rồng hệ thổ, chúng thích ở trong những vùng núi ấm áp. Khi mới sinh ra, vảy của xích đồng long có màu nâu đỏ ánh kim loại. Khi lớn lên, vảy trở nên mịn hơn và có màu đồng hơn, ở tuổi thanh niên sẽ phát ra ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Xích đồng long cực kỳ già sẽ có vảy mang một chút sắc xanh. Con ngươi của chúng cũng dần nhạt đi theo tuổi tác, cuối cùng trông như những viên ngọc lam phát sáng. Xích đồng long thích sự trí tuệ và hài hước, thường không làm hại những sinh vật có thể kể những câu chuyện cười, câu chuyện thú vị hoặc câu đố mà chúng chưa từng nghe. Chúng sẽ nhanh chóng tức giận với những sinh vật không hiểu được trò đùa của nó hoặc không chấp nhận những trò tinh quái hài hước của nó. Khi tức giận, xích đồng long thích dùng phép hóa đá thành bùn để đẩy đối thủ vào thế khó. Chúng sẽ đẩy những kẻ địch đang gặp nguy vào vũng bùn hoặc bắt chúng bay lên trời. Xích đồng long thường sẽ dụ những kẻ địch biết bay vào các hẻm núi đá chật hẹp, nơi nó có thể sử dụng khả năng đi trên vách đá của mình và khiến đối thủ va vào tường. So với hồng long và hắc long mà Trần Phong từng gặp, xích đồng long có vẻ thuộc phe thiện. Chúng hiếm khi làm hại người qua đường và thích sống ở những đỉnh núi hoặc cao nguyên khô ráo, được tạo thành từ đá. Chúng xây tổ trong những hang động hẹp và thường che kín lối vào. Tổ của xích đồng long là những mê cung phức tạp và có lối thoát ở trên đỉnh. Xích đồng long là những thợ săn rất kiên trì, chúng cho rằng vận động cũng quan trọng như thức ăn. Chúng ăn tạp, kể cả khoáng thạch kim loại, nhưng món ăn yêu thích nhất là bọ cạp biến dị và các sinh vật có độc cỡ lớn khác. Hệ tiêu hóa của xích đồng long có thể giải độc một cách an toàn, nhưng độc tố tiêm vào máu từ bên ngoài vẫn có thể gây tác dụng. Vì xích đồng long thường sống ở những ngọn đồi gần tổ của hồng long, nên xung đột giữa hai bên là không thể tránh khỏi. Nhưng con xích đồng long đang lơ lửng trên đầu hắn lúc này chắc chắn không hề thân thiện, bởi vì ngay từ lúc nó xuất hiện, nó đã đặt toàn bộ sự chú ý lên người hắn. Đương nhiên, là sinh vật có thân hình lớn nhất, sức mạnh mạnh nhất và long tức mạnh nhất trong số các kim trúc long, xích đồng long có tất cả sự kiêu ngạo cố hữu của loài rồng. Khi chưa giao chiến, xích đồng long sẽ không tùy tiện làm hại con mồi, nhưng khi gặp thức ăn, nó cũng sẽ bộc lộ bản tính giết chóc của mình. Chúng thích tiêu diệt kẻ thù của mình từng người một. Trước tiên giết kẻ yếu nhất, sau đó xử lý từng mục tiêu, cuối cùng để kẻ địch chỉ còn lại một vị tướng không có quân. Bởi vậy khi đối phó với xích đồng long, người yếu nhất ngược lại là người nguy hiểm nhất. Nhưng bây giờ thì khác, trước mặt xích đồng long chỉ có một mục tiêu là Trần Phong. Lâm Kiêu đã hạ lệnh mới, bất kể phải trả giá nào, cũng phải giữ Trần Phong lại đây. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó hạ xuống, nhưng không trực tiếp lao xuống dùng móng vuốt tấn công Trần Phong, mà hít một hơi thật sâu trên không, ngay sau đó há miệng phun ra một mảng bùn nhão. Dịch chuyển bóng tối. Thân ảnh Trần Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn dù đã có được sức mạnh sử thi, nhưng chỉ dựa vào nhục thân để chống lại kẻ địch đến bây giờ, cũng đã có một vài tổn thương. Ở thời kỳ đỉnh cao, Trần Phong có tự tin đối đầu với long tức của xích đồng long, nhưng bây giờ nếu chịu một đòn này, khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng thêm. Và ngay khi Trần Phong né tránh, trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng gầm gừ, "Các đại, đây là Trần Phong của trật tự, giết hắn, bất kể thế nào, cũng phải giữ hắn lại đây." Là giọng của Lâm Kiêu. So với các đại, Lâm Kiêu đã chi một khoản tiền lớn để mua tài liệu về các cao tầng của trật tự, trong đó, thứ đắt giá nhất tự nhiên là thông tin về Trần Phong, lãnh tụ thực sự của trật tự. Âm ảnh cự long đã mất liên lạc suốt một tuần. Nhìn tình hình hiện tại, con rồng của y có lẽ lành ít dữ nhiều. Dù nó chưa chết, vì khế ước công bằng giữa hai bên vẫn chưa kết thúc, nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan. Trật tự quá đáng sợ, ngay cả thủ đoạn ẩn giấu của âm ảnh cự long cũng bị phát hiện. Có lẽ trật tự đã gây ra một áp lực nhất định. Bởi vậy, khi thấy Trần Phong vậy mà lại đến thành Bạch Ngân, Lâm Kiêu như uống phải thuốc kích thích, thề phải giữ hắn lại nơi này. Thân thể cao lớn của xích đồng long đuổi theo từ phía sau. Dù việc kẻ địch khôn khéo chạy trốn khiến nó có chút bất ngờ, nhưng là một con rồng, nó không hề quan tâm đến những điều này. Bởi vì nó là một con xích đồng long trưởng thành, sự trưởng thành đồng nghĩa với việc nó cường tráng, lực lượng kinh người, và cũng có nghĩa là nó có thể liên tục sử dụng long tức. Long tức đầy bùn nhão phun lên người kẻ địch, cho dù là thạch cự nhân cũng sẽ bị khóa chặt hành động. Ở một mức độ nào đó, xích đồng long có khả năng phong ấn kẻ địch. Trần Phong sử dụng dịch chuyển bóng tối, xuất hiện ở một nơi cách đó mấy trăm mét. Bất quá, hắn vừa hiện thân, trên không đã lại xuất hiện bóng dáng của xích đồng long. Rồng có khả năng nhìn thấu, bởi vậy nó đã phát hiện ra tung tích của hắn. Tiếng thở của con rồng truyền đến từ phía sau hắn. Tốc độ trên mặt đất vĩnh viễn không thể bì được với tốc độ bay. Trần Phong cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng thổ nguyên tố chi lực nồng đậm, ngay sau đó là một luồng long tức bao phủ hắn trong bùn nhão. Vẫn không thể nào tránh được. Long tức của xích đồng long có phạm vi bao phủ gần gấp đôi so với các loài rồng khác, và lớp bùn chúng phun ra có thể tồn tại trong nửa phút. Thể hình khổng lồ mang lại cho xích đồng long lượng hô hấp kinh người hơn. Các đại hiện tại đã nín thở, trong tay hội tụ một thanh đao trong suốt, chỉ chờ long tức kết thúc là sẽ một đao chém đứt đầu Trần Phong. Cùng lúc đó, Lâm Kiêu và đông đảo cao thủ thành Bạch Ngân cũng lần lượt hiện thân. Họ tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, tung ra hết bản lĩnh giữ nhà, chỉ chờ khoảnh khắc Trần Phong ló đầu ra là hàng trăm hàng ngàn đòn tấn công sẽ cùng lúc gột rửa đối phương. Sương mù tan đi, mặt đất đã bị bùn nhão bao phủ, nhưng tất cả mọi người cẩn thận tìm kiếm, trước sau, lùng sục vô số lần, lại không hiểu sao đi đến một kết luận, Trần Phong vậy mà đã biến mất không thấy. Giết người tru tâm. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu của Trần Phong. Ai cũng có thể nhìn ra, Trần Phong đang cố ý châm ngòi mối quan hệ giữa Cát Đại và Lâm Kiêu. Nhưng có một điểm Trần Phong nói không sai, Lâm Kiêu có mục đích riêng, đó chính là làm suy yếu huynh đệ hội, nếu có cơ hội, thậm chí sẽ tiêu diệt huynh đệ hội để trở thành chúa tể của vùng đất này. Bất quá, cả hai đều là những con sói đầu đàn sống trên thảo nguyên. Lâm Kiêu có suy nghĩ đó, thì Cát Đại làm sao lại không có ý định thống nhất thành Bạch Ngân. Điều Trần Phong làm, chẳng qua chỉ là phơi bày ra những suy nghĩ lo lắng nhất trong lòng hai người mà thôi. Cát Đại và Lâm Kiêu có thể liên minh, có trật tự là kẻ thù chung là một mặt, mặt khác là vì thực lực hai người tương đương. Lâm Kiêu có cự long, Cát Nhị có đệ đệ và sinh vật ngoại giới. Nhưng bây giờ, đệ đệ đã chết, cán cân đã nghiêng. Và lúc này, Trần Phong tuyên bố muốn giết chết cự long, đối với Cát Đại mà nói, đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử để quay về thế cân bằng. Thành Bạch Ngân ban đầu có 100 vạn dân, sau khi trải qua đợt khí lạnh, mặc dù có thương vong, nhưng vẫn còn hơn 80 vạn. Đây là một con số kinh người, cũng là mấu chốt để Trần Phong có thể thu được thần tính hay không. Trần Phong đã nắm giữ thuộc tính quan trọng nhất của thần tính, đó chính là tín ngưỡng lực. 100 vạn dân của trật tự không đủ để sinh ra một viên tín ngưỡng, vậy nếu thêm cả thành Bạch Ngân thì sao? Nếu thành công, điều đó có nghĩa là Trần Phong sẽ có khả năng sản xuất hàng loạt cao thủ truyền kỳ và chế tạo thứ thần khí. Chưa kể, đợi đến khi thần tính đủ đầy, lúc trùng kích cảnh giới tiếp theo, và xung kích bán thần cùng thần linh, sẽ có sự thuận lợi lớn hơn. Trần Phong đã tấn thăng sử thi, có lực sát thương nhất định, nhưng Cát Đại và Lâm Kiêu, với tư cách là những đứa con cưng của tận thế, không ai biết trên người họ có những con ác chủ bài nào. Huống chi, sau lưng Cát Đại còn có một sinh vật không rõ lai lịch, nó vẫn luôn tiềm phục ở thành Bạch Ngân, sống bằng cách hấp thụ linh hồn. Sinh vật ngoại giới này không khỏi làm Trần Phong nghĩ đến âm mưu của ma quỷ mà hắn đã phá hoại trước đó. Đối phương cũng tiềm phục trong thế giới loài người, cố ý gây ra chiến tranh giữa nhân loại, và mục đích cuối cùng là mượn nhờ máu chảy thành sông để tiến hành một cuộc huyết tế quy mô lớn. Cho dù Trần Phong lúc này giết chết Cát Đại và Lâm Kiêu, nhưng việc hắn muốn thu phục thành Bạch Ngân cũng chỉ là người si nói mộng. Thực lực hắn có mạnh hơn cũng chỉ là một cá nhân, không thể chấn nhiếp gần 100 vạn dân. Mà sau đó, không có sự áp chế của hai thủ lĩnh, các thế lực trong thành Bạch Ngân sẽ mọc lên như nấm, vì tranh đoạt thức ăn mà chém giết lẫn nhau. Khi đó, thành Bạch Ngân mới thực sự là luyện ngục trần gian, thậm chí có thể mất đi một nửa dân số. Càng nghĩ, Trần Phong vẫn cảm thấy việc mạo hiểm giết chết Cát Đại và Lâm Kiêu có chút hấp tấp. Chẳng bằng, chia rẽ mối quan hệ của họ, giao vào lòng nhau một hạt giống không tin tưởng. Đến lúc đó trên chiến trường, Trần Phong có thể dùng điều này để từng bước đánh tan. Dưới tình huống đó, có chiến sĩ của trật tự làm viện trợ, việc thu phục thành Bạch Ngân sẽ dễ dàng hơn, không đến mức xảy ra bạo động và gây ra thương vong nhiều hơn. Ngươi cho rằng, chỉ bằng mấy câu nói của ngươi là có thể khiến chúng ta nảy sinh khúc mắc sao? Nằm mơ đi. Ngươi giết đệ đệ ta, bất kể thế nào, ta cũng muốn ngươi phải chết. Cát Đại chỉ chần chừ một chút, biểu cảm liền khôi phục lại vẻ ngang ngược, chân vừa dùng sức, đã nhảy về phía Trần Phong. Cát Đại trông như không bị mê hoặc, nhưng Lâm Kiêu lúc này lại lộ ra vẻ mặt phức tạp. Y biết rõ Cát Đại là một chức nghiệp giả hệ sức mạnh, y không phải chưa từng thấy đối phương bộc phát, nhưng lúc này, so với gọi là bộc phát, nó càng giống một đòn hời hợt cho có lệ. Cuối cùng, vẫn là bị thuyết phục sao? Trong mắt Lâm Kiêu lóe lên một tia âm tàn. Y có thể đoán ra, Cát Đại đã chuẩn bị nhượng bộ. Nếu có thể, y sẽ mặc cho Trần Phong giết chết con xích đồng long của mình, sau đó mới ra tay phản kích. Không thể để bọn họ toại nguyện. Giờ khắc này, Lâm Kiêu cố hết sức liên lạc với Ma Pháp Long và Cốt Long đang đến. Minh Hữu đã có khoảng cách, muốn bảo vệ xích đồng long, ngoài chính mình ra, còn cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa. Một vòng chiến đấu mới bắt đầu. Bất quá những người khác đã không nhìn thấy bóng dáng của Trần Phong. Bởi vì hắn lại lần nữa tiến hành dịch chuyển bóng tối, ngay sau đó cả người liền tiến vào trạng thái hư ảo. Xích đồng long nghe được Trần Phong đặt mục tiêu vào mình, bởi vậy, đôi mắt rồng của nó bắt đầu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Xích đồng long có năng lực ma pháp nhìn thấu, chỉ cần nó có thể nhìn thấy hành tung của Trần Phong, sẽ lập tức phát động công kích, không cho Trần Phong đường sống. đây là suy nghĩ thực sự của con rồng này. Bất quá, liếc nhìn một vòng, Xích Đồng Long cũng không phát hiện ra tung tích của Trần Phong. Nhưng, Xích Đồng Long sẽ không ngồi chờ chết. Tâm trạng nó có chút bực bội, nó chỉ cảm thấy ánh mắt Trần Phong nhìn mình trước đó tràn đầy sự khiêu khích, bất kể thế nào, nó cũng phải phản kích. Đuôi rồng quét ngang. Chiếc đuôi rắn chắc của Xích Đồng Long bắt đầu càng quét xung quanh, một bộ dạng dùng sức mạnh phá vỡ mọi thứ. Ý nghĩ của Xích Đồng Long rất đơn giản, mục đích chính là ép Trần Phong hiện thân. Thân ảnh Trần Phong đang từng chút một tiếp cận. Sau khi tấn thăng sử thi, hắn đã có thể khống chế khoảng cách và thời gian của dịch chuyển bóng tối. Ngay khi con Xích Đồng Long có thân hình khổng lồ như một ngọn núi thịt vừa phát động xong chiêu đuôi rồng quét ngang, thân ảnh của hắn cũng đột nhiên bay vút ra. Mục tiêu của Trần Phong là phần bụng của Xích Đồng Long, nơi có thể trực tiếp tấn công vào nội tạng của nó. Vũ khí bình thường tự nhiên không thể nào cắt được vảy rồng của một con rồng cấp truyền kỳ, nhưng Trần Phong lại có vô tận chi kiếm. Chỉ là vảy rồng đối với hắn mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Trước mặt Trần Phong là lớp vảy rồng màu vàng đất cứng rắn. Khi hắn đến gần thân thể Xích Đồng Long, con quái vật khổng lồ này dường như có cảm ứng. Nó vung vẫy đôi cánh rồng, muốn đẩy lui kẻ địch có thể tồn tại. Bất quá Trần Phong một cú xoay người mạnh mẽ, trực tiếp né tránh đôi cánh có lực đạo kinh người, ngay sau đó nắm chặt vô tận chi kiếm đâm thẳng vào lớp vảy ở phần bụng của Xích Đồng Long. Phụt! Một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đây Trần Phong đã từng tiến hành đồ long, nhưng lúc đó hắn còn rất yếu, đối mặt với Bạch Long, Hồng Long đều phải trải qua ngàn cây vạn đắng, thậm chí là dưới sự uy hiếp của tử thần mới thành công. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong đã tấn thăng cao giai, lại còn cầm trong tay vô tận chi kiếm. Dù rồng có đáng sợ, nhưng trước mặt Trần Phong đã áp chế một phần lực lượng, vẫn chỉ như một con thỏ trắng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trần Phong rất nhẹ nhàng đâm vào cơ thể Xích Đồng Long, dễ dàng như thể lớp vảy rồng phòng ngự kinh người kia không hề tồn tại. Trần Phong không chỉ làm được điều đó, khi hắn nắm chặt vô tận chi kiếm đâm vào từ khe hở của lớp vảy, hắn còn cảm nhận được cảm giác từ thân kiếm. Hắn đã phá vỡ lớp da rồng cứng cỏi, đâm vào lớp cơ bắp của Xích Đồng Long. Ánh mắt của con rồng lúc này trở nên ngây dại, nó bỗng nhiên cảm thấy phần bụng truyền đến một cơn đau kịch liệt. Và ngay khi nó không nhịn được, tức tiếng kêu rên, Trần Phong đang ở dưới bụng rồng, cười gằn nói, để ta thêm chút gia vị cho ngươi. Vừa dứt lời, hai tay Trần Phong đang nắm chặt vô tận chi kiếm dùng sức xoắn một cái. Thanh vô tận chi kiếm vốn đang thuận thế liền xoay một vòng. Trong nháy mắt, vết thương bị xé rách ra một miệng vết thương khổng lồ dài cả mét. Cùng lúc đó, máu rồng nóng hổi trút xuống như mưa, trong nháy mắt bao phủ lấy Trần Phong. Cú đâm của Trần Phong không chỉ gây ra vết thương thể xác kinh hoàng mà còn là một đòn tâm lý không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Xích Đồng Long trước mắt có dấu hiệu sắp phát cuồng. Bụng rồng mất máu ồ ạt, từ khi sinh ra đến nay, nó nhớ rõ đây là lần đầu tiên nó phải chịu thương tích nghiêm trọng đến vậy, đến mức trong con ngươi của nó như thể bùng lên một tia lửa. Xích Đồng Long trở nên hung bạo, nó vung đuôi rồng quét ngang tứ phía, đôi cánh rồng cường tráng tạo ra những cơn cuồng phong, thổi cát bay đá chạy khắp nơi. Những người sống sót xung quanh lập tức bị liên lụy, không ít chức nghiệp giả còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh rồng đập bay. Kinh khủng hơn nữa, Xích Đồng Long khi rơi vào trạng thái điên cuồng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trong ý thức của nó, ngoài Lâm Kiêu ra, nó chưa bao giờ đối xử bình đẳng với bất kỳ con người nào khác. Nó căm ghét những sinh linh ấy, giống như cách con người đối xử với lũ côn trùng. Ngày thường nó không nổi điên, chẳng qua là vì nó có thể đè nén được sự chán ghét từ trong bản năng mà thôi. Giống như con người, rõ ràng có thể một cước dẫm chết côn trùng, nhưng khi nghe thấy tiếng giáp xác và nội tạng vỡ nát, khó tránh khỏi cảm thấy da đầu tê dại mà chần chừ không ra tay. Nhưng khi con người bị một cảm xúc nào đó chi phối, tâm trạng bị kích động, họ sẽ đột nhiên nổi điên. Lúc đó, cái gọi là tiếng nội tạng vỡ nát, hiển nhiên cũng không phải là không thể chấp nhận được. Ảnh thoa. Thân ảnh Trần Phong một lần nữa lẫn vào trong bóng tối. Hắn vốn đã có thể rời khỏi nơi này, nhưng điều hắn muốn làm là gieo xuống đây những hạt giống của sự hỗn loạn, những hạt giống chứa đầy sự mất lòng tin và sợ hãi. Trần Phong ở lại thêm một giây, những hạt giống này sẽ lại sinh trưởng thêm một chút, cho đến khi chúng biến thành những loài cây ăn thịt người, lúc đó Trần Phong mới có thể vui vẻ rời đi. Tình hình của Bạch Ngân Thành có vẻ không ổn lắm, vì Xích Đồng Long nổi điên, số chức nghiệp giả thương vong ở đây đã lên đến hơn 10 người. Thậm chí một cao thủ Hoàng Kim Đỉnh Phong cũng bị một đuôi quật chết. Lâm Kiêu và Các Đại thì vẫn bình an vô sự, chỉ có điều, người trước thì lộ vẻ mặt dữ tợn, còn biểu cảm của Các Đại lại có chút phức tạp, vừa tức giận, vừa có một tia may mắn nho nhỏ. Vết thương của Xích Đồng Long vô cùng nghiêm trọng, chỉ trong vài phút, máu chảy ra thậm chí đã nhuộm đỏ cả bờ biển, cho dù cứu sống được cũng sẽ trọng thương, thực lực cũng sẽ giảm đi đáng kể. Từ một phương diện nào đó mà nói, hai bên lại rơi vào một trạng thái cân bằng vi diệu. Bình tĩnh. Mày mau bình tĩnh lại cho tao. Đội cứu viện đâu? Mau cầm máu cho nó. Lâm Kiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc có chút hoảng hốt. Là thủ lĩnh của Long Môn, hắn vẫn luôn ở trên đỉnh cao quyền lực. Dưới trướng hắn, đám cự long thực lực cường hãn, đánh lén có âm ảnh cự long, tấn công tầm xa có ma pháp long, còn cận chiến vật lộn thì có cốt long và xích đồng long trước mắt. Bốn con cự long này luôn bảo vệ bên cạnh Lâm Kiêu, giúp hắn từng bước tiến lên, mới có được địa vị như ngày hôm nay. Trong ý thức của Lâm Kiêu, xích đồng long chính là tồn tại vô địch, vì nó là cự long nguyên tố thổ, lực phòng ngự được xem là mạnh nhất trong số các con rồng. Nhưng chuyện gì đang xảy ra trước mắt thế này? Con xích đồng long mà hắn đặt bao hy vọng, lại bị dễ dàng xé toạc bụng, thậm chí còn vì thế mà phát cuồng, giết chết bao nhiêu thuộc hạ của hắn. Chuyện này mọi thứ diễn ra trước mắt gần như khiến Lâm Kiêu phát điên, hắn la hét ầm ĩ, vội vàng gọi đội cứu viện tới. Hắn đã cảm thấy ý thức của xích đồng long đang dần suy yếu, nếu cứ kéo dài như vậy, không chừng nó sẽ chết thật. Các đại chết tiệt. Bình tĩnh lại, Lâm Kiêu liếc mắt nhìn các đại ở cách đó không xa. Hắn biết, đối phương vừa rồi chỉ là đánh lạc hướng, với thực lực cường hãn của y, không thể nào không phát hiện ra điều gì. Thế nhưng, cuối cùng y vẫn nhượng bộ, mặc cho Trần Phong tấn công xích đồng long. Sẽ có một ngày, tao sẽ tự tay vặn gãy đầu của mày. Tuy nhiên, Lâm Kiêu biết bây giờ không phải là lúc vạch mặt, dù thế nào đi nữa, cũng phải tiêu diệt trật tự trước, sau đó hắn mới có thể tìm đối phương để tính sổ món nợ hôm nay. Một tiếng bịch trầm đục vang lên từ phía sau. Âm thanh đó giống như một quả đạn thịt bị đập nát, sau đó mọi người liền phát hiện nhân viên y tế được cử đến chữa trị cho xích đồng long đã chết. Ngay khi nhân viên y tế đó đến gần, đuôi của xích đồng long bỗng nhiên phình to, rồi cơ thể nó trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ riêng cái đuôi của nó trong khoảnh khắc đã phình to gần gấp đôi, trên đuôi còn nổi đầy những khối cơ bắp cuồn cuộn, bộ ngực nặng trĩu như một cặp tảng thịt. Trong cơn tuyệt vọng, xích đồng long sẽ không chấp nhận bất kỳ ai đến gần. Một cái đuôi quật mạnh xuống đất, nhân viên y tế kia lập tức biến thành một vũng bùn nhão. Giờ khắc này, xung quanh thân thể xích đồng long dường như còn bao bọc một luồng khí lạnh, những khối cơ bắp cường tráng tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Lần này, không chỉ Lâm Kiêu kinh ngạc, mà ngay cả những chức nghiệp giả gần đó, bao gồm cả các đại đang thầm may mắn, cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, lẩm bẩm nói, hết cơ hội rồi, đây là hồi quang phản chiếu, con cự long này chết chắc rồi. Dường như nó không thể khống chế được bản thân nữa. Trước đó xích đồng long vẫn còn chút ý thức, nhưng lúc này, đôi mắt nó đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, một bộ dạng lục thân bất nhận. Các đại có thể cảm nhận được một loại cảm xúc cực độ hỗn loạn từ trên người nó, đó là một sự điên cuồng cuối cùng. Các đại có thể chắc chắn một điều, xích đồng long đang tiêu hao sinh mệnh lực của chính mình, nó đang cố gắng tìm kiếm kẻ đầu sỏ. Nó biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy, nó tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm, để tung ra một đòn chí mạng cho Trần Phong. Nhưng đây chắc chắn chỉ là một ảo tưởng. Cho dù xích đồng long đã giết chết hơn 10 đồng bạn phe mình, Trần Phong vẫn không hề xuất hiện, không biết hắn đang ẩn nấp ở đâu, thưởng thức màn kịch châm biếm trước mắt này. Sự bực bội đang lan tràn. Một luồng khí lãng vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng, xích đồng long đã hoàn toàn điên rồi. Ý thức của nó trở nên hoàn toàn mơ hồ, trong đầu chỉ còn một âm thanh vang vọng, đó là báo thù. Trước đó giết chết mười mấy người chỉ là ngoài ý muốn, còn bây giờ, nó xem tất cả sinh vật hình người đều là kẻ địch tiềm ẩn, lập tức tung một đòn tấn công lao thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, một con cự long đen nhánh đột nhiên bay ra, thân hình vạm vỡ, mỗi một khối cơ bắp đều như bàn thạch, cường hãn đến cực điểm. Con cự long này chính là sinh vật cường đại cuối cùng dưới trướng Lâm Kiêu, tên là Cốt Long. Lực lượng của hai bên va chạm vào nhau trong nháy mắt như một vòng tròn khuếch tán, hai luồng sức mạnh đã gần đến cực hạn của vị diện vật chất va chạm, trực tiếp là mặt đất dưới chân cũng phải rung chuyển, theo đó hiện ra từng vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hai con cự long này không phải là sinh vật bình thường, mà là cường giả thực sự sở hữu huyết mạch truyền kỳ, tiếng va chạm quá mức kinh khủng, các chức nghiệp giả xung quanh vội vàng bịt tai lại. Sóng xung kích kinh hoàng dừng lại, mọi người ngẩng đầu lên thì thấy con xích đồng long cường tráng kia đã mềm nhũn ra, hoàn toàn mất đi hơi thở của sự sống cho đến khi mọi người chấp nhận sự thật rằng xích đồng long đã chết, Trần Phong vẫn không hề xuất hiện. Dù không ai muốn thừa nhận, nhưng sự thật rành rành trước mắt, sau khi giết chết các nhị và xích đồng long, hắn đã toàn thân rút lui một cách an toàn. Đối với Bạch Ngân Thành mà nói, hôm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Dù cho tầng lớp lãnh đạo đã phong tỏa tin tức với tốc độ nhanh nhất, nhưng tiếng giao chiến của hai bên thực sự quá lớn, cộng thêm áp lực mà cự long gây ra đã ảnh hưởng đến những người sống sót trong thành, vì vậy, tin đồn nhanh chóng lan đến tai họ. Các nhị đã chết, cùng lúc đó, một con cự long dưới trướng Lâm Kiêu cũng bị xé toạc bụng, máu tươi chảy đầy đất, biến thành một cái xác không hồn. Tầng lớp lãnh đạo vô cùng tức giận, nhưng điều kỳ lạ nhất là, huynh đệ hội và Long Môn, vốn đã là đồng minh, lại nảy sinh một số chuyện không vui. Lời đồn nói rằng, sau khi xích đồng long chết, Lâm Kiêu đã tuyên bố sẽ khiến các đại phải hối hận vì tất cả những gì y đã làm hôm nay. Còn các đại, y không hề đáp lại, nhưng sắc mặt lại âm trầm như mực, đen nhánh, rồi không quay đầu lại mà trở về doanh trại của mình. Đối với những người sống sót bình thường, việc các nhị hay xích đồng long bỏ mạng, hay việc huynh đệ hội và long môn có trở mặt hay không, đều không nằm trong mối bận tâm của họ. Nói đúng hơn, họ không đủ sức để quan tâm những chuyện đó. Đối với họ, điều quan trọng nhất chỉ có một, làm thế nào để sống sót. Những người sống sót giống như những con rối bị giật dây. Trong ký ức của họ, mấy ngày trước Bạch Ngân Thành và Trật Tự vẫn còn trong trạng thái liên minh, để có thể sống tốt hơn, một số người thậm chí còn được sắp xếp vào bên trong Trật Tự. Khi đó, người bình thường không có suy nghĩ thừa thải, chỉ đơn thuần muốn được ăn no, muốn được sống sót. Ấy vậy mà vài ngày sau, Bạch Ngân Thành đột nhiên tuyên bố Trật Tự lòng lang dạ thú, bố trí phòng thủ trên hải vực, từ đó phát động tấn công Trật Tự. Cũng chính khoảnh khắc đó, Bạch Ngân Thành tuyên chiến với Trật Tự, toàn thành tiến vào tình trạng giới nghiêm. Người sống sót không hiểu dạ tâm của Trật Tự là gì, cũng không muốn biết trong cuộc chiến này, hai bên đã chết bao nhiêu người. Đối với đại đa số, suy nghĩ của họ vẫn như thuở ban đầu, đó chính là thức ăn, liệu họ có thể có được thứ gì đó để lấp đầy bụng và tiếp tục sống hay không. Tận thế là một bối cảnh lớn, nhưng trong bối cảnh đó, lại tồn tại vô số tiểu nhân vật giống như con kiến, họ hèn mọn, bất lực, tựa như một đóa bồ công anh, dù là một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng có thể phiêu tán khắp nơi, bị gieo rắc vào từng góc khuất. Màn đêm buông xuống, thời tiết có chút âm u, ta cuối cùng cũng bước vào truyền kỳ rồi. Trong khoảng sân rộng, Vương Húc Đông tay cầm một cây đại bổng bằng thép rồng to bằng miệng chén, mình trần, cơ bắp trên người cuồn cuộn như rễ tùng cổ thụ, phô bày một cảm giác sức mạnh vô song. Cây đại bổng thép rồng trong tay hắn lượn lên lượn xuống, giống như sống lại, tựa như một con mãng xà khổng lồ đang xuyên qua. Giữa những cú vung gậy, luồng không khí bị xé toạc, cây gậy ma sát với không khí còn phát ra mùi tanh nồng của sắt. Vương Húc Đông này vốn là người thứ hai của Huyết Chiến Bộ, là tâm phúc của Ngụy Tốn. Kể từ khi Ngụy Tốn đi theo Trần Phong, hắn liền đảm nhiệm vị trí đứng đầu Huyết Chiến Bộ. Vị trí càng cao, tài nguyên được hưởng tự nhiên cũng càng nhiều. Có thể nói, Huyết Chiến Bộ bây giờ đã sớm không còn như xưa, so với Huyết Chiến Ganh ban đầu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ riêng cao thủ Hoàng Kim đã có mấy chục người, chứ đừng nói đến mấy trăm cường giả Bạch Ngân. Vô số đội viên đi thăm dò ngoài thành, lại thêm thỉnh thoảng có vết nứt thứ nguyên, các chiến sĩ ban đầu nhìn thấy những con quái vật từ dị thứ nguyên giáng lâm đều sợ chết khiếp. Nhưng Trật Tự sau 2 năm phát triển, muốn người có người, muốn thực lực có thực lực, nhìn thấy vết nứt thứ nguyên, ai nấy đều như kẻ điên lao lên phía trước, chỉ vì có thể cướp đoạt một chút tài liệu và tài phú khan hiếm hơn. Dưới sự tích tụ tài nguyên kinh khủng như vậy, đừng nói là một thiên tài có thiên phú dị bẩm, cho dù là một con heo mập, cũng có thể trực tiếp biến thành dị thú. Vương Húc Đông vốn thức tỉnh năng lực bán thú nhân, có thể biến thân thành hình người thú. Sau khi biến thân, bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mà bây giờ, trong tay hắn còn cầm một cây côn sắt được đại sư rèn đúc dùng thiên thạch ngoài vũ trụ luyện chế, chỉ riêng trọng lượng đã nặng mấy trăm cân. Nhưng trong tay Vương Húc Đông, nó lại như không có trọng lượng. Khi hắn phát huy sức mạnh, hơi thở của hắn hít vào thở ra nặng nề, kéo dài, như tiếng tinh tinh gầm thét. Không cần nhìn côn pháp, chỉ nghe khí thế của âm thanh này cũng đủ để dọa người bình thường sợ vỡ mật. Luyện một hơi trọn nửa giờ, trên mặt Vương Húc Đông vẫn sáng bóng, không có một giọt mồ hôi, khí tức cũng không hề tán loạn, thể hiện sức mạnh tạng phủ cường đại của hắn. Đây chính là biểu tượng của việc chân chính bước vào cảnh giới truyền kỳ. Trước kia hắn, dù thiên phú dị bẩm, đến Hoàng Kim đỉnh phong cũng có thể mô phỏng ra một chút khí thế của cao thủ truyền kỳ. Nhưng cảnh giới phân chia, kém một tấc cũng như trời với vực. Mà bây giờ, sau một thời gian dài tích lũy, hắn cuối cùng đã thành công bước ra bước quan trọng nhất, thực sự tiến vào truyền kỳ. Đây chính là sức mạnh. Đây chính là nền tảng để sống sót trong tận thế. Vương Húc Đông hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của thể xác. Toàn thân hắn như một khối thép, tràn đầy sức bùng nổ, huống chi, bây giờ hắn còn chưa biến thân, nếu biến thân, thực lực sẽ còn tăng lên gấp bội. Thực lực của ta bây giờ, đã vượt qua Ngụy đại nhân rồi. Cắm cây côn sắt vào giá, Vương Húc Đông ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đúng vậy, Ngụy Tốn đối với hắn có ơn, còn từng bước bồi dưỡng hắn, trở thành người thứ hai của Huyết Chiến Bộ. Theo lý mà nói, hắn nên trung thành tuyệt đối, nhưng nước chảy chỗ trũng, người đi lên cao. Điều mà đàn ông khao khát nhất, quan trọng nhất chính là quyền lực. Nửa năm nay, Vương Húc Đông nắm giữ quyền trưởng khống Huyết Chiến Bộ, và cũng chính nhờ vào quyền lực này mà có được thực lực như bây giờ. Hắn so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của quyền lực. Nghe nói, Ngụy Tốn đã bị chủ thượng giữ lại ở một thứ nguyên không xác định để làm lãnh tụ, đây cũng là một kết cục không tồi đại nhân, nếu muốn nói đến một kết cục vẹn cả đôi đường, đó chính là ngài mãi mãi đừng bao giờ trở về. Huyết Chiến Bộ, ta sẽ thay ngài quản lý thật tốt. Còn ân tình của ngài đối với ta cũng sẽ ghi nhớ cả đời. Vương Húc Đông thầm nghĩ trong lòng, nhất thời, hắn chìm vào trong suy tư. Kẻ nào? Nhưng đúng lúc này, tai Vương Húc Đông đột nhiên giật giật, rồi hắn đột ngột quay đầu lại. Hắn nghe thấy có người lạ lẻn vào xung quanh. Bằng mắt thường có thể thấy, bức tường cách đó không xa bỗng nhiên sụp đổ, sau đó một bóng đen lao đến tấn công. Bóng đen này dị thường vạm vỡ, cơ bắp trơn bóng, tựa như con người nhưng lại đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào. Ngoài ra, lực của cú đấm cũng vô cùng lớn, cơ bắp phồng lên, xé rách không khí tạo ra tiếng xé gió. Ầm. Vương Húc Đông không biết ai dám cả gan xông vào trật tự, nhưng lúc này hắn buộc phải phản kích, vì vậy cũng tung một quyền ra, va chạm với cái bóng đen kia. Ầm một tiếng, cái bóng bị một quyền đánh tan, nhưng cái bóng toàn thân lại không rơi xuống đất, mà đột nhiên lan ra, tạo thành một vùng bóng tối, bám dính lấy Vương Húc Đông, biến hắn thành một pho tượng gốm. Bị bóng tối bao bọc, Vương Húc Đông lập tức không thở được, mắt cũng không thể nhìn. Nhưng hắn có thể nín thở, hắn cần viện binh. Cái bóng này quỷ dị vô cùng, vậy mà lại có thể lẻn vào trong nội viện. Tuy nhiên, trật tự cao thủ đông đảo, ngoài hắn ra, còn có Lục Vĩ, Từ Hồng Trang, đều là những cao thủ đỉnh của đỉnh. Chỉ cần có thể chạy ra quảng trường, sự bất thường của hắn sẽ ngay lập tức bị đội tuần tra phát hiện, đến lúc đó, hắn sẽ được cứu. Nhưng động tác của hắn bị cái bóng bám dính toàn thân cuốn chặt, không còn chút linh hoạt nào, trông có vẻ rất vụng về. Không chỉ vậy, trong bóng tối, Vương Húc Đông chợt nghe thấy vô số tiếng giả thú kêu rên, tựa như cả một khu rừng bị đại hỏa bao phủ, tất cả sinh vật đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Cái âm thanh tuyệt vọng, thê lương đó khiến người ta tê cả da đầu, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Bị vây trong đó, Vương Húc Đông càng cảm thấy toàn thân ngột ngạt, khí lực bị rút đi rất nhiều, máu huyết như ngưng trệ, cơ bắp tê liệt, dường như linh hồn sắp bị tước đoạt sống. Hắn lập tức dùng chút sức lực cuối cùng gầm lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không sợ chết sao? Dám hành hung ở trật tự. Nói cũng lạ, ngay sau khi Vương Húc Đông uy hiếp, sự trói buộc toàn thân vậy mà lại kết thúc. Hắn nhân cơ hội đó thoát ra, và ngay trong khoảnh khắc chạy trốn, hắn liền biến thân thành hình người thú, như một con voi khổng lồ, nhìn về phía trước. Và cảnh tượng đó đã hoàn toàn khiến Vương Húc Đông ngây người tại chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa, bên cạnh cái bóng đen lúc này lại có thêm một người, đây không phải ảo ảnh, mà là một con người thực sự. Ngụy đại nhân ngài về rồi. Người mà Vương Húc Đông nhìn thấy không phải ai khác, chính là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, thủ lĩnh huyết chiến bộ, Ngụy Tốn. Trên khắp quảng trường, ngoài tiếng gầm thét phẫn nộ và sự giãy giụa kịch liệt của một con âm ảnh cự long, chỉ còn lại giọng nói uy nghiêm đầy sát khí của Trần Phong. Ngoài ra, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Ngay cả Từ Hồng Trang cũng kinh hãi, nhìn Trần Phong với sắc mặt âm tình bất định, giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó chí cao vô thượng. Thậm chí Trần Phong còn cảm nhận được, ánh mắt của mọi người xung quanh đối với mình đã xảy ra thay đổi về chất. Nó giống như cách thần dân thời cổ đại đối đãi với hoàng đế, càng giống như những tín đồ trung thành đối đãi với vị thần mà mình tín ngưỡng. Cự Long, bất kể ở thứ nguyên nào cũng là tồn tại cấp bậc thánh thú, vậy mà giờ đây lại bị áp chế trên quảng trường, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ biến thành một bộ thi thể rồng thực sự. Có thể nói, ngay cả những chức nghiệp giả được các vị thần chiếu cố, khi đối đãi với Cự Long cũng có thái độ hết sức vi diệu, đều dùng tư thế ngang hàng để chung sống, giao tiếp, bởi vì bản thân Cự Long đã là một kho tàng kiến thức khổng lồ. Sau mấy năm phát triển, nhận thức của con người về tri thức đã không còn giới hạn trong sách vở và sự lĩnh ngộ của bản thân. Bởi vì một số người đã kinh ngạc phát hiện ra rằng, khi bắt được những sinh vật thứ nguyên kia, họ cũng có thể thu được một số chiêu thức hiếm có. Giống như Trần Phong thông qua việc hấp thu thần tính, đã nắm giữ được thánh liệu thuật. Thánh liệu thuật vốn là chí bảo của một thứ nguyên khác, nhưng sau khi bị Trần Phong thu được, liền truyền cho tất cả tâm phúc của mình. Từ Hồng Trang, Lục Vĩ, thậm chí cả Liệt Ma đều là những người được hưởng lợi. Mà Cự Long có tuổi thọ kéo dài, càng không biết đã nắm giữ bao nhiêu kỹ năng đặc thù. Nếu đổi lại là người bình thường, tuyệt đối sẽ coi con Cự Long này như khách quý, không vì điều gì khác, chỉ riêng những kỹ năng trong đầu đối phương cũng đủ để khiến không ít người phải đối đãi tử tế. Nhưng Trần Phong thì không. Khi biết đã bắt được một con âm ảnh Cự Long, Trần Phong thậm chí không hề chủ động đi chiêu hàng, mà trực tiếp kéo nó ra quảng trường, tuyên bố muốn trước mặt tất cả cư dân chém giết con thánh thú đến từ thế giới khác này. Bạch Ngân Thành cũng đã mua chuộc được một số người trong mấy tháng qua, trong đó thậm chí có không ít người đã ở trật tự từ những ngày đầu thành lập. Đừng đi thử thách nhân tính, bởi vì trước mặt lợi ích, nhân tính chỉ như một mảnh giấy mỏng manh bay trong gió, chẳng có lúc nào là bền chặt. Những người này được hứa hẹn những điều nhất định, rằng sau khi công phá trật tự, họ sẽ giành được quyền kiểm soát thực sự. Khi nghe tin Tiền Tiêu Đảo bị tiêu diệt, họ không những không cảm thấy đau khổ, mà ngược lại còn vô cùng mong đợi, mong chờ có một ngày, Bạch Ngân Thành có thể chiếm lĩnh nơi này, và họ cũng có thể trở thành thượng đẳng nhân mà họ khao khát. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cùng với sự trở về của Trần Phong, và tin tức hắn đã gây tổn thất nặng nề cho hai thế lực lớn của Bạch Ngân Thành, những người này trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ ngây dại, sau đó lại chuyển thành chấn kinh, cuối cùng chuyển thành mờ mịt, thậm chí còn có một tia hằng học. Ngây dại là vì tin tức này quá mức kinh ngạc, còn mờ mịt là vì họ bắt đầu hoài nghi lựa chọn ban đầu của mình. Còn vẻ mặt âm tà cuối cùng là vì sau bao nhiêu chuyện, giấc mộng đẹp của họ đã tan vỡ. Tâm nguyện trở thành kẻ bề trên, tự nhiên chỉ còn là cảnh tượng trong mơ. Những người này, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là hoàng kim đỉnh phong, cho dù cho họ mượn 100 lá gan, cũng không dám công khai chỉ trích sự tàn nhẫn của Trần Phong. Họ chỉ có thể ẩn mình trong đám đông, cảm thấy mờ mịt nhìn mọi thứ trước mắt. Long Môn giao cho ta một ý, nói là để ta chú ý đến trật tự, đem tư liệu của một số người ở đây đóng thành sách. Ta hiện tại đã hoàn thành 8 phần, nhưng nhìn tình hình này, vẫn là nên về hủy đi. Chủ thượng trở về rồi Bạch Ngân Thành căn bản không có cơ hội chiến thắng Trần Phong có một ý nghĩa đặc biệt đối với trật tự. Bạch Ngân Thành sở dĩ có thể cài cắm một số người vào, là bởi vì bọn họ tuyên bố rằng Trần Phong đã chết, cộng thêm việc, Trần Phong quả thật đã không xuất hiện một thời gian. Những người đó dưới sự ảnh hưởng của lợi ích và sự suy diễn của bản thân, mới có hành động phản bội. Mà bây giờ Trần Phong đã trở về, những chức nghiệp giả đã từng chứng kiến Trần Phong tạo ra kỳ tích, ai nấy đều như cà tím bị sương đánh, chẳng còn chút tinh thần nào. Bởi vì những người này biết, dù mình có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể cùng Bạch Ngân Thành lật đổ trật tự. Bởi vì Trần Phong là vô địch, đây là một điều mà tất cả mọi người đều tin chắc không dời. Giữa lúc mọi người đang ở trong trạng thái kinh ngạc, một tiếng rít gào vang lên từ miệng của âm ảnh cự long. Gào. Con đàn bà thối tha, ngươi lừa ta. Ngươi đã nói, chỉ cần ta đem tất cả những gì ta biết nói cho ngươi, ngươi sẽ thả ta. Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Trong tai người bình thường, con cự long này đang gầm thét như điên, nhưng trong tai Trần Phong, đó lại là lời giận dữ mắng mỏ từ Hồng Trang không giữ lời hứa. Trần Phong không thèm nhìn con cự long, quay đầu lại, nói với Từ Hồng Trang, cô là thành chủ đại diện, cô nói xem, kẻ tự ý xâm nhập nội bộ trật tự, có ý đồ gây rối thì nên xử trí thế nào? Hửm. Từ Hồng Trang không ngờ Trần Phong lại ném quả bóng này cho mình, cô suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn những người sống sót kia, trong lòng đã có sự quyết đoán. Kẻ làm loạn kỷ cương, giết không tha. Những lời lạnh như băng thốt ra từ miệng Từ Hồng Trang, tràn ngập sát khí lạnh lẽo khiến người ta lập tức cảm nhận được, vị cô nương trẻ tuổi này cũng là một sát tướng đã trải qua sự rèn luyện đẫm máu của tận thế. Mặc dù Từ Hồng Trang là một nữ nhi, dù trong lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, nhưng cô cũng hiểu rõ, sau khi Bạch Ngân Thành đánh chiếm Tiền Tiêu đảo, suy nghĩ của không ít người đã có sự thay đổi. Bây giờ là thời kỳ then chốt của trật tự, nếu không thể thực hiện sự răn đe triệt để, nội bộ rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Trên mặt Trần Phong hiện lên một nụ cười lạnh, hắn nói với Từ Hồng Trang, tốt, vậy thì động thủ đi. Nghe yêu cầu của Trần Phong, trong cổ họng Từ Hồng Trang phát ra tiếng cười lạnh như băng. Trước đây cô vì chính nghĩa, điều đó không sai, nhưng cô cũng có vẫy ngược, đó chính là không được động đến trật tự. Mà bây giờ, Tiền Tiêu đảo bị hủy diệt, Bạch Ngân Thành còn phát động tấn công trật tự, nếu cứ do dự như vậy, tòa thành thị mà họ đã vất vả xây dựng nên rất có thể sẽ gặp phải sự hủy diệt. Huyết chiến bộ. Từ Hồng Trang ra lệnh, và người hành hình chính là huyết chiến bộ. Ngụy Tốn bước ra một bước, rồi cao giọng điểm danh. Những người được điểm danh nghe thấy tên mình liền tiến lên một bước. Không lâu sau, ba người đã bước ra khỏi hàng ngũ. Người dẫn đầu ba người này chính là Vương Húc Đông. Những người này thực lực cường hãn, đặc biệt là trên người họ có một luồng sát khí như có như không quấn quanh. Người có tinh thần nhạy bén thậm chí có thể nghe thấy trong sát khí của họ, loáng thoáng có tiếng oan hồn khóc thét. Đây là thứ uy sát phải giết không biết bao nhiêu người mới có thể tụ lại. Dù sao, huyết chiến bộ chính là cơ quan quản lý việc chinh phạt. Ba người các ngươi, bây giờ tạm thời nghe theo mệnh lệnh của Từ Hồng Trang để thi hành pháp quy, sau đó trở về đơn vị. Giọng điệu của Ngụy Tốn càng thêm lạnh lùng. Vâng. Một tiếng trả lời đồng thanh, nhịp tim cũng như một. Trần Phong là chúa tể thực sự của trật tự. Bất kể Từ Hồng Trang trước đó đã hứa hẹn với âm ảnh cự long bao nhiêu điều, nhưng một khi Trần Phong đã quyết tâm muốn giết chết con cự long này, thì tất cả mọi người đều không có tư cách phản bác. Tất cả mọi người, hẳn là mọi người đều biết sự tàn ác của Bạch Ngân Thành lần này. Bọn chúng ta nhẫn khát máu, chúng ta tuân theo ý định hợp tác để thương lượng với chúng, nhưng Bạch Ngân Thành lại đột ngột tấn công nơi đóng quân của chúng ta trong tình trạng liên minh, khiến hàng ngàn người chết oan. Ta phụng mệnh lệnh của chủ thượng, trước hết giết con cự long này để tế điện những chiến sĩ đã hy sinh. Từ Hồng Trang lớn tiếng quát, lúc này các cư dân xung quanh đều biết Trần Phong muốn làm gì. Hắn lại muốn giết con cự long trước mắt này để tế điện những oan hồn đã khuất. Một con cự long truyền kỳ thực sự, hơn nữa còn là cự long có năng lực đặc thù, Trần Phong lại muốn giết nó để tế điện những người đã chết oan. Thủ đoạn này có lẽ chỉ bậc quân vương mới xứng đáng có được. Lập tức, ai nấy đều run như cầy sấy. Cho ta đem con cự long này đánh chết tươi, chặt đầu nó, treo trên mộ anh hùng. Từ Hồng Trang quát lên một tiếng lanh lảnh, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn cực kỳ, đây là lời cảnh báo cho tất cả mọi người, bất kỳ ai có hại cho trật tự, đều giết không tha. Vương Húc Đông đi đầu, hắn còn chưa từng thực sự tàn sát một con cự long. Trong tay hắn cầm cây gậy sắt lúc trước, tiến về phía âm ảnh cự long. Dáng vẻ đó, dường như giây sau, hắn sẽ đập nát đầu đối phương thành một đống thịt nát. Âm ảnh cự long thấy dáng vẻ lanh lảnh của Vương Húc Đông, không khỏi quên cả gầm thét, uy phong lập tức yếu đi. Thấy dáng vẻ thê thảm của âm ảnh cự long, Từ Hồng Trang cười khinh bỉ, vận dụng đan điền, phun ra một chữ đẫm máu. Giết! Sóng âm đằng đằng sát khí, tựa như đao, toàn trường bất kể là chức nghiệp giả, cư dân bình thường, hay là một số thổ dân từ các thứ nguyên khác, đều cảm thấy sóng âm đó đâm thẳng vào tim mình, có một cảm giác toàn thân tê dại. Giết! Giết! Giết! Các chiến sĩ xung quanh bị khí thế của Từ Hồng Trang lôi kéo, không hẹn mà cùng rống lên một tiếng đồng thanh. Con âm ảnh cự long vốn đang một mực chỉ trích Từ Hồng Trang nói không giữ lời, lúc này cũng bị dọa cho ngây người. Nó là loài rồng thuần huyết, cũng cảm nhận được khí tức của vô số cường giả trên quảng trường, đặc biệt là Trần Phong. Khí thế của hắn hùng vĩ, tựa như một ngọn núi lớn. Cho dù là nó ở trước mặt hắn, cũng chỉ như một con côn trùng nhỏ, căn bản không có năng lực phản kháng. Nhìn lại ba tên cao thủ kia, tay cầm lợi khí đang ép sát mình, con cự long đến từ thứ nguyên khác này cuối cùng cũng cảm thấy một tia sợ hãi, trật tự này vậy mà còn đáng sợ hơn cả Bạch Ngân Thành. Dù sao, ở Bạch Ngân Thành, con âm ảnh cự long này chưa bao giờ thấy qua một con người nào có khí tức kinh khủng hơn Trần Phong. Lúc này, âm ảnh cự long lần đầu tiên có ý nghĩ hối hận khi đặt chân vào trật tự này. Còn không mau cầu xin, lập công chuộc tội, bằng không ngươi sẽ thật sự bị nghiền xương thành tro. Tôn nghiêm của ngươi quan trọng, hay là mạng sống quan trọng? Ngay lúc âm ảnh cự long đang ở trong trạng thái đờ đẫn, tinh thần lực cường đại của Từ Hồng Trang đã truyền vào trong não của nó, lập tức khiến nó tỉnh táo lại. Nếu chỉ là chức nghiệp giả cấp thấp, tự nhiên không thể giao tiếp với sinh vật như cự long, nhưng thực lực của Từ Hồng Trang đã ở cấp bậc truyền kỳ, tinh thần lực không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần so với trước đây, vì vậy có thể tiến hành giao tiếp tinh thần với các sinh vật có trí tuệ khác. Tha mạng! Tha mạng! Ta nguyện ý lập công chuộc tội, chịu khó nhọc, ra trận giết địch. Ta đã ở Bạch Ngân Thành mấy năm, tự nhiên hiểu rõ môi trường và những điểm phòng ngự yếu kém của nơi đó. Tha cho ta một mạng, ta nguyện ý dẫn các ngươi công chiếm Bạch Ngân Thành. Bị Từ Hồng Trang khuất phục, sau đó lại bị Trần Phong tuyên bố muốn chém giết để tế điện các chiến sĩ đã hy sinh, điều này đã khiến trong lòng âm ảnh cự long bị bao phủ bởi một tầng bóng ma của sự khuất phục. Cự long vốn kiệt ngạo bất tuân, cự long là sinh vật gì? Đó là tồn tại cấp bậc truyền thuyết, trong tất cả các câu chuyện truyền thuyết, cự long đều là biểu tượng của sự cường đại. Trong mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm diễu võ dương oai, chúng khinh thị tất cả những sinh mệnh không phải là của mình. Nhưng sau hàng loạt đả kích này, âm ảnh cự long phát hiện ra rằng, sự kiêu ngạo của mình cuối cùng đã bị san bằng, chỉ còn lại khát vọng sống sót đơn thuần. Giữa sự sống và cái chết, âm ảnh cự long đã chọn phản bội. Hửm! Nghe thấy âm ảnh cự long chịu thua, Trần Phong vung tay, bước tới, đứng trước mặt con cự long, cười một cách đầy sát khí, ngươi lại chịu thua để lập công chuộc tội. Nhưng mà, khế ước mà ngươi đã ký với thủ lĩnh Long Môn kia thì sao? Đó chỉ là khế ước công bằng, dù có xé bỏ cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, tệ nhất là ta cần phải điều dưỡng một thời gian, nhưng những tình huống đó không tính là nghiêm trọng. Âm ảnh cự long nói. Trần Phong nhìn thẳng vào mắt đối phương, mở miệng nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, trước đó ta đã xâm nhập Bạch Ngân Thành, tự tay tàn sát một con xích đồng long, con cự long đó cũng là long sủng dưới trướng Lâm Kiêu, điểm này ngươi có biết không? Cái gì? Khách chết rồi. Tên đó mặc dù lực công kích khá đơn điệu, nhưng phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngay cả ta cũng không thể dễ dàng xé rách, sao lại chết được? Không, ta không phải không tin ngài, ta chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Trần Phong, âm ảnh cự long cảm thấy vô cùng thấp thỏm, không khỏi hít sâu một hơi, lúc này mới ổn định lại tâm thần. Sao nào, ngươi muốn báo thù cho nó à? Trần Phong nhìn chằm chằm âm ảnh cự long, dáng vẻ đó, chỉ chờ đối phương nói ra một chữ phải, liền sẽ trực tiếp đập nát sọ nó, để âm ảnh cự long cùng chết theo. Không. Sao ta có thể có loại suy nghĩ đó chứ? Ta chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Bất kể âm ảnh cự long có quen biết với con cự long kia hay không, nhưng nó cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể để lộ ra một chút địch ý nào, vì điều đó sẽ khiến sự an toàn của nó xảy ra biến động. Vậy thì tốt, Hồng Trang cô trông chừng nó, nếu có dị động, lập tức giết chết. Trần Phong nghe thấy lời này, khẽ gật đầu. Đương nhiên. Từ Hồng Trang quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm, chỉ thẳng vào người âm ảnh cự long, dùng sức vạch một cái, sợi dây năng lượng trói buộc trên người âm ảnh cự long liền rơi xuống. Các cư dân ở đây không hiểu chuyện gì, chỉ biết là rất lợi hại, không rõ tại sao Từ Hồng Trang lại muốn thả nó. Chỉ có điều, khi nhìn thấy con cự long kia dương cánh thoát khỏi sự trói buộc, ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù âm ảnh cự long không hề tạo ra áp lực, nhưng long uy trời sinh vẫn khiến người bình thường có chút bối rối. Đừng sợ. Thấy các cư dân có xu hướng hoảng loạn, Từ Hồng Trang giơ cao trường kiếm, sau đó mũi chân điểm một cái, cả người như một thanh kiếm sắc bay lên trời, rồi rơi xuống vị trí cổ của âm ảnh cự long. Tay cầm thanh kiếm năng lượng phát sáng, chân đạp lên âm ảnh cự long, Từ Hồng Trang gầm lên, con cự long này đã cải tà quy chính, đã đầu nhập vào trật tự của chúng ta. Hắn chưa từng giết một người nào của trật tự chúng ta, vẫn còn có cơ hội được tha thứ. Từ nay về sau, hãy để nó lập công chuộc tội, giúp chúng ta thẳng tiến đến Bạch Ngân Thành. Giọng của Từ Hồng Trang rất lớn, cho dù có hàng vạn người hò hét, vẫn có thể nghe rõ tiếng của cô. Và lúc này, khi nghe được rằng con cự long này đã đầu hàng phe mình, trái tim đang treo lơ lửng của người bình thường cuối cùng cũng được đặt xuống. Ngay sau đó, là những tiếng reo hò, dùng sức mạnh thuần túy để khuất phục một con cự long quy thuận, đây có lẽ là khí phách đặc biệt chỉ trật tự mới có. Trên vọng lâu cao chót vót, Trần Phong một mình đứng trên tường thành, nhìn lên những vì sao trên trời, những ngọn đuốc kéo dài ở xa, và cả luồng khí tức túc sát như có như không truyền đến từ vùng hoang dã xa xôi hơn. Đêm ở hoang dã lạnh lẽo lạ thường, gió mạnh thổi phần phật làm áo choàng của hắn bay bay. Cả người hắn như đúc bằng sắt, đứng im lìm trong gió, không chút lay động. Bên cạnh, Liệt Ma hóa thành một cô bé nhỏ nhắn đang nhảy nhót qua lại. Nó đã không cần phải ngủ một thời gian dài sau khi ăn no nữa. Bây giờ, Liệt Ma thích dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Trần Phong. Trong tay Liệt Ma đang cầm một con búp bê vải, nó ôm vào lòng như một món chí bảo, vô cùng yêu thích. Trần Phong nhìn con búp bê, mỉm cười một chút. Liệt Ma đột nhiên vui sướng nhảy cẩn lên, mạnh mẽ nhảy lên vai Trần Phong ngồi xuống, đưa con thú bông cho Trần Phong, chủ nhân ta rất thích món quà này. Ngươi đã không còn là một ác ma thuần túy nữa. Ta hy vọng một ngày nào đó có thể rót đầy thần tính cho ngươi, sau đó biến ngươi thành một thân thể huyết nhục thực sự, chứ không phải một kẻ dị đoan. Trần Phong nhận lấy con thú bông, cầm trong tay cẩn thận quan sát. Liệt Ma nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng vì sung sướng. Nó chưa bao giờ nghi ngờ lời hứa của Trần Phong. Bất kể là ác ma hay con người, Liệt Ma không hề quan tâm đến những điều đó như trong tưởng tượng, nhưng chỉ cần là chủ nhân cho, nó đều sẽ xem như món quà quý giá nhất. Đêm đã khuya rồi, ta đã nấu cho ngài một ít mật ong chúa, ngài uống xong rồi nghỉ ngơi đi. Đúng lúc này, Mita từ trong phòng cao đi ra, khoác lên người Trần Phong một chiếc áo choàng rộng. Mita là lãnh tụ của bán tinh linh, cũng là người lãnh đạo của những thổ dân từ các thứ nguyên khác dưới trướng Trần Phong. Mita đã đặt một ván cược lớn nhất, đó là dâng hiến chính mình cho Trần Phong, và lần này, cô ta không nghi ngờ gì nữa, đã thắng cược. Trần Phong không chỉ cho bán tinh linh những ưu đãi đầy đủ, mà còn cho Mita quyền lợi tương đối lớn. Có thể nói, những sinh mệnh thứ nguyên được thu nạp và ở lại, so với Trần Phong, họ lại sợ hãi Mita, người trông có vẻ ôn hòa, hơn. Bởi vì cô ta mới là người thực sự chi phối sự sống chết của những sinh mệnh thứ nguyên đó. Mita, cô cũng nghỉ ngơi đi. Trần Phong mỉm cười, khoác chiếc áo choàng lên người, quả nhiên cảm thấy cơ thể ấm lên một chút. Mặc dù hắn là cường giả sử thi, chỉ là một cơn gió lạnh, căn bản không thể làm gì được hắn, nhưng Trần Phong cũng không phải là giả thú không mặc quần áo. Là một con người, hắn đã quen với cảm giác thỉnh thoảng gặp gió lạnh, khoác lên mình chiếc áo ấm áp. Mita, cô lui đi, ta rảnh rỗi, tôi luyện một chút võ đạo của mình. Mita lui ra, còn Liệt Ma thì vẫn ngồi trên tường thành, con bé vốn thích ngủ, lúc này lại tỏ ra tinh thần phấn chấn, chỉ cần được ở bên cạnh chủ nhân, nó dường như có được sức sống vô tận. Vừa nói, Trần Phong liền rút ra một thanh kiếm. Lưỡi kiếm này không phải là vô tận chi kiếm, nhưng cũng là một lợi khí được chế tạo từ khoáng thạch khai thác trên đảo Mộng Cảnh, nơi người Nea sinh sống. Người Nea hoàn toàn sống bằng săn bắn và đánh bắt, cho dù là khi chiến đấu với quái vật, đa số cũng là lấy vật liệu tại chỗ, hoặc là những cây cối chắc khỏe hoặc là xương cốt của giả thú. Còn những khoáng thạch này, cho dù có thể dùng sức mạnh của người Nea để chế tạo, nhưng lại không thể phổ cập, vì vậy liền bị chôn vùi trong đất. Trần Phong thấy những khoáng thạch đó quý giá, nên khi trở về, đã mang theo đủ khoáng thạch để lấp đầy một sân vận động trong vị diện bị tổn hại. Những khoáng thạch này đủ để đổi mới vũ khí cho trật tự. Sau đó, Trần Phong lại cân nhắc, sẽ đem những vũ khí bị loại bỏ để đổi lấy những thứ hữu dụng hơn từ người Nea. Số lượng vị diện nắm giữ vẫn còn hơi ít, Trần Phong đã được hưởng lợi từ các vị diện khác, tự nhiên hiểu rằng, cho dù là vị diện cằn cỗi nhất, có lẽ cũng có những chí bảo mà thế giới loài người chưa từng có. Giống như đảo Mộng Cảnh, trong mắt người Nea, những khoáng thạch đó căn bản là gân gà, không có chút tác dụng nào. Nhưng những khoáng thạch này được vận chuyển đến trật tự, lại được luyện thành vũ khí sắc bén, dùng để tấn công kẻ địch. Trùng giới có vẻ như có thể cân nhắc một chút. Lúc này, Trần Phong lại nhắm đến trùng giới. Đối với Trần Phong mà nói, trùng giới vẫn luôn là một nơi tốt để vặt lông cừu. Sau khi hung hăng vặt lông một lần trước đó, Trần Phong đã phong tỏa trùng giới, xung quanh còn có đại quân vong linh của Saluman trấn giữ, chính là để chém giết những con côn trùng vượt giới mà đến, không cho chúng tùy ý làm bậy ở thế giới loài người. Sở dĩ làm vậy, là vì Trần Phong phát hiện, trong trùng giới đó cũng có không ít cường giả, khí tức thậm chí có chút đột phá truyền kỳ, cũng là cấp bậc sử thi. Mà bây giờ, Trần Phong không chỉ tự mình thăng cấp sử thi, mà ngay cả Liệt Ma, Saluman và Phần Vi Ma cũng cùng nhau trở thành cường giả nửa bước sử thi. Nếu tấn công trùng giới, có lẽ có thể khai thác sâu hơn một chút. Đến lúc đó, nếu có thể tìm thấy côn trùng cấp sử thi, hoàn toàn có thể dùng phương thức vây công để chém giết nó. Đến lúc đó, Trần Phong sẽ có được một tế phẩm mạnh mẽ để triệu hồi. Dù cho côn trùng có phát hiện ra tung tích của mình, nhưng vì là thế giới khác, lại thêm vùng đất đó sinh sống toàn những con côn trùng mà Trần Phong ghét nhất, nên khi bị vây công, Trần Phong hoàn toàn có thể không cần bất kỳ e ngại nào mà triệu hồi khô héo giả ra. Đã lâu rồi, khô héo giả chưa được ăn no. Một khi tiến vào trùng giới, gặp phải cường giả cản đường, Trần Phong sẽ không chút do dự mà triệu hồi khô héo giả ra. Đến lúc đó, hai hổ tranh đấu, Trần Phong vừa hay có thể nhân cơ hội rời đi. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đối với Trần Phong mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là Bạch Ngân Thành. Gõ cửa trước đó vẫn chưa đủ. Cái chết của hàng ngàn người trên Tiền Tiêu đảo, không phải là một con cự long và một mạng của nhị đương gia huynh đệ hội là có thể bù đắp được. Điều Trần Phong muốn làm, là để tất cả những kẻ thực thi phải đền tội. Cho dù có tấn công trùng giới, cũng cần phải hoàn toàn nắm trong tay Bạch Ngân Thành, mới có thể cân nhắc chuyện của trùng giới. Trần Phong diễn luyện hết lần này đến lần khác. Kiếm bay múa giữa không trung, vạch ra từng đường quỹ tích, tạo thành một bức tranh huyền ảo. Trong lúc diễn luyện, trong tâm niệm của Trần Phong, mọi chiêu thức của những kẻ địch hắn từng đối mặt đều hiện ra rõ mồn một. Mặc dù Trần Phong không phải là thiên chi kiêu tử, nhưng sự thăng cấp trong thời gian dài cũng đã giúp hắn có được không ít thiên phú. Những chiêu thức này, có một số là từ côn trùng, zombie và con người mà có, vũ khí sử dụng cũng khác nhau. Vòi của côn trùng, móng vuốt của zombie và cú vồ của giả thú, tất cả đều trở thành tài liệu cho Trần Phong, giúp hắn dung hội quán thông, nắm giữ một môn võ học đặc biệt, có sức sát thương lớn. Cảnh giới càng lên cao, Trần Phong ngược lại càng cảm thấy, vũ khí lạnh còn tiện tay hơn vũ khí nóng rất nhiều. Hiện tại, Trần Phong gặp phải chỉ là một số vị diện nguyên thủy, như trùng giới, đảo mộng cảnh, còn những thế giới có công nghệ vượt xa thế giới loài người thì căn bản chưa gặp phải. Vì vậy, vũ khí nóng đã phát triển đến cực hạn, ví dụ như ma võ đại pháo, đã ở trạng thái cực hạn, có nghiên cứu thêm, cũng không có nhiều khả năng thăng cấp. Nhưng vũ khí lạnh thì khác, cho dù việc dung luyện, chế tạo cũng có giới hạn, nhưng người sử dụng thì không có bất kỳ giới hạn nào. Trần Phong không còn là một triệu hồi sư thuần túy, hắn hấp thu tất cả những gì có ích cho mình, ví dụ như thuật vật lộn và các chiêu thức vũ khí cao cấp hơn. Ngày thường, Trần Phong quan sát không ít giả thú, zombie, và cả những trận chém giết với phu ra, chính là để nghiên cứu ra một môn võ đạo, một môn kiếm thuật có sức sát thương cực mạnh. Trần Phong đã sớm nhảy xuống cổng thành. Trong lần diễn luyện không mục đích này, đột nhiên, Trần Phong tiến vào một cảnh giới vô niệm. Tất cả suy nghĩ ngưng tụ thành một khối, bay vút ra ngoài, chỉ còn lại một cái xác không hồn vẫn đang không ngừng thực hiện những động tác tương ứng. Hiện tại, Trần Phong hóa thành một con mãnh hổ biến dị, dũng mãnh vô địch, giữa những cú đánh giết, liền có thể khiến kẻ địch trong lòng run sợ. Mà giây tiếp theo, Trần Phong lại biến thành một con zombie tiến hóa đầy độc tố, ngang ngược vô cùng, một quyền vung ra, đầu kẻ địch liền trực tiếp bị đánh nát. Và kiếm chiêu vào lúc này, cũng đã xảy ra một số thay đổi về chất. Thanh kiếm trong tay Trần Phong, là giả thú, cũng là zombie, càng là từng người cường giả thực lực mạnh mẽ hoặc là sinh vật thứ nguyên. Bởi vì đạo kiếm thuật mà Trần Phong đang nghiên cứu, hoàn toàn dựa trên ý chí chém giết mạnh mẽ nhất của những kẻ địch đó. Quan sát và hồi tưởng lại ký ức của bất kỳ kẻ địch nào đã từng giao chiến với mình, trong quá trình luyện hóa này của Trần Phong, chúng không ngừng biến ảo như ngựa xem hoa, sinh ra rồi lại tắt đi. Trần Phong cảm nhận những chiêu thức chém giết này trong suy nghĩ, tâm thần khẽ động, nảy sinh ý định đem những chiêu thức hỗn tạp này, tất cả hòa vào một lò. Hắn biết, nếu có thể dung hợp tất cả những chiêu thức tàn khốc nhất này vào làm một, biến chúng thành của riêng mình, sau đó sáng tạo ra một loại kiếm thuật mới, lại phối hợp với vô tận chi kiếm của mình, Trần Phong thậm chí có thể cùng khô héo giả tranh tài cao thấp. Ta phải đối mặt với nhiều kẻ địch và nhiều nguy hiểm hơn, từ đó, những nguy hiểm đó sẽ trở thành cơ duyên cho kiếm thuật của ta. Trần Phong thầm nghĩ. Vô số ký ức xoay vần trong đầu, mỗi một khung hình đều quý giá như vậy. Thăng cấp lên sử thi, Trần Phong có thêm một năng lực nhìn qua là không quên, tư duy rõ ràng, giúp Trần Phong có đủ thời gian để mài dũa kiếm đạo chi thuật thuộc về riêng mình. Hiện tại, trật tự đèn đuốc sáng trưng, nhưng ở vùng đất ngoài rìa lại là một vùng hoang dã thực sự. Sau 2 năm, nơi này đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất, con đường nhựa đã bị cỏ dại bao phủ, Lớp xi măng cứng rắn ban đầu bị cỏ dại xé rách, phá vỡ thành những khe nứt lớn, như đang kể cho người ta nghe về sự phồn hoa trước đây của nơi này. Còn những trạm thủy lợi, nhà máy điện, vì con người đã lâu không sửa chữa, đã sớm biến thành nơi trú ẩn an ổn của động vật hoang dã. Ngay cả những con đập lớn được xây dựng trong thời bình, vì một loạt nguyên nhân, cũng không ít nơi bắt đầu vỡ đê. Tai nạn. Đây là một trận tai nạn thực sự. Trong đêm buồn bã này, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua tuyến phòng thủ đầu tiên, làm tung bay áo choàng của hắn, càng làm cho tâm trạng của hắn thêm một phần tiêu điều. Tâm tình tiêu điều, chỉ có thể dùng kiếm thuật nhiệt huyết để làm dịu, để điều hòa. Thế là trong đêm hôm đó, Trần Phong đã diễn luyện lại toàn bộ những sát chiêu của những kẻ địch mà hắn từng gặp phải. Trần Phong ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy cứ điểm dưới chân mình. Tường vây của cứ điểm này cao tới mấy chục trượng, tựa như núi vững chãi, cho dù là lưu tinh, thiên thạch cũng e rằng không thể phá hủy. Một căn cứ như vậy là do vô số người nỗ lực tạo ra. Cho dù chỉ là một vòng ngoài nhỏ bé, nhưng cũng chứa đựng vô số lương thực, nước ngọt, quần áo, áo giáp, binh khí. Và bức tường ngoài này cũng không đơn giản, nó là một thần khí phòng ngự được luyện chế từ vật liệu đặc thù. Cho dù là thần binh lợi khí chém lên, cũng chỉ có thể để lại một vệt hằn. Nó còn cứng hơn cả đá hoa cương, bền bỉ, không bị phong hóa. Đây mới thực sự là một hùng quan. Và tòa thành thị này được Trần Phong đặt nhiều kỳ vọng. Đây là vốn liếng sinh tồn của hắn trong tận thế, vì vậy trong đó còn có 7 lớp cổng như vậy, chính là để ngăn cản quái vật công thành, không để trật tự rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Lúc này, nhiệt độ xung quanh vô cùng băng hàn, trật tự cũng tương tự gặp phải luồng không khí lạnh tấn công. Trần Phong dời ánh mắt khỏi hùng quang, sau đó hít sâu một hơi, từ phổi, từ cổ họng hắn phun ra. Trần Phong chưa bao giờ từ bỏ cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, hắn dốc toàn lực, cố gắng ngưng tụ những thứ trong đầu lại với nhau. Và vào lúc này, tốc độ vung kiếm của Trần Phong cũng ngày càng nhanh, chiêu thức cũng ngày càng xảo trá, mỗi khi sử dụng một chiêu, đều giống như ảo ảnh của một con quái vật hoặc mãnh thú lao thẳng vào mặt người. Diễn luyện đến cuối cùng, mỗi một động tác, mỗi một chiêu thức khí thế của hắn, đều ngay lập tức xuất hiện một kiếm chiêu, vậy mà đã đến được tình trạng có thể tùy ý khống chế khí thế. Và theo thời gian trôi qua, máu huyết toàn thân Trần Phong nhanh chóng dâng trào, phồng lên, âm thanh thậm chí còn xuyên qua cơ thể mà phát ra những tiếng rầm rầm, rầm rầm. Không ai biết trên người Trần Phong đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ. Nhưng khi máu huyết trào dâng đến cực điểm, một luồng khí tức kinh khủng vậy mà lại trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn vọt ra. Đây chính là cảm giác dung hội quán thông. Cuối cùng cũng đã gột rửa sạch sẽ những chiêu thức mình từng thấy, dung hợp lại với nhau, tạo thành một kiếm đạo trong sạch. Trần Phong thấy tất cả những điều này, hài lòng gật đầu, suy nghĩ trở về thể nội, một lần nữa giành lại quyền kiểm soát của mình. Trần Phong sẽ không bao giờ quên gốc rễ của mình. Mặc dù hắn bây giờ có thực lực nhất định, nhưng cũng hiểu rõ câu chuyện núi dựa sẽ đổ, người dựa vào sẽ chạy. Vì vậy, chỗ dựa của Trần Phong, người mà hắn phải dựa vào, cũng chỉ có thể là chính mình mà thôi. Hít sâu một hơi. Tất cả những điều này đều cho thấy, chiêu kiếm của hắn đã thực sự tiến bộ. Đến lúc đó, lại phối hợp với vô tận chi kiếm và ý chí sát phạt trong đầu, trong cùng cấp bậc, gần như không có đối thủ nào có thể phản kháng. Kiếm thế vừa thu lại, Trần Phong đứng đó, cảm thấy sau một phen diễn luyện, sự phiền muộn kia rõ ràng đã được hóa giải không ít, nhưng lại càng làm phong phú thêm kinh nghiệm nhân sinh của hắn. Tận thế đã phá hủy quá nhiều thứ, giống như bên ngoài tường thành, nói là một mảnh hoang dã, căn bản không ai có thể phản bác. Tình huống tương tự như vậy, đang diễn ra trên toàn cầu mọi lúc mọi nơi. Cho dù một số nơi may mắn có được thành thị, nhưng xung quanh thành thị, lại cũng sinh sống vô số loài động vật muốn lấy con người làm thức ăn. Trần Phong bây giờ làm tất cả mọi việc, dù đôi khi có cực đoan đến đâu, nguy hiểm đến đâu, nhưng không thể phủ nhận một sự thật, đó là vì sự tồn tại của hắn, tòa thành thị này mới được như vậy. Ngoại trừ ta, không ai có thể nhúng chàm nơi này. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía trật tự chi thành trước mặt, trong lòng như nổi sóng, thật lâu không thể bình tĩnh. Trật tự. Từng đội chiến sĩ đã vào vị trí, cả doanh trại bao trùm một bầu không khí ngưng trọng. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được chiến tranh sắp bùng nổ, trật tự sắp phát động một cuộc chiến tranh mở rộng ra bên ngoài. Rất nhiều người âm thầm ẩn nấp gần trật tự đều nhận ra điều này, nhưng điều khiến họ lo lắng là, không biết Bạch Ngân Thành sẽ bị tấn công quy mô lớn vào lúc nào. Khi biết được sự tồn tại của một thế lực như trật tự, Bạch Ngân Thành đã huy động tài nguyên để lôi kéo một nhóm phản động. Những người này ẩn nấp trong trật tự, giống như những con mắt, sẽ truyền tất cả những gì họ thấy về cho Bạch Ngân Thành. Ban đầu sau thất bại lớn, những người này còn âm thầm may mắn một thời gian, nhưng khi Trần Phong đại náo Bạch Ngân Thành, còn giết chết không ít cao tầng, nội tâm của những kẻ phản động này bắt đầu dao động. Trần Phong đã trở về. Bước tiếp theo, hắn sẽ làm gì? Đây là một điều mà tất cả mọi người đều không thể biết trước. Nỗi sợ hãi của tất cả những kẻ phản bội đều bắt nguồn từ sự trở về của Trần Phong. Đằng sau trật tự là một cường giả thực sự. Hắn đã sáng lập nên tòa thành thị này, còn chiến đấu với vô số sinh vật thứ nguyên và quái vật biến dị, đồng thời giành được thắng lợi cuối cùng. Tất cả những kẻ phản bội đều biết, Trần Phong không phải là người dễ nói chuyện. Hắn sáng lập trật tự, nhưng cũng đã xử tử không ít kẻ vi phạm kỷ luật trong suốt thời gian dài. Giống như không lâu trước đó, nếu không phải con âm ảnh cự long kia hoàn toàn tỉnh ngộ, bây giờ nó đã biến thành một bộ xác rồng. Cự long của Lâm Kiêu biến mất không dấu vết, điều này khiến Lâm Kiêu có chút sốt ruột, vì vậy hắn đã ra lệnh cho những kẻ phản bội kia ngoài việc thu thập thông tin về trật tự, còn phải tìm kiếm tung tích của âm ảnh cự long. Nếu có thể tìm được, Lâm Kiêu sẽ dành cho họ phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng điều mà vô số kẻ phản bội không ngờ tới là, ngay khi họ đang vì lợi ích mà chạy vậy, Trần Phong lại trực tiếp đưa con âm ảnh cự long đến trước mặt họ, đồng thời, để họ chứng kiến một màn cải tà quy chính phiên bản cự long. Khi nhìn thấy con cự long cuối cùng được tha thứ, không ít kẻ phản bội thậm chí đã nghĩ đến việc chủ động tự thú, để giành được sự tha thứ của tầng lớp lãnh đạo. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt, bởi vì tất cả mọi người đều biết, cho dù tầng lớp lãnh đạo có tha thứ cho họ, nhưng đám người sống sót vào lòng cảm thông bên cạnh sẽ xem họ như rác rưởi ven đường, sẽ không bao giờ để ý đến họ nữa. Không biết từ lúc nào, tín đồ của Trần Phong ngày càng nhiều. Những người sống sót mới đến, đối với loại tín ngưỡng này vẫn còn ở trạng thái quan sát, nhưng đối với những người sống sót từ trước, họ đã tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra. Chính Trần Phong đã che chở cho quê hương của họ. Đối với vị thần bao dung thực sự này, các tín đồ vô điều kiện dâng hiến lòng trung thành của mình. Ngoài ra, còn có gia thuộc của những người đã hy sinh nếu mình tiết lộ thân phận, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến những kẻ phản bội không rét mà run. Họ có thể chắc chắn rằng, những kẻ đó sẽ thật sự lột da mình sống sờ sờ. Bến cảng. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, rất nhiều người còn đang say giấc nồng, nhưng khu vực bến tàu đã xuất hiện những tốt binh sĩ bận rộn. Tổ trưởng. Một nam tử mặt mày nghiêm nghị đi tới, đứng trước mặt tổ trưởng phân đội thứ 6 của huyết chiến bộ, đưa một thanh đại đao lóe lên ánh sáng lạnh tới trước mặt đối phương, nói. Đây là do đám người lùng tạo ra, là lô cự nhận đầu tiên. Cấp trên đã phân cho chúng ta 300 thanh. Vị tổ trưởng này cũng đã trải qua gió tanh mưa máu mới có được vị trí ngày hôm nay. Hắn không hề tức giận vì số lượng chỉ có 300 thanh, dù sao bây giờ đang ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả các chiến sĩ đều đã được huy động. Đặc biệt là huyết chiến bộ, đối với loại vũ khí mới tinh này, thường vừa xuất hiện đã bị chia cắt không còn. Lần này, có thể giành được 300 thanh cự nhận từ miệng đám mãnh hổ kia. Đã được coi là một chiến tích đáng nể. Lúc này, đội trưởng nắm lấy một thanh cự nhận, rồi dễ dàng giơ lên, cảm nhận được sự thô ráp trong tay, lẩm bẩm nói, sao phân lượng lại nhẹ như vậy? Tùy ý vung vẩy một chút, đội trưởng lại phát hiện ra điều kinh người. Chỉ là cảm giác của hắn thấy nhẹ mà thôi, khi thanh cự nhận này chém vào tảng đá phía trên, gần như không có bất kỳ lực cản nào, tảng đá lớn liền bị chém làm đôi. Đó là tự nhiên. Chiến sĩ mang đến gật đầu, trả lời, nghe nói bên trong có pha một ít bột đá lơ lửng, chính là những tảng đá lơ lửng trên tường thành ngoài cùng nhất. Vũ khí có một sức nổi nhất định, vì vậy mới có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng chất lượng thì không thay đổi, điều này càng thích hợp cho một số chiến sĩ cấp thấp sử dụng. Cự nhận có uy lực to lớn, nhưng yêu cầu sử dụng cũng rất cao, cần những người có sức mạnh trời sinh mới được, nếu không chỉ cầm vung vẩy vài lần là thể lực đã không chịu nổi, hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn đến sự linh hoạt của bản thân. Không ít chức nghiệp giả cũng là những chiến sĩ coi trọng việc rèn luyện sức mạnh. Nhưng những người đó nếu cầm cự nhận với tỷ lệ nguyên bản, sẽ rất nhanh bị trọng lượng đè bẹp. Nhưng bây giờ thì khác, vũ khí có sức nổi sẽ làm giảm đáng kể sự tiêu hao thể năng này, có nghĩa là, trên chiến trường, loại cự nhận dày và rộng này, sẽ ngay lập tức trở thành ác mộng của đại đa số người. Đây là thần binh. Đội trưởng ước lượng một chút, tiện tay cắm nó trở lại giá, rồi quay người nói với những người khác, đây mới thực sự là lợi khí, trước tiên cứ để vào kho, ngày mai thống nhất cấp phát. Ta muốn lợi ích của vũ khí được tối đa hóa. Rất nhanh, các chiến sĩ phía sau liền hành động, từng người nâng những chiếc hòm chứa vũ khí lên và bắt đầu vận chuyển vào kho. Một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh Trần Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào đám thú nhân đang giãy giụa hấp hối trước mắt, chậm rãi nói, vô ích thôi. Hắn nhẹ nhàng vung tay, mấy quả cầu lửa gào thét bay ra, cùng với tiếng nổ dữ dội trực tiếp xé nát đầu lĩnh thú nhân trước mắt. Lập tức, đám thú nhân xung quanh liền kêu rên đau đớn, một bộ dạng đánh không lại, trốn cũng không thoát thảm thương. Dọn dẹp chiến trường. Trần Phong nhẹ nhàng đáp xuống đất, quay người liếc nhìn Ngụy Tốn phía sau, trầm giọng nói, nô lệ cố gắng bắt sống, trật tự cần thêm nhiều sức lao động. Ngụy Tốn lập tức gật đầu nói, vâng, chủ thượng. Xung quanh thỉnh thoảng có một vài vết nứt thứ nguyên mở ra, những vết nứt này không phải xuất hiện lâu dài như trùng giới, mà chỉ xuất hiện trong vài giờ, thậm chí là vài ngày. Trần Phong hôm nay ra ngoài thành thăm dò xung quanh, tình cờ phát hiện một vết nứt thứ nguyên, chủ nhân của vết nứt đó là một đám thú nhân. Lũ Uruk hai cứng cáp, khó nhằn nổi tiếng là khó đối phó. Những cá thể cường tráng và thông minh hơn trong số chúng được gọi là thủ lĩnh. Thú nhân bình thường có khả năng kháng ma pháp, còn những thủ lĩnh thông minh nhất lại là những thuật sĩ thiên tài, am hiểu rất nhiều ma pháp. Chúng là biểu tượng của tà ác, từ một phương diện nào đó mà nói, chúng được coi là phiên bản ác ma trên cạn. Chúng cũng thiếu trí tuệ, cũng thích hỗn loạn. Đối với chúng, điều chúng thích nhất không gì khác ngoài giết chóc và chinh phục. Chỉ có thể nói những con thú nhân này quá đáng thương, vừa xuất hiện đã gặp phải Trần Phong. Hắn thậm chí còn không cần sử dụng đến triệu hồi thú, chỉ ném vài quả cầu lửa qua, thủ lĩnh thú nhân có thực lực truyền kỳ đã bị giết chết. Vết nứt thứ nguyên trước mắt đã được bình định. Đây là vết nứt thứ nguyên đầu tiên mà Trần Phong gặp phải sau khi trở về trật tự. Nếu có thể thuận lợi bình định Bạch Ngân Thành, hắn phải nghĩ cách thăm dò thêm vài thứ nguyên nữa. Cuộc chiến thưa thớt vẫn tiếp diễn, nhưng đã không cần Trần Phong ra tay nữa. Năng lực làm việc của nhóm Ngụy Tốn không cần phải nghi ngờ, ngoài ra, một số chiến sĩ dưới trướng hắn cũng dần dần trưởng thành. Mọi người đều bận rộn một cách có trật tự, dưới sự thống trị bằng bàn tay sắt của Trần Phong, các chiến sĩ của tòa thành thị này đã sớm học được trật tự và pháp luật. Tinh nhuệ thực sự đều được nuôi dưỡng trong giết chóc. Và cứ thế thời gian trôi qua, một tin tức truyền đến tai tất cả mọi người, Trần Phong muốn tổ chức một cuộc duyệt binh. Một tuần sau, thật là uy vũ hùng tráng. Nhìn các chiến sĩ đứng song song trước mắt, vô số lá cờ lớn phấp phới trong gió lạnh, cho dù trước mặt có hàng vạn người, nhưng không có một tiếng ồn ào nào, và đây chính là sức mạnh của trật tự. Mặc dù những chiến sĩ này trong tay không hề cầm vũ khí, nhưng Trần Phong vẫn cảm nhận được một luồng khí tức dương cương túc sát ngút trời ập thẳng vào mặt, hung đến mức hắn có cảm giác nghẹt thở. Chuẩn bị chiến đấu đã bắt đầu. Cuộc duyệt binh hôm nay, ngoài việc Trần Phong muốn xem xét lại lực lượng vũ trang mà trật tự hiện đang có, còn là một buổi tổng động viên nhắm vào Bạch Ngân Thành. Đội quân tấn công Bạch Ngân Thành lần này, ngoài những người ở lại giữ thành, tổng cộng có 5 vạn người tham gia vào cuộc chiến tranh lớn nhất từ trước đến nay mà trật tự đã thiết lập. Trần Phong phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên trên con đường vận lương xa xa, từng chiếc xe chở đầy bao lương thực, côn trùng, giả thú đã được thuần hóa, đậu nành, rau khô, rau quả và những thứ khác, xếp thành hàng dài hàng chục dặm, một đội ngũ hậu cần vô tận. Đội quân 5 vạn người này, giống như một con quái vật khổng lồ mãi mãi ăn không đủ no, không ngừng nuốt chửng những thứ có thể nuốt được. Từ xưa đến nay, điều quan trọng nhất trong chiến tranh là gì? Không phải sĩ khí, không phải sự dũng mãnh của các chiến sĩ. Điều thực sự ảnh hưởng đến một cuộc chiến tranh lâu dài, đó chính là lương thực. Chỉ cần có lương thực, liền có thể chiếm được tiên cơ. Tại sao Bạch Ngân Thành nhiều nhất cũng chỉ đánh vào Tiền Tiêu đảo, cho dù biết Trần Phong không có ở đó, vẫn không nhân cơ hội truy kích, mà lại rút quân về. Tầng lớp lãnh đạo của Bạch Ngân Thành hiểu rõ, Trần Phong không có ở đây là một cơ hội hiếm có, nhưng điều thực sự cản trở cuộc tấn công của Bạch Ngân Thành không phải là sự dũng mãnh, cũng không phải là lòng dũng cảm, mà là lương thực. Bạch Ngân Thành vì lương thực thậm chí còn phải dùng người để đổi lấy lương thực với trật tự. Một thành thị như vậy, tự nhiên không có khả năng chống đỡ một cuộc chiến tranh của mấy vạn người. Với lượng lương thực dự trữ hiện tại của Bạch Ngân Thành, nếu phải cung cấp cho mấy vạn người, có lẽ còn chưa đến được dưới thành của trật tự, lương thực đã hoàn toàn cạn kiệt. Đến lúc đó, không có đồ ăn, vô số chiến sĩ tự nhiên không còn sức lực, rất có thể sẽ gây ra binh biến bất ngờ, và đây chính là điều khiến Bạch Ngân Thành vô cùng đau đầu. Chỗ nào giống như trật tự, ngay từ đầu, Trần Phong đã chủ trương về lương thực. Sau 2 năm vun trồng, lương thực của tòa thành thị này hoàn toàn có thể cung cấp cho tất cả cư dân. Lương thực sung túc, khiến các chiến sĩ từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái ăn no. Ví như trước mắt. Trước mặt Trần Phong là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, soái kỳ phấp phới, trên có một chữ Ngụy khổng lồ, sát khí ngút trời, bay thẳng lên cao. Và xung quanh chữ Ngụy, cách nhau vài bước, lại có một gã khổng lồ vóc người khôi ngô đứng thẳng tắp, như một cây đinh cắm trên mặt đất, một chiến sĩ không chút lay động. Một hàng chiến sĩ như vậy, với sát khí lạnh thấu xương làm người ta kinh hồn bạc vía. Giỏi lắm, mỗi người ở đây, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc Bạch Ngân đỉnh phong. Trong đó, những cận vệ gần gũi với Ngụy Tốn, càng có thực lực hoàng kim. Ngoài ra, trong đám người này, còn có một cường giả truyền kỳ, là Vương Húc Đông Sao. Trần Phong có chút ấn tượng với thuộc hạ của Ngụy Tốn, đối phương cũng là một thành viên phe chủ chiến, chủ trương tấn công và sát phạt, nếu trưởng thành, cũng được coi là một nhân vật không tầm thường. Bái kiến chủ thượng. Ngụy Tốn thấy ánh mắt của Trần Phong, khẽ cúi người quát lớn, âm thanh từng chữ chấn động, như sấm sét. Trải qua 2 năm biến đổi, những vết hằn trên mặt Ngụy Tốn như dao khắc, bờ vai rộng lớn như núi, chỉ đứng đó cũng làm người ta cảm thấy sâu thẳm như biển. Nhưng bất kỳ ai cũng sẽ không chút nghi ngờ, người này chỉ cần khẽ động, sẽ như bão tố trên biển, nghiền nát mọi sự phản kháng thành bột mịn. Ngụy Tốn không phải ai khác, chính là thống soái thực sự của huyết chiến bộ. Nghe tiếng hô như sấm của Ngụy Tốn, Vương Húc Đông ở bên cạnh không khỏi có chút liếc mắt, đây mới thực sự là vương giả. Ban đầu Vương Húc Đông còn cho rằng, chỉ cần thực lực của mình đủ, liền có thể thay thế. Nhưng hôm nay đứng ở đây, xung quanh có mấy vạn người cứ thế nhìn thẳng vào mình, Vương Húc Đông mới phát hiện ra mình có chút nhút nhát. Nhưng Ngụy Tốn thì khác, đối phương căn bản không vì có mấy vạn người mà cảm thấy chút e ngại nào, mà vẫn một bộ dạng bá đạo theo ý mình. Nếu đặt ở thời cổ đại, đối phương cũng tuyệt đối là một nhân vật anh hùng. Và một nhân tài như vậy, lại cam tâm phụng sự Trần Phong làm chủ, không thể không nói, những nỗ lực của Trần Phong trong hai năm này căn bản không hề uổng phí. Và ngoài Ngụy Tốn ra, bên trái là một đám chiến sĩ do Từ Hồng Trang dẫn đầu, còn bên phải là ám bộ do Lục Vĩ dẫn đầu. Lục Vĩ kia vốn chỉ là một thanh niên bình thường, nhưng rất có can đảm. Dưới sự huyết tế của Trần Phong, hắn đã thu được hai loại huyết mạch ma quỷ. Từ đó về sau, cuộc đời hắn chính là một bước lên mây, trở thành một trong những nhân tài hàng đầu của trật tự. Còn thành viên của ám bộ, thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Vì vậy, nếu nói huyết chiến bộ có thực lực mạnh nhất, điểm này không ai phản bác, dù sao số lượng của huyết chiến bộ ở đó, bộ đội có đến mấy vạn người, được coi là bộ phận có số người đông nhất của trật tự. Mà ám bộ cũng không thua kém bao nhiêu, cho dù số lượng không bằng huyết chiến bộ, nhưng số lượng tinh anh của ám bộ lại là mạnh nhất trong trật tự. Điểm khác biệt duy nhất giữa huyết chiến bộ và ám bộ chính là, một bên theo đuổi số lượng, một bên thì theo đuổi chất lượng. Và ngoài Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang, Lục Vĩ, ba vị Tòng Long Chi Thần này ra, xung quanh còn đứng không ít chức nghiệp giả cường đại. Họ dù trung thành với Trần Phong chưa lâu bằng Ngụy Tốn, nhưng năng lực thức tỉnh và thiên phú của bản thân, so với đám người Ngụy Tốn, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. Những người này vì lý do tài nguyên nên vẫn chưa trưởng thành. Và lần này, Trần Phong sở dĩ quyết tâm tấn công Bạch Ngân Thành, ngoài việc Bạch Ngân Thành thực sự đã làm sai một việc, còn có một chuyện quan trọng nhất, chính là thu nạp tài nguyên, sau đó để cho những chức nghiệp giả đang khổ sở giải dụ của trật tự, tất cả đều vượt qua được cửa ải cuối cùng, trở thành cường giả truyền kỳ. Hôm nay là ngày tổng động viên. Hôm nay là ngày trật tự xuất chinh thảo phạt Bạch Ngân Thành. Tại thành Bạch Ngân, trong khu rừng Hắc Nham, cánh rừng vốn rậm rạp xanh tươi giờ đây đã mất đi vẻ tràn trề sức sống ngày trước, thay vào đó là một cảm giác hoang vu, thê lương đến tột cùng. Hơi lạnh ập đến, dường như đã đặt dấu chấm hết cho mọi sinh mệnh trên mảnh đất này. Cành lá xanh biết sớm đã rụng hết, thân cây to khỏe cũng gần như khô héo, phát ra một dáng vẻ già cỗi cuối chiều. Nhìn từ góc độ này, khu vườn sinh thái vốn nổi danh của thành Bạch Ngân khắp nơi đều toát ra một cảm giác quỷ dị, đổ nát, giống như một ông lão tuổi xế chiều, sinh mệnh đã bước vào hồi tàn lụi. Cả đàn ông để trần cánh tay rắn chắc, đứng giữa khu rừng, cho dù xung quanh tràn ngập hơi lạnh thấu xương, nhưng với giả, điều đó hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào, tựa như đang ở trong một khu rừng nhiệt đới. Ngay bên cạnh gã, một cái đầu lâu cực lớn và dữ tợn được đặt ngang hàng. Đó là đầu của Xích Đồng Long, con bá chủ từng được mệnh danh là ác mộng của mọi sinh vật sau khi trưởng thành với thân hình dài hơn chục thước, giờ đây lại bị vặn đứt đầu, đặt ở bên cạnh như một chiến lợi phẩm. Đầu lâu này dài chừng 1 mét, ánh mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía trước, nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy được sự căm hận trong đôi mắt nó. Hồng Minh lượn luồn cánh tay tráng kiện của mình vào sâu trong đầu lâu của Xích Đồng Long, chỉ một nắm, bộ óc đã nằm gọn trong tay, rồi gã cứ thế từng ngụm nuốt lấy. Dịch máu đen kịt nhỏ xuống mặt đất, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Đôi mắt của Hồng Minh Lượng tĩnh lặng như một vũng nước tù không gợn sóng, điều quỷ dị là đôi mắt ấy trắng đục một mảng, không có con ngươi, thậm chí một điểm đen lấm tấm cũng không có. Một sự tĩnh lặng đến thấu xương. Giờ phút này, thứ mà gã đàn ông đang nuốt chửng dường như không phải là một đống thịt nhão, mà là mỹ vị hấp dẫn nhất thế gian. Hồng Minh Lượng phát ra một tiếng rên rỉ không rõ là thống khổ hay hưởng thụ. Gã bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt kinh khủng có phần dữ tợn tràn đầy vẻ điên cuồng méo mó, sự ngang ngược vô tận lấp đầy con ngươi, đến mức trong đôi mắt trắng đục của gã hiện đầy những tơ máu hung tợn. Cảnh tượng này nếu để người thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ hãi tột độ, toàn thân như rơi vào hầm băng, không tài nào bình tĩnh nổi. Một luồng khí tức kinh khủng, kinh dị, quỷ dị không gì sánh được bao trùm cả khu rừng. Thật khó để xem gã là một con người. Ăn rồi cuối cùng cũng ăn được rồi, Hồng Minh Lượng ngấu nghiến bộ óc của Xích Đồng Long, tựa như một kẻ nghiện thuốc được thỏa mãn, nở một nụ cười gần như nguyên thủy. Xích Đồng Long là yêu sủng của Lâm Kiêu, cho dù nó bị giết, cũng không phải kẻ tầm thường có thể lấy được. Thi thể trước mắt này, tự nhiên không phải do gã đàn ông trộm được, mà là do chính tay Lâm Kiêu mang đến. Gã đàn ông này cũng được xem là một trong những nguyên lão của Long Môn, chỉ là tính tình cổ quái. Gã vốn là bếp trưởng của một khách sạn, không biết có phải do tận thế ập đến, năng lượng ảnh hưởng đến tâm trí, hay vốn dĩ gã đã là một người như vậy, mà ở toàn bộ Long Môn, gã đều bị xem như một nhân vật cấm kỵ. Hồng Minh Lượng thích nuốt ốc, không phân biệt người hay thú, zombie hay côn trùng. Cách gã thu được sức mạnh chính là thôn phệ não bộ, cũng vì vậy mà gã từng bị không ít người e sợ, ngày thường rất ít người giao tiếp với gã. Nhưng Lâm Kiêu lại xem gã như của quý, cho dù bị nhiều người ngăn cản, hắn vẫn giấu gã ở một nơi bí mật, chuyên dùng não bộ để nuôi dưỡng. Sau mấy năm dài, thực lực của Hồng Minh Lượng đã đạt đến cấp bậc truyền kỳ, trở thành một trong những cao thủ ẩn mình rất sâu của Long Môn. Lần này, Xích Đồng Long chết thảm, Lâm Kiêu thề sẽ báo thù cho nó, chính vì vậy, hắn mới đem não rồng cho gã ăn, mục đích cuối cùng chính là muốn Hồng Minh Lượng có thể thôn phệ long não, hoàn thành lần lột xác cuối cùng, để báo thù cho cái chết của đại địch số 1 của mình. Kẻ nào? Ngay lúc Hồng Minh Lượng định nuốt thêm một ít ốc, toàn thân gã khẽ giật mình, tay vung lên, chụp lấy một chiếc răng rồng rồi ném thẳng về phía xa. Hồng Minh Lượng xoay người, toàn thân toát ra một luồng uy thế của luyện ngục, đây chính là thực lực của cường giả cấp truyền kỳ. So với sự man hoang và hung mãnh của giả thú, sinh vật có trí tuệ càng có thể phát huy thực lực cấp truyền kỳ một cách tinh tế hơn. Giác quan thứ 6 là một loại năng lực rất mạnh mẽ, nó có thể mang lại cho bản thân một trực giác kinh người đối với nguy hiểm, và khi cơn nguy tự ập đến, bản thân cũng sẽ có cảm ứng rất mãnh liệt. Hồng Minh Lượng mặt không cảm xúc, cả nhìn quanh bốn phía, trong thoáng chốc, toàn thân gã dựng tóc gáy, đáy lòng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm tột độ. Gã đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng một cái đuôi thép tựa như tia chớp đang quất về phía gã. Cái đuôi thép này giống hệt đuôi bọ cạp, ở phần đầu nhọn còn có một vòng chất lỏng màu tím. Kịch độc. Hồng Minh Lượng cảm nhận được một luồng uy hiếp từ thứ chất lỏng này. Sau khi tấn thăng lên cấp truyền kỳ, gã đã có sức đề kháng với đại đa số độc tố, thế nhưng, thứ nọc độc không rõ nguồn gốc này lại khiến gã có một cảm giác tim đập nhanh. Cánh tay Hồng Minh Lượng khẽ rung lên, gã vỗ một cái, long não về một tiếng bị xé rách, những giọt máu văng ra tung tóe, sau đó, đám máu này rơi xuống đất, lại như axit sulfuric ăn mòn cả mặt đất. Kịch độc. Hồng Minh Lượng đoán không sai, trên mũi nhọn đó quả nhiên chứa kịch độc, chỉ một đòn mà đã ăn mòn được cả não rồng. Đó là món mỹ thực của gã, vậy mà giờ đây lại bị hủy hoại như thế, Hồng Minh Lượng nhất thời khó mà chấp nhận được, đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào kẻ tập kích. Chiếc đuôi thép được thu về, cùng lúc đó, thân ảnh của kẻ tập kích cũng lộ ra trước mặt Hồng Minh Lượng. Kẻ đó mặc một chiếc áo khoác đen theo mây đỏ, tay trái có một bộ cơ quan hai lớp, sau lưng là một chiếc mặt nạ quỷ, từ miệng chiếc mặt nạ duỗi ra một cái đuôi bằng thép, trông hệt như đuôi bọ cạp. Thứ gì vậy? Trong đôi mắt trắng đục của Hồng Minh Lượng lần đầu tiên hiện lên một tia hoang mang, ngay cả gã cũng không khỏi bị bộ dạng của đối phương làm cho kinh ngạc. Ngươi là người của Long Môn. Tìm đúng người rồi. Kẻ thần bí lên tiếng, giọng nói khàn khàn, như thể đá và thủy tinh đang ma sát vào nhau, phát ra một âm điệu chói tai. Kẻ của trật tự, đáng chết. Cái đuôi bọ cạp tẩm độc vung lên, ánh bạc đáng sợ lóe lên một luồng hàng quang sáng rực trong màn đêm đã buông xuống. Ngươi làm hỏng thuốc bổ của ta, vậy thì dùng chính ngươi để thay thế đi. Hồng Minh Lượng đứng tại chỗ, trong tay đột nhiên kết thành một tấm lưới màu đỏ, rồi lập tức quăng về phía gã người kỳ quái. Ánh trăng sáng vằng vặc treo trên bầu trời. Trong tận thế, màn đêm buông xuống nhanh hơn trong tưởng tượng. Hồng Minh Lượng tuy bị mọi người xa lánh vì ăn não, nhưng không có nghĩa là gã không biết gì cả. Ngược lại, dù bị giam mình trong vùng đất hoang này, Hồng Minh Lượng vẫn thường xuyên nhận được những tin tức mới nhất mà Lâm Kiêu gửi cho, và bây giờ, chỉ cần liếc mắt một cái, gã đã có thể xác nhận một điều, kẻ đứng sau gã quái nhân trước mắt này chính là trật tự. Hồng Minh Lượng biết hiện tại không thể trốn thoát, vì vậy ngay từ đầu, gã đã phát động tổng tiến công về phía đối phương. Xì. Đột nhiên, một luồng sương mù đặc quái màu tím phun thẳng tới, chính là từ trong chiếc mặt nạ quỷ của đối phương tuôn ra một luồng khí độc. Ánh tím lượn lờ, mang theo khí tức tàn lụi vô tận. Hồng Minh Lượng nheo mắt, trong lòng kinh hãi, gã cực kỳ muốn né tránh, nhưng luồng sương độc này xuất hiện quá đột ngột. Dù đã lùi lại mấy bước, gương mặt gã vẫn bị dính phải không ít. Trong nháy mắt, đám sương độc ăn mòn thân thể gã, thiêu đốt trên mặt vô số mụn nước, nhất thời máu tươi tuôn ra, da thịt mềm nhũn rửa nát. Ăn mòn. Độc tố kinh khủng đến mức nào mà lại ăn mòn hoàn toàn làn da của Hồng Minh Lượng. Nhưng điều thực sự khiến người ta kinh ngạc chính là cơ thể của kẻ tấn công, toàn thân được bao bọc bởi những lớp vảy đen nhánh. Chỉ có điều so với vảy cá, những lớp vảy này lại có vẻ sắc bén và cao quý hơn, tỏa ra vầng sáng lạnh lẽo đen tuyền. Mỗi một phiến vảy đều rộng bằng nửa bàn tay, và mỗi phiến đều là một tấm giáp phòng ngự cứng rắn nhất. Chiếc đuôi thép vung lên. Thế công của kẻ này vô cùng nhanh nhẹn, chiếc đuôi thép tựa như đuôi bọ cạp quất thẳng về phía Hồng Minh Lượng, lực đạo hung mãnh, thậm chí còn cuốn lên từng trận gió lốc cuồng bạo. Mắt thấy chiếc đuôi thép ngày càng gần, một đòn này nếu đánh trúng Hồng Minh Lượng, trời mới biết cả sẽ bị trọng thương đến mức nào. Thế nhưng, ngay tại lúc cái đuôi sắp đánh trúng người Hồng Minh Lượng, máu tươi bao phủ trên gương mặt, từ từ phát họa ra một nụ cười, dù cười có chút gian nan, nhưng gã đúng là đang nhếch miệng, kéo ra một nụ cười ác ma đầy tà khí. Tất cả những điều này đều là giả tượng do Hồng Minh Lượng tạo ra. Trong nháy mắt, toàn bộ cục diện chiến trường đã bị đảo ngược. Gã đang chờ một cơ hội, để có thể tấn công cận thân, gã không tiếc để mình mạo hiểm. Hồng Minh Lượng vung tay phải, tấm lưới đỏ trong tay lập tức siết chặt lấy thân thể đối phương. Chết đi! Hồng Minh Lượng lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo như địa ngục, biểu cảm ngông cuồng đó kết hợp với dung mạo tan nát, mang lại cho người ta một loại ý chí mạnh mẽ không thể diễn tả. Phập! Hồng Minh Lượng siết chặt tấm lưới đỏ, trong chốc lát, tấm lưới này sinh ra một lực cực lớn, kèm theo luồng sáng bạc kỳ dị, lại có thể trực tiếp siết nổ thân thể đối phương. Rắc một tiếng giòn tan vang lên, thân thể của kẻ thần bí hung hăng kia lại bị xé nát vèo. Điều khiến người ta kinh hãi là, ngay trong tình huống này, từ bên trong cơ thể của kẻ thần bí bỗng nhiên thoát ra một luồng sáng, sắc bén như lưỡi dao. Vừa mới xuất hiện, không khí lập tức bị xé rách và trở nên méo mó, mờ ảo nhảy múa, gợn sóng chập chờn, uy thế kinh người đến cực điểm. Quả nhiên, bên trong mới là bản thể của ngươi, cái xác thịt này chỉ là một bộ giáp của ngươi mà thôi. Hồng Minh Lượng lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt. Ngay từ đầu, gã đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, và giờ đây, khi thân thể này bị xé nát mà không có một giọt máu nào, gã cuối cùng cũng hiểu ra, cái gọi là thân thể, chẳng qua chỉ là một con rối của đối phương. Lại có kẻ tự giấu mình vào trong một con rối. Hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả một kẻ kiến thức rộng như Hồng Minh Lượng cũng không khỏi bị chiêu thức quỷ dị này làm cho chấn động. Gã trừng mắt chờ đợi, tấm lưới đỏ trong tay như có linh tính, bắt đầu xoay tròn quanh thân thể, tạo thành một tư thế phòng ngự kín kẽ. Một đối thủ đáng sợ. Và điều khiến Hồng Minh Lượng tò mò hơn nữa là, sau Trần Phong, kẻ dị đoan của trật tự đột nhiên đến thăm thành Bạch Ngân này lại là kẻ như thế nào? Một đối thủ đủ để khiến một cường giả cấp truyền kỳ phải nhìn thẳng vào, đủ để chứng minh sự đặc biệt của hắn. Làn sương độc nồng nặc từ từ tan đi. Một bóng người mặc áo choàng đỏ mây tường từ dưới đất đứng dậy. Nó ngẩng đầu, vén chiếc mũ trùm lên, một đôi mắt cứ thế nhìn thẳng về phía Hồng Minh Lượng. Mái tóc đỏ, gương mặt trắng như men sứ, đôi mắt cụp xuống tựa như chưa tỉnh ngủ. Thay vì nói là đẹp trai, chi bằng nói đó là một vẻ đẹp thê lương đến tận cùng. Y trông chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng lại sở hữu một đôi mắt lạnh lùng thấu tỏ vạn vật thế gian. Khí chất bề ngoài thuần khiết và sự tàn khốc của chiếc đuôi thép bọ cạp kết hợp thành một vẻ đẹp chí mạng như hoa anh túc. Y đứng đó, không có khí chất của một cường giả, mà là một sự cô độc sâu tận xương tủy. Vừa rồi, tạo hình lúc ra sân của y thật quỷ dị, thậm chí còn cho người ta một cảm giác không trọn vẹn, thế nhưng ngay khoảnh khắc lộ ra chân diện mục, sự tương phản lại to lớn đến thế. Mỹ thiếu niên. Không. Ba chữ này căn bản không thể dùng để hình dung y, giống như một tảng đá lạnh trong hầm băng, dưới sự mài giũa của dọc nước, sớm đã tỏa ra ánh sáng tròn trịa, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương, làm cho huyết mạch người ta cũng phải đông cứng lại. Chỉ một cái liếc mắt, lông tơ trên người Hồng Minh Lượng đã bắt đầu dựng đứng. Thích thú, tìm tòi, tò mò, thậm chí còn có một tia vui mừng giống như đang đối đãi với một món đồ nghệ thuật. Hồng Minh Lượng trong lòng bỗng nhiên chấn động, lòng bàn tay gã siết chặt. Không sai, trong mắt đối phương, không có sự kinh hãi như người thường khi nhìn thấy gã, mà là giống như nhìn thấy một món đồ chơi mà mình ngưỡng mộ từ lâu, một cảm giác muốn chiếm làm của riêng. Sưu tầm ư y lại muốn sưu tầm mình. Điều này không khỏi làm Hồng Minh Lượng liên tưởng đến chính mình, trong đa số trường hợp, Hồng Minh Lượng cũng đối đãi với người khác như vậy. Chỉ khác là, cả nhìn đối phương như một món ăn ngon miệng, còn trong mắt của thiếu niên xinh đẹp này, lại tràn ngập một sở thích sưu tầm như đối với đồ chơi. Hồng Minh Lượng cau mày, cả chỉ cảm thấy tất cả những điều này quá mức đáng sợ, thậm chí cả gã cũng không khỏi vì ánh mắt của đối phương mà cảm thấy một nỗi sợ hãi đã lâu không trải qua ngươi làm hỏng con rối của ta. Kẻ thần bí bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Minh Lượng nhíu mày, lạnh giọng đáp. Không chỉ là con rối, cả ngươi nữa, ta cũng sẽ xé nát da thịt và huyết nhục của ngươi, sau đó nuốt chửng bộ não của ngươi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa để nếm thử mùi vị của ngươi rồi. Ta cũng muốn thấy cảnh đó, nhưng mà, ngươi có thể dễ dàng đạt được không? Kẻ thần bí nở một nụ cười tự tin đầy trêu chọc ở khóe miệng, một giây sau, một luồng khói xanh tràn ngập xung quanh y, Hồng Minh Lượng lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén như tia sáng, xuyên thấu qua màn sương mù, nhưng mà ngay lúc gã nhìn thấu tất cả, toàn thân lại đột nhiên run lên. Gã đã nhìn thấy gì? Tơ máu trong mắt Hồng Minh Lượng thậm chí còn co rút lại mấy phần ngoài kẻ thần bí kia, xung quanh y lại xuất hiện ba bóng người. Ba kẻ này, cũng đều là những trụ cột của Long Môn, được xem là tâm phúc của Lâm Kiêu, thực lực tuy không mạnh bằng gã, nhưng cũng đã sớm tấn thăng lên đỉnh cao Hoàng Kim, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cấp bậc ngang hàng với gã. Nhưng bây giờ, những người này sớm đã chết đi, cổ và xương sống đều bị trọng thương, ánh mắt tan rã, cơ thể cũng không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại như bị thứ gì đó điều khiển, đứng thẳng tại chỗ, cái cổ vốn đã gãy lìa cũng được dùng ngoại lực dán lại với cơ thể. Con rối. Hồng Minh Lượng lùi lại một bước, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng gã thiếu niên quỷ dị trước mắt này lại có thể luyện ba tên cao tầng của Long Môn thành ba bộ con rối. Một cái rét lạnh thấu xương. Nhìn thấy thủ hạ của Lâm Kiêu lại xuất hiện trước mắt mình dưới một hình thức như vậy, ngay cả Hồng Minh Lượng cũng không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Gã đứng tại chỗ, tấm lưới cáp màu đỏ vờn quanh người như một kết giới ngăn cách với thế gian. Trật tự. Kẻ tập kích. Hồng Minh Lượng thu được một vài thông tin, chỉ có điều, những thông tin này lại như giấy vụn, rời rạc, hoàn toàn không có một phương hướng rõ ràng. Và điều đáng sợ nhất chính là, gã thiếu niên trước mắt này không chỉ giết chết thủ hạ của Lâm Kiêu, mà còn luyện chế họ thành ba bộ con rối. Ánh mắt gã thiếu niên khẽ cụp xuống. Đối mặt với một cường giả cấp truyền kỳ như Hồng Minh Lượng, y không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, sâu trong đáy mắt còn ánh lên một tia tò mò. Huyết nhục, xương cốt, đôi mắt, tóc trong đôi mắt tĩnh lặng đó, không có sợ hãi hay kinh dị, mà chỉ có sự chuyên chú và chăm chú như đang ngắm nhìn một bức tượng gỗ. Một cơn gió lạnh thổi qua. Hồng Minh Lượng có một cảm giác kỳ lạ, trong mắt đối phương, cả chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bằng lông nhung thu hút sự chú ý của y, nghệ thuật là vĩnh hằng, vậy thì hãy để những sự vĩnh hằng này chứng kiến trận chiến của chúng ta đi. Ta đã rất vất vả mới đợi được cơ hội này, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Thiếu niên mặt không cảm xúc, tay phải giơ lên, trong chốc lát, trên năm đầu ngón tay của y lại tuôn ra năm sợi tơ nhỏ màu xanh lam. Những sợi tơ này lại đều do năng lượng huyễn hóa thành. Một khả năng khống chế kinh người. Phải biết rằng, năng lượng trong cơ thể là thứ khó điều khiển nhất, nhưng bây giờ, cả thiếu niên không rõ lai lịch này lại có thể huyễn hóa năng lượng thành những sợi tơ mảnh đến vậy. Đủ để chứng minh sự phi thường của y, thông tin về các cao tầng của trật tự hoàn toàn không có ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Minh Lượng nhìn tất cả những điều này, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Chiến thắng ta đi, nếu thắng, ta sẽ cho ngươi một vài gợi ý. Thiếu niên vừa dứt lời, những sợi tơ nhỏ liền nối vào các thi thể bên cạnh. Nếm thử cái này đi. Bành bành. Tên chức nghiệp giả với cuộc sống bị xé nát bắt đầu bước đi. Vết thương nặng không rõ nguyên nhân đã xé rách quần áo của hắn, để lộ ra những khối cơ bắp to lớn, rắn chắc như thép. Đầu hắn trọc lóc bóng loáng, tám múi bụng đều đặn, vạm vỡ, trên cổ còn xăm một con cóc màu tím đen, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Gã này vốn am hiểu cận chiến tay không, lực tay trời sinh kinh người. Vậy mà dưới đòn tập kích của thiếu niên, gã thậm chí còn không có cơ hội phản kháng đã bị giết chết. Nhưng giờ đây, dưới sự điều khiển của thiếu niên, nó lại được ban cho khả năng hoạt động, và điều đáng kinh ngạc nhất là, trong cơ thể con rối này thậm chí còn tràn ngập một luồng khí tức năng lượng. Ánh mắt Hồng Minh Lượng tràn đầy vẻ cẩn trọng. Ba bộ con rối lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Hồng Minh Lượng, chúng dù đã chết, nhưng lại sở hữu sức mạnh đáng sợ hơn cả khi còn sống. Gã thiếu niên này lại có thể dùng năng lượng của chính mình để đánh thức năng lực của chúng. Không thể không nói, năng lực thức tỉnh trong tận thế thật thiên biến vạn hóa, ngay cả loại năng lực này cũng xuất hiện. Hú! Một cơn cuồng phong quét sạch toàn bộ chiến trường trong nháy mắt. Gió lạnh âm u lập tức trở nên mãnh liệt vô cùng. Những viên đá nhỏ trên mặt đất đều bị gió lốc thổi bay đi. Ba bộ con rối tạo thành thế bao vây tấn công, vì đã chết nên trong quá trình di chuyển, chúng thậm chí còn phát ra những tiếng két két vang lên. Sợi dây đỏ của Hồng Minh Lượng phấp phới theo gió. Gã bước ra một bước, với tư thế quỷ dị, không chút do dự liền giao chiến với ba bộ con rối này. Quấn quanh trói buộc. Bất kỳ một cường giả cấp truyền kỳ nào cũng không phải là kẻ dễ trêu. Sau khi trải qua bao nhiêu biến cố, Hồng Minh Lượng vẫn giữ được tâm thái tỉnh táo nhất để đối mặt với trận chiến này. Dưới sự gia trì của sức mạnh, những đồng lưu vốn ở cấp hoàng kim này đã bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ hơn. Một sự lột xác rất thần kỳ. Một giây trước còn có chút khinh thường, Hồng Minh Lượng giờ đây cũng đã nghiêm túc. Gã thúc đẩy sợi dây đỏ, dùng những chiêu thức hung ác và sức mạnh để cố gắng phá hủy những con rối này. Mọi chuyện có chút ngoài dự liệu. Những con rối này khó đối phó hơn gã tưởng, không có sinh mệnh. Chúng chung quy chỉ là những con rối bị người khác điều khiển, hoàn toàn không biết sợ, không biết đau. Thiếu niên đứng ở một bên, hai tay múa may như bướm lượn, hoa cả mắt, thực hiện rất nhiều động tác phức tạp. Đó cũng không phải toàn bộ thực lực của y bốt. Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đầu của gã xăm trổ bị nghiền nát như bị bánh xe ngựa cán qua, thoáng chốc trở nên nát bét, chỉ còn lại nửa cái đầu nghiêng nghiêng rủ xuống cổ, còn nửa kia thì bị Hồng Minh Lượng một quyền đấm thẳng thành xương máu. Cục diện bế tắc. Đầu bị phá hủy. Điều này có nghĩa là năng lượng còn sót lại cũng bị chôn vùi, đối với thiếu niên mà nói, y đã mất đi khả năng điều khiển đối phương. Cơ thể này quá yếu, rất nhiều thứ đều không thể thi triển được, thật là đáng tiếc. Nhìn con rối của mình bị phá hủy, trong mắt thiếu niên không hề có chút rung động, chỉ lẩm bẩm một mình. Thiếu đi sự cản trở của con rối cận chiến, tốc độ của Hồng Minh Lượng nhanh lên không ít. Gã thúc đẩy năng lượng trên người, siết chặt lấy đầu của một con rối khác, rồi đột nhiên dùng sức. Bóp. Một tiếng giòn tan. cái đầu lập tức vỡ nát như quả dưa hấu. Thắng bại đã rất rõ ràng. Lúc này, thân ảnh của Hồng Minh Lượng biến mất tại chỗ, một khắc sau, trực tiếp xuất hiện sau lưng thiếu niên, năng lượng siết chặt quanh cổ đối phương, chỉ cần dùng sức một chút là có thể chặt đứt đầu y kết thúc. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồng Minh Lượng lạnh lùng hỏi. Gã không phải là người hay nói, chỉ là hôm nay, thiếu niên trước mắt đã mang lại cho gã quá nhiều kinh ngạc, gã muốn tìm một vài câu trả lời. Ai ư, dù bị sợi năng lượng dính đầy máu siết cổ, thiếu niên vẫn không hề sợ hãi. Nếu phải nói, ta xem như là một con người không thể biến thành con rối đi, không phải người, cũng không phải rối. Cơ thể này thật sự rất cứng nhắc, ta sắp không cử động được nữa rồi, vậy thì trước lúc đó, ta cũng là một chuyện nhàm chán vậy, coi như là phần thưởng cho việc ngươi đã đánh bại ta cùng chết đi. Két. Một tiếng như gỗ mục vang lên, thiếu niên vốn đang quay lưng về phía Hồng Minh Lượng, lại xoay đầu lại. Thân thể không nhúc nhích, chỉ có cái đầu đang xoay tròn, một cảnh tượng quỷ dị khiến cả Hồng Minh Lượng cũng phải cảm thấy kinh hãi. Vèo. Thân thể của thiếu niên vào lúc này đột nhiên phân giải, hai tay, lồng ngực, hai chân duỗi ra về phía trước, lại có thể ôm chầm lấy Hồng Minh Lượng. Không có huyết nhục, Hồng Minh Lượng trợn to mắt, lúc này gã mới hiểu được câu nói của đối phương rốt cuộc có ý nghĩa gì. Gã không chỉ đơn thuần là một khôi lỗi sư, mà kinh khủng hơn, chính y cũng đã tự biến mình thành một con rối. Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc như vậy. Ngay lúc Hồng Minh Lượng cố gắng thoát khỏi vòng ôm của đối phương, một luồng khí tức cực nóng từ bên cạnh truyền đến, ngay sau đó, Hồng Minh Lượng nhìn thấy hai quả cầu hỏa nguyên tố đang lao thẳng về phía mình. Bùng nổ. Trong chớp mắt, hỏa nguyên tố trực tiếp bùng nổ sức mạnh dữ dội, nhấn chìm Hồng Minh Lượng trong biển lửa phục. Một luồng máu tươi đầy mục nát và kịch độc văng ra, Hồng Minh Lượng thậm chí còn không có thời gian phòng ngự, hai quả cầu lửa đã nổ ngay bên cạnh, lực xung kích kinh khủng trong nháy mắt chôn vùi tất cả mọi thứ xung quanh. Saluman hiện ra ở một bên, sắc mặt nó vẫn trắng bệch như thường lệ, còn bên cạnh là một liệt ma đang trong trạng thái kích động. Hồng Minh Lượng đã bị trọng thương. Nhưng càng là những lúc như thế này, càng cần phải tỉnh táo, bởi vì những trường hợp tự cao tự đại mà cuối cùng dẫn đến thất bại, Saluman cũng không phải chưa từng thấy. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, Trần Phong đã triệu hoán một triệu hoán thú phi thường. Một cường giả vượt sâu giỏi chiến đấu bằng con rối. Chỉ có điều, vật tế phẩm là hai cường giả cấp truyền kỳ chỉ có thể giúp đối phương tồn tại ở nhân gian trong 12 giờ. Chính vì vậy, Trần Phong mới phái Saluman và Liệt Ma đưa nó vào thành Bạch Ngân. Đây là một phương thức triệu hoán hoàn toàn mới, sau khi Trần Phong tấn thăng lên cấp sử thi, hắn đã có được những phương pháp triệu hoán mới. Tựa như sự tồn tại được triệu hoán lần này. Vẻ ngoài của đối phương chỉ mới 15-16, nhưng tuổi thật thì lại hơn xa thế rất nhiều, y chỉ dựa vào thuật cải tạo con rối để biến tướng có được sự bất tử, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đó. Lúc được triệu hoán ra, nó thậm chí chỉ có một trái tim đang đập. Trần Phong đã làm theo yêu cầu của đối phương, đưa cho một tên tử tù đáng tội. Sau khoảng một giờ cải tạo, cả tráng hán râu ria xồm xoàm đã biến thành một mỹ nam tử. Một sự tồn tại đáng sợ. Dù là chiếc đuôi bọ cạp thép trước đó hay việc điều khiển con rối sau này, nhân vật được triệu hoán một cách khó hiểu này đều sở hữu một sức mạnh khiến Trần Phong phải tim đập nhanh. Y đã trở thành một con át chủ bài quan trọng trong tay Trần Phong. Cũng là một bước ngoặt quan trọng trên con đường triệu hoán. Trần Phong không thích hợp đến thành Bạch Ngân nữa, mà Saluman lại có năng lực dịch chuyển, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu cho nhiệm vụ lần này. Ngay cả Saluman cũng có chút kinh ngạc, bị những thủ đoạn tấn công hoa cả mắt vừa rồi làm cho chấn động. Vực sâu chính là như vậy. Có quá nhiều quái vật hung hãn và cao thủ, như thiếu niên vừa rồi, chỉ với một bộ vỏ bọc đã có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy, nếu là bản thể thì sao? Sẽ kinh khủng đến mức nào? Những tồn tại như thế này, thông thường đều sẽ có vài món vũ khí yêu thích. Ngay cả mấy cổ thi thể không trọn vẹn trong tay y cũng có thể chống lại cường giả cấp truyền kỳ lâu như vậy, không dám tưởng tượng, nếu là những con rối mà y cố ý chế tạo, sẽ kinh khủng đến mức độ đáng sợ nào. Saluman lắc đầu, chôn sâu chuyện này vào đáy lòng. Lúc này, việc cấp bách nhất vẫn là Hồng Minh Lượng. Nó không quên sứ mệnh của mình. Gây rối loạn sự ổn định của thành Bạch Ngân. Ngay lúc lòng người đang hoang mang, Long Môn lại chết thêm một cường giả chí tôn, điều này không nghi ngờ gì sẽ khiến thành Bạch Ngân vốn đã lung lay càng thêm yếu ớt. Saluman không tin đối phương sẽ dễ dàng chết như vậy. Hắn nhất định phải làm thêm gì đó. Đòn phản công lúc lâm chung của cường giả cấp truyền kỳ thường sẽ vô cùng hung mãnh, lúc này, Saluman sẽ không ngốc đến mức tự mình lên chiến trường nộp mạng. Saluman ra hiệu cho liệt ma đã nuốt chửng Hồng Long, tự nhiên nắm giữ năng lực hỏa diễm. Liệt ma ngầm hiểu, miệng lẩm bẩm, một lát sau, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Trên mặt đất đột nhiên bùng lên ngọn lửa hừng hực, ngay lập tức một hỏa nguyên tố khổng lồ cao tới 2 mét xuất hiện. Nó toàn thân trắng toát, một tay còn cầm roi lửa, vừa xuất hiện, hơi nước xung quanh liền bị bốc hơi. Năng lượng của liệt ma đã xảy ra biến dị, Theo cảnh giới dần tăng lên, thủ đoạn nắm giữ sức mạnh hỏa nguyên tố của nó cũng ngày càng mạnh mẽ. Giống như loại triệu hoán trước mắt này, thuộc về triệu hoán tương tính, chỉ có những tồn tại nắm giữ nguyên tố lửa cực mạnh mới có thể trong cõi u minh triệu hồi nó ra. Loại sinh vật này có thực lực cấp hoàng kim, chúng sinh ra trong nham thạch nóng chảy, không có bất kỳ tình cảm nào. Một vài nhà thám hiểm không cẩn thận đến gần núi lửa sẽ bị chúng coi là kẻ địch. Chúng sẽ ném những quả cầu lửa về phía nhà thám hiểm, ở ngoài tự nhiên, đây là một loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Một quả cầu lửa khổng lồ lao về phía Hồng Minh Lượng. Đối với liệt ma mà nói, cái gọi là hỏa nguyên tố hoàn toàn bị nó dùng như đạn pháo. Hồng Minh Lượng từ trong ngọn lửa đứng dậy, lúc này, toàn thân gã đều là vết bỏng, mái tóc đã rụng sạch, lại gần sẽ phát hiện, trên đỉnh đầu gã lại còn mọc ra một cái miệng. Cái miệng đó không có răng, nhưng lại như có một ma lực kỳ dị đang chảy, thì thầm những lời nhỏ nhẹ, có khả năng mê hoặc người khác. Quả nhiên, không phải là một con người thuần túy sao? Liệt ma ngửa người tựa vào cành cây, liếc mắt về phía đối phương. Ngay từ đầu, nó đã nhận ra sự kỳ quái của gã, rõ ràng là một con người, nhưng trong mắt lại tràn ngập quá nhiều sự điên cuồng đặc trưng của giả thú. Đại kiếp sắp đến, rất nhiều thế lực bắt đầu nhúng tay vào mảnh đất này. Khác với những sinh vật ở các chiều không gian khác, cần phải có vách ngăn chiều không gian yếu đi mới có cơ hội xuất hiện. Vực sâu thì khác, đây là một chiều không gian phức tạp. Vì một số nguyên nhân đặc biệt, một số cường giả thậm chí sẽ thông qua triệu hoán, sách vở, thậm chí là hiến tế để xuất hiện trong thế giới này. Chúng đã bắt đầu cài cắm quân cờ trong thế giới loài người từ rất sớm, thậm chí, một số giáo phái còn do các sinh vật vực sâu làm đối tượng tế bái và tín ngưỡng. Hành vi của Hồng Minh Lượng rất quỷ dị, lúc này, cái miệng trên đỉnh đầu gã càng chứng thực cho suy đoán của Trần Phong lời đồn đó dù không thể tin hoàn toàn, nhưng ít nhất, có một phần là sự thật. Đương nhiên, đối với thân phận của Hồng Minh Lượng, Saluman và Liệt Ma hoàn toàn không quan tâm. Đối phương là gì, mục đích là gì, và làm sao lại biến thành bộ dạng quỷ quái này, chúng không có tâm trạng để quản. Điều chúng quan tâm chỉ đơn giản là muốn giết chết đối phương, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng trở về trật tự. Tinh anh hỏa nguyên tố uy thế hung mãnh dị thường. Nửa người dưới của Hồng Minh Lượng chống đỡ cơ thể, ngẩng đầu lên, cái miệng sau lưng gã lại phát ra một tiếng gầm chiến đấu kinh khủng thấu tim, chấn động đến mức ngay cả liệt ma cũng không khỏi bịt tai lại, một làn sóng âm đáng sợ. Đây là sự phản kháng trước khi chết của một cường giả cấp truyền kỳ. Gã ngẩng đầu, nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm kẻ đầu sỏ, trên khuôn mặt bị lửa thiêu đốt, máu tươi đỏ thẫm chảy ròng ròng. Bùng. Hồng Minh Lượng cố gắng phản kháng, nhưng tinh anh hỏa nguyên tố lập tức tự bạo, sóng xung kích kinh khủng đó cực kỳ đáng sợ, thậm chí không chút trở ngại nào phá vỡ lớp phòng ngự của Hồng Minh Lượng. Gã trong nháy mắt phun ra một mảng máu lớn, thậm chí cả một cánh tay cũng bị nổ đứt. Đến lượt ngươi. Saluman nói với kẻ bên cạnh. Thân ảnh của liệt ma tạo tư thế xung kích, rồi trong nháy mắt biến mất, một khắc sau trực tiếp xuất hiện trước mặt Hồng Minh Lượng, một luồng hàn quang lóe lên, trực tiếp xé rách đầu lâu của đối phương. Phịch. Thân thể không đầu chi chít vết thương ngừng run rẩy. Hồng Minh Lượng đã chết. Kẻ có hy vọng cực lớn tại Long Môn, tâm phúc của Lâm Kiêu, một tồn tại quỷ dị được trọng điểm bồi dưỡng, hôm nay lại chết trên mảnh đất cô tịch này. Binh, binh, binh, binh. Từng tiếng gậy gỗ nện vào da thịt vang lên chang chát, xen lẫn là những tiếng kêu thảm thiết ai oán, tiếng gầm gừ khàn đặc và tiếng tru réo kinh động cả trong lẫn ngoài doanh trại. Bất cứ ai quen thuộc với quân quy đều biết, đây là hình phạt dùng quân côn để đánh vào mông. Các chiến sĩ của huyết chiến bộ hôm nay ai nấy đều run như cầy sấy, lúc cầm vũ khí đứng nghiêm, bắp chân cũng muốn chuột rút. Không ai ngờ rằng, nội bộ của mình lại ẩn giấu hơn 10 kẻ phản bội, bọn chúng bán tin tức cho kẻ địch. Không dám tưởng tượng, nếu quân đội tấn công thành Bạch Ngân, đối phương mà tiết lộ bản đồ bố trí cường công, thì ở đây sẽ có mấy người giữ được mạng sống dưới tay các chiến sĩ thành Bạch Ngân đã nhận được tin tức từ trước. Sáng hôm nay, ngay khi Trần Phong tuyên bố sẽ phát động thế công vào thành Bạch Ngân, hơn 10 chức nghiệp giả ngày xưa uy phong lẫm liệt, giữ chức vụ quan trọng, đã bị Vương Húc Đông xông vào phủ đệ, túm lấy như xách gà con, rồi trói chặt giải đến quảng trường điểm binh. Đã tra hỏi ra, 13 tổ trưởng này, mỗi người đều nhận những mức độ hối lộ khác nhau từ thành Bạch Ngân, nói là nội ứng ngoại hợp, không cần giết đồng liêu, chỉ cần tiết lộ tin tức là đủ. Trần Phong ngồi một bên, nghe Ngụy Tốn đến gần, kể lại tình hình thẩm vấn. Thuộc hạ có tội. Nói xong, Ngụy Tốn liền quỳ thẳng xuống đất, mặt hắn tràn đầy áy náy và tức giận. Hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn mới cầu xin Trần Phong cho trở về trật tự, vốn chỉ muốn nhân cơ hội này để xoay mình, trở thành một nhân vật một người dưới, vạn người trên. Thế mà chiến dịch còn chưa bắt đầu, thủ hạ đã xuất hiện kẻ phản bội, đối với Ngụy Tốn mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Ngươi định làm gì? Trần Phong ngồi một bên, mở miệng hỏi. Giết không tha. Những kẻ này để lại cũng là tai họa. Mặc dù thông tin hữu dụng chưa bị tiết lộ ra ngoài, dù sao với chút quyền hạn của chúng cũng không tiếp xúc được với nhiều nội tình, nhưng những kẻ này lòng dạ khó lường, rõ ràng là đại nhân đã cho đối phương cơ hội sống sót, vậy mà bây giờ lại ngã về phía Thành Bạch Ngân. Việc chúng ta cần làm bây giờ là giết gà dọa khỉ. Thần xin được khôi phục cực hình, đem những kẻ này treo cổ trên cổng thành. Ngụy Tốn mặt mày âm trầm, khoác trên mình bộ trùng giáp, tôn lên vẻ anh tuấn của hắn, trông như một con giả thú không có tình cảm. Loạn thế dụng trọng hình. Giai đoạn đầu thành lập trật tự, khi đó nhân tính một rửa, Trần Phong vì để ổn định và giành được nhiều không gian phát triển hơn, đã bất đắc dĩ phải đặt ra những hình phạt nặng. Những kẻ phạm sai lầm sẽ bị đâm xuyên cột sống, sau đó bị treo lên cao cho đến chết. Chỉ có điều, theo sự lớn mạnh của trật tự, loại hình phạt trái với nhân tính này đã biến mất một thời gian. Và bây giờ, ngay lúc trật tự và Thành Bạch Ngân sắp khai chiến, chính là thời điểm để làm gương, những kẻ này không nghi ngờ gì đã đâm đầu vào họng súng. Muốn làm chim đầu đàn thì phải có chuẩn bị để hy sinh. Ngươi nghĩ không sai, tác dụng lớn nhất của những kẻ này chính là giết gà dọa khỉ. Thành Bạch Ngân đã cài người vào trong quân, xem ra sau này phải cẩn thận gấp bội. Trần Phong đứng dậy, đi, chúng ta ra ngoài phát biểu. Huyết chiến bộ hiện có hơn vạn người, trong đó những kẻ tự cho mình là thiên tài nhưng thất bại ở đâu cũng có. Những người này vĩnh viễn không hài lòng với những gì mình đang có, mười mấy kẻ này chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu của một số người thôi. Ta tin rằng, vẫn còn không ít kẻ đang cố gắng dựa vào đó để xoay mình, dùng sự phản bội làm cái giá để có được nhiều lợi ích hơn. Ta phải trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp nó thành một khối vững chắc như thép, nếu không, một khi trận chiến bắt đầu, nhất định sẽ phải chịu thiệt. Đừng xem thường những con sâu mọc này, đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến. Vùng biển tận thế tràn ngập nguy cơ, vì lý do năng lượng, không ít khu vực ngày hôm trước còn không có đảo, ngày hôm sau đã có thể vì vết nứt không gian mà mọc thêm một hòn đảo. Ngoài ra, hải lưu xiết, địa hình phức tạp, đồng thời đôi khi còn có sương mù, gió lớn. Kinh khủng hơn là, nhiều nơi ở bến cảng ven biển đã bị băng phong, nhưng đường biển lại vì sóng lớn mà quyết không có khả năng bị đóng băng. Dưới mặt biển này, ẩn giấu bao nhiêu quái vật đáng sợ, mọi người hoàn toàn không biết. Trên quảng trường luyện binh của huyết chiến bộ, đội ngũ mấy vạn người của toàn trại đã tập hợp đầy đủ, đứng thành hàng ngay ngắn. Trần Phong nhìn một lượt, vẫn gật đầu. Không thể không nói, Ngụy Tốn trị quân vẫn rất có tài, dù biết lần này số kẻ phản bội không ít, nhưng đội ngũ mấy vạn người chỉ đào ra được mười mấy tên, tỷ lệ này hoàn toàn có thể bỏ qua. Tất cả có bao nhiêu người? Đã đến đủ chưa? Trần Phong từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thư thái. Đây chính là binh lính của ta, thủ hạ của ta. Nghĩ lại hai năm trước lúc mới thức tỉnh, mình chỉ là một chức nghiệp giả bình thường, bên cạnh chỉ có liệt ma làm bạn. Còn bây giờ, ta đã là một cường giả cấp sử thi, bên cạnh có bán bộ sử thi, cường giả cấp truyền kỳ, còn có cả một đội quân mấy vạn người. Tất cả những điều này thật sự là một bất ngờ. Nhưng những thứ này so với một vị thần như Rose lại chẳng đáng nhắc tới. Ta còn phải cố gắng mở rộng thế lực, tăng cường thực lực bản thân, để một ngày nào đó, với tư thế hùng bá nguy nga, đứng trên đỉnh của thế giới này, sau đó thống nhất các chiều không gian khác, tinh luyện tín ngưỡng lực, thu thập thần tính, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Báo, tổng cộng 21.200 người, huyết chiến bộ ngoại trừ nhân viên đi công tác, toàn bộ đã đến đủ. Một chiến sĩ truyền lệnh cao giọng hô lên. Ngươi tên gì? Trần Phong nhìn người chiến sĩ này, mặc bộ trùng giáp nặng nề, bên hông đeo thanh đao phong mới nhất, trang bị không tồi, hơn nữa, khí lực dồi dào, cơ bắp rắn chắc bên trong trùng giáp căng phồng, thần sắc tự nhiên, bình thản, cũng là một nhân tài. Hồi đại nhân, thuộc hạ tên Chu Uyên, hiện là tổ trưởng tổ ba đội thông tin, thực lực là Bạch Ngân đỉnh phong. Chu Uyên này được xem là người cũ, đã theo ta từ đầu đến giờ, thức tỉnh năng lực hóa đá, lúc chiến đấu có thể biến toàn thân thành nham thạch, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Đám cao tầng kia ngấm ngầm cấu kết với địch, để lại không ít vị trí, ngươi chọn một chỗ mà nhậm chức đi. Trần Phong nhướng mắt nói. Tạ đại nhân. Chu Uyên nào ngờ được, chỉ bẩm báo tình hình một chút thôi mà mình đã được như cá chép hóa rồng, lập tức từ vị trí tiểu tổ trưởng lên đến một độ cao mà cần phải cố gắng mấy năm mới may mắn có được. Trong chốc lát, không ít chiến sĩ xung quanh đều liếc nhìn, không hề che giấu sự ngưỡng mộ và ghen tị trong mắt. Họ có chút tức giận, tại sao vừa rồi không phải mình là người báo cáo tình hình cho Trần Phong? Đây cũng chính là sự quyến rũ của quyền lực. Trần Phong bây giờ hoàn toàn là miệng vàng lời ngọc, trong miệng hắn chỉ là một câu nói tùy tiện, nhưng đối với những người khác, lại rất có thể thay đổi cả cuộc đời họ. Và cảm giác ưu việt này chỉ tồn tại vài giây rồi bị Trần Phong bỏ qua. Lúc này, hắn nhíu mày nhìn về phía các chiến sĩ trong sân, việc hắn sắp làm tiếp theo mới thực sự là màn kịch chính. Hết chương 1103. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!